Chương 2026, bắt đầu. Những cái kia sư thúc cũng không có thể tìm được, Mạc Phàm tới nơi này không một hồi nữa, liền tìm được suối mạch, hơn nữa còn cầm suối mạch mở ra. Bất Lao Thiên Tuyển phóng lên cao, đừng nói cái này suối mạch phía sau còn có thể xông ra nhiều ít, chỉ là phun ra ngoài những thứ này, cũng đã giá trị liên thành. Cái này, lần này, hắn thật thành cười nhạo. Mạc Phàm một viên linh thạch cũng không có ra, liền cầm đi một ngọn núi, hơn nữa còn bởi vì ngọn núi này, giá trị con người tăng lên gấp bội. Linh tuyển chỉ là nhô lên liền chốc lát, liền ngừng lại. Bất Lao Phong chung quanh xương trắng nhất thời bị hút vào lòng đất, lộ ra xanh lơ màu xanh vách núi. Vốn là linh khí không thế nào nồng đậm đỉnh núi, theo Bất Lao Thiên Tuyển thông suốt, nhanh chóng dày đặc đứng lên. Bất Tuyệt nhìn lướt qua khôi phục như thường đỉnh núi, trong mắt lánh sắc lại dày đặc chút. Mạc sư đệ, chúng ta đi nhìn. Hắn mặc dù không có giải quyết Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm vẫn là có ngọn núi này, cùng những cái kia yêu tộc dọn vào, Mạc Phàm sẽ chờ phiền toái trên người đi. Nói xong, hắn bỏ rơi vung ống tay áo, xoay người ngự gió rời đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua Bất Tuyệt, căn bản không có cầm không dứt nói để ở trong lòng. Hắn thu hồi Hồng Liên, cầm ra truyền tin phủ, cho Tiểu Hàn Ly phát cái tin tức, bóng người thoáng một cái, đã đến đang thu thập không giả thiên thạch Bất Linh bên cạnh. Bất Linh sư tỷ, ngọn núi này trận pháp. Nơi này không có Thần Nông Tông đệ tử cư trú, hộ sơn trận pháp phần nhiều là tùy tiện xây dựng. Vừa vặn Bất Linh sư tỷ và không hổ mấy người các nàng ở đây, vừa vặn giúp các nàng hoàn thiện hạ nơi này trận pháp. Hồng Nhu sư tỷ mấy cái mặc dù không sở trường, nhưng vậy có thể giúp bận điệu. Chờ ta nhặt hết những thứ này đã nói sau. Bất Linh xem cũng không xem Mạc Phàm một mắt, một cái tâm tư toàn bộ đều ở nhặt trên đá. Những thứ này đã nhưng mà giá trị liên thành, bọn họ gặp hãy cùng nửa đường gặp phải một tòa vô chủ núi vàng như nhau, qua thôn này cũng không có cái tiệm này. Xây hộ sơn trận pháp khổ như vậy lực sống, tùy thời đều có thể liền. Mạc Phàm không biết làm sao cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, trở lại trên ngọn núi, cửa động bên cạnh. Hắn liền muốn vào sơn động, Bất Linh mày liều khẽ nhếch, giữ lại một chút phân tâm đi khống chế mình bảo cái và yêu thú, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đến Mạc Phàm bên cạnh. Cho ngươi xây dựng hộ sơn trận pháp có thể, nhưng là ta quy củ ngươi hiểu được, không có thủ lao ta cũng không làm. Bất Linh sắc mặt rửng rưng, nghiêm trang nói. Nàng cướp Mạc Phàm không giả thiên thạch, mặc dù bây giờ hướng Mạc Phàm tìm muốn thù lao, nhưng trên mặt một chút đều không đỏ. Bất Linh sư tỷ muốn cái gì? Mạc Phàm lắc đầu một cái, hỏi. Bất Linh sư tỷ chính là như vậy, một con ngựa thì một con ngựa, cho tới bây giờ chia tay rất nhẹ. Nhặt chính là nhặt, nàng chính là nàng. Ta muốn với ngươi tiên khí nhận thức một chút. Bất Linh nhìn một cái Bất Lao Phong bầu trời lò luân hồi. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Bất quá luân hồi tính cách rất tốt, sư tỷ có thể đi thử một chút. Mạc Phàm khẽ cười nói. Ừ, chỉ cần ngươi không phản đối là được. Bất Linh gật đầu một cái, hướng bầu trời ở giữa lò luân hồi bay đi. Mạc Phàm nhíu môi, hướng suối ao chỗ ở hang núi phần đáy rơi đi. Vào lúc này suối ao, ngoài bầu trời vẫn thạch đã bị diệt trừ, Bất Lao Thiên Tuyển từ suối trong ao xông ra, không có hướng xuống chạy tới, mà là hướng lên thổi tới, đến hang núi lên cửa hang. Theo cửa hang hướng đỉnh núi những địa phương khác chạy tới. Mạc Phàm ngón tay nhẹ một chút, suối trong ao, xanh lơ chất lỏng màu xanh ngưng tụ thành một cái đài sen. Mạc Phàm đi tới liên trên đài, ngồi xếp bằng xuống. Tiểu Hàn Ly bọn họ rời tới còn cần chút thời gian, thừa dịp cái này thời gian, hắn trước tu bổ mình thân thể nói sau. Hắn ở Hàn Ly cung sử dụng bí pháp, tổn thất không thiếu máu tươi, cùng những thứ này Tiểu Hàn Ly bọn họ thu xếp ổn thỏa, hắn thì đi ngao Nhật Sơn Tông. Liền mượn cái này Bất Lao Thiên Tuyển suối ao tới khôi phục một chút đi. Hai người họ mắt nhắm lại, ý niệm động một cái, nguyên bản hướng lên chạy Bất Lao Thiên Tuyển hướng hắn hội tụ đi, ở chung quanh hắn ngổn ngang làm thành một cái hình cầu nước lưới. Nước lưới bên trong, Bất Lao Thiên Tuyển hóa thành màu xanh xương mù hướng Mạc Phàm trong cơ thể thấm đi. Theo Bất Lao Thiên Tuyển tràn vào trong cơ thể hắn, hắn vốn có chút sắc mặt ảm đạm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bên ngoài sơn động mặt, không hổ các người góp nhặt kém không nhiều, liền có ở đây không khéo léo dưới sự chủ trì, bắt đầu hoàn thiện nơi này đại trận. Đại trận không chỉ có đem toàn bộ Bất Lao Phong bao phủ trong đó, cũng đem Bất Lao Phong hóa thành mấy cái khu vực. Bất Tuyệt rời đi Bất Lao Phong, chưa có trở về Vọng Nguyệt Phong, mà là trực tiếp đi Không Hồi Đỉnh, vào đỉnh núi Không Hồi Cung bên trong. Vào lúc này, không ít người tụ ở chỗ này, đang uống trà nói chuyện phiếm. Bái kiến các vị sư tổ, sư thúc. Bất Tuyệt không người hướng mọi người thi lễ một cái. Bất Tuyệt, thế nào, cái thằng nhóc đó mua đỉnh núi kia, xài nhiều ít linh thạch, nhất định xài không thiếu linh thạch chứ. Ngồi ở chủ vị lên ông già gặp Bất Tuyệt đi vào, hỏi. Bất Lão Phong. Bất Tuyệt do dự một chút, vẫn là nói. Bất Lão Phong, chỗ này không phải có vấn đề sao, cái thằng nhóc này là muốn tìm cái chết sao. Người đang ngồi bên trong, một cái trong đó ông già hỏi. Bất Lão Phong là hắn tự mình đi điều tra, cuối cùng cũng không có thể tra xảy ra cái gì tới. Trước kia là có vấn đề, bây giờ không có, cái thằng nhóc đó tìm được Bất Lão Thiên Tuyển suối mạch, hơn nữa mở ra bế tắc suối mạch, bây giờ Bất Lão Phong đã khôi phục như thường. Bất Tuyệt sắc mặt trầm xuống, nói. Cái gì? Cái này ông già vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời cổ quái. Lúc ấy hắn đi Bất Lão Phong dò xét, chính là vì tìm ra Bất Lão Thiên Tuyển suối mạch, nếu như có thể tìm ra, hắn sẽ lập tức mua ngọn núi này. Bất quá sau đó không có tìm được, liền buông tha. Mạc Phàm lại tìm được suối mạch, còn nghĩ suối mạch cho khai thông. Như vậy, Mạc Phàm không chỉ có không cần tiêu tiền liền lấy được Bất Lão Phong, ngược lại có thể bởi vì Bất Lão Thiên Tuyển kiếm một món tiền lớn. Phải biết, bây giờ Thần Nông Tông cấp thiếu Bất Lão Thiên Tuyển. Không chỉ là cái này ông già, đang ngồi những người khác trên mặt cũng là hiện lên một phiến xanh mét vẻ. Bọn họ vốn muốn cho Mạc Phàm tổn thất một số lớn linh thạch, không nghĩ tới ngược lại làm cho Mạc Phàm từ trong được kích lợi. Nói cách khác, cái thằng nhóc đó lấy được Bất Lão Phong, đúng không? Chủ tòa lên, cái đó ông già trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng, ngay sau đó liền khôi phục như thường, hỏi. Đúng vậy. Bất Tuyệt gật đầu một cái. Như vậy thì được rồi, ngươi vậy không cần tự trách, chuẩn bị xong vào tay Bất Lão Phong đi. Ông già thản nhiên nói. Bất Lão Thiên Tuyển quả thật đáng tiền, nhưng là, cũng phải Mạc Phàm thủ được mới được. Mạc Phàm như là chết, Bất Lão Phong vẫn như cũ là vô chủ địa phương. Đến lúc đó, bọn họ còn phải đa tạ Mạc Phàm là bọn họ mở ra Bất Lão Thiên Tuyển. Hả? Bất Tuyệt đầu tiên là sững sốt một chút, nghĩ đến chuyện kế tiếp, trước mắt thông suốt sáng lên. Đa tạ sư tổ nhắc nhở, ta hiểu. Bây giờ biết Bất Lão Thiên Tuyển người còn không hơn, trừ gia tộc bọn họ. Những người khác cũng phải tao đường, tương đương với nói, chỉ có bọn họ biết, Bất Lão Thiên Tuyển cũng chỉ theo là bọn họ không bao lớn khác biệt. Không mang, người bên kia chuẩn bị thế nào? Ông già hướng Không Mang nhìn, hỏi. Đã chuẩn bị ổn thỏa, liền cùng sư thúc mệnh lệnh. Không Mang trong mắt thoáng hiện một phiến sắc ý, nói. Vậy cùng vạn yêu quật tất cả yêu tộc và ở Bất Lão Phong xong, liền bắt đầu đi. Chương 2027, trả thù. Mạc Phàm cái này ngồi xuống, chính là 7 ngày. Mạc Phàm mở mắt ra, dò xét thân thể, Bất Lão Thiên Tuyển không hổ là chữa thương dưỡng thần cực phẩm thiên tài địa bảo. Hắn hao tổn máu tươi đi qua Bất Lão Thiên Tuyển bồi bổ, đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là không có Bất Lão Thiên Tuyển, hắn ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng trở lên mới được. Hắn đứng dậy ra cái hang núi này, bất quá vốn là đỉnh núi đã không còn là một phiến hoang vu, mà là nhiều một cái cung điện. Hắn cái hang núi này nối thẳng địa phương, thành một cái bị các loại trận pháp gia trì mật thất luyện công. 7 ngày thời gian, coi như có thể đi. Bất Linh ngồi ở trên một cái ghế, buông tay hỏi. Mấy ngày nay thời gian, nàng không chỉ có giúp Mạc Phàm hoàn toàn hoàn thiện Bất Lão Phong phòng vệ, tụ linh, mê muội, công kích đại trận, còn thuận tay ở Bất Lão Phong đỉnh núi chỗ cho Mạc Phàm tạo một nơi cung điện. Tạo cung điện loại chuyện này, đối với người bình thường mà nói rất nhiều thời gian rất dài, nhưng đối với các nàng tu sĩ mà nói, đơn giản hơn hơn. Chỉ cần chịu hao phí thần thức và linh khí, cung điện có thể đất bằng phẳng lên, chỉ bất quá xây dựng trận pháp tương đối phiền toái. Làm phiền Bất Linh sư tỷ. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Ta chỉ xây chỗ này cung điện, bên ngoài những cái kia yêu tộc động phủ, ngươi tự xem làm đi, ta đã cho bọn họ giữ lại địa phương. Bọn họ ở những địa phương kia xây là được, ta còn có việc, ta đi trước, ngươi ngọn núi này bên ngoài thật giống như có chút việc, đại khái cần ngươi tới xử lý hạ. Bất Linh hướng cung điện bên ngoài chỉ, nói. À, Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, thần thức hướng đi thả ra, chân mày liền ngưng đứng lên. Vậy ta cũng không đưa Bất Linh sư tỷ. Bất Linh trên mặt không có nửa điểm rung động, ngón tay trên không trung rạch một cái, một cánh cửa xuất hiện ở hắn trước mắt. nàng đi vào bên trong cửa. Bất Linh vừa rời đi, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một phiến lãnh sắc đi theo hiện lên mặt hắn lên, bóng người vậy đi theo biến mất. Bất Lao Phong chân núi, một tòa mới vừa bị Bất Linh các người xây dựng trước sân môn, một đoàn thần nông tông đệ tử đang trận ở chỗ này, từng cái giận phát xung quan, tựa hồ theo Bất Lao Phong có thâm cửu đại hận gì vậy. Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi đứng ở trước cửa, đang theo những người này chu toàn. Phía sau hai người, đứng một bên Luân Hồi, một bên khác chính là đã rời tới Tiểu Hàn Ly cùng Yêu Vương. Thằng nhóc, nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bên ngoài sân môn, một cái thần nông tông đệ tử tức giận nói. Nơi này là nhà chúng ta công tử đỉnh núi, chư vị nếu như không có chuyện gì khác tình, vẫn là rời đi tốt, nếu không, cùng công tử nhà ta đi ra, các ngươi muốn đi vậy không đi được. Mạnh Vô Kỳ chân mày chặt vặn, lạnh lùng nói. Ngươi ra công tử, gọi là Mạc Phàm đi, hắn tới cũng phải kêu ta một tiếng sư thúc. Một cái trong đó huyền ý gì nam tử lạnh lùng nói. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt trầm xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thần nông tông quy củ hắn là biết, quần áo trắng là theo Mạc Phàm một bối phận, huyền ý cao hơn Mạc Phàm. Đám người này bên trong, cầm đầu đều là huyền ý, những người khác tất cả đều là quần áo trắng, chí ít vậy thiếu Mạc Phàm sư huynh, sư tỷ. Có thể Mạc Phàm tới, cũng phải cúi đầu. Những người đó gặp Mạnh Vô Kỳ không lời có thể nói, rồi rít cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi là Mạc Phàm canh cửa đi, ta cũng không phải làm khó ngươi, những thứ này yêu tộc giết tộc nhân ta, ngươi cầm bọn họ giao cho ta, ta bảo đảm, chúng ta tuyệt đối không sẽ bước vào Bất Lao Phong nửa bước. Một cái trong đó huyền y ông già ánh mắt híp lại, cười nói. Trung thân, ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Tuyết mày liếu hơi chăm chú, nói. Những người này là xông lên các nàng tới, Mạc Phàm có thể thu nạp các nàng đã rất tốt, không thể để cho Mạc Phàm vì vậy đắc tội nữa những người này. Tiểu Linh, chúng ta đi thôi. Hàn Tuyết hướng một bên Tiểu Hàn Ly nói. Tiểu Hàn Ly gật một cái, liền phải dẫn một đám yêu vương rời đi Bất Lao Phong. Tiên tử dừng bước, ngọn núi này chính là công tử là các ngươi chuẩn bị, cùng công tử bế quan kết thúc, các ngươi mới quyết định cũng không muộn. Bây giờ, xin tiên tử ở Bất Lao Phong, kia cũng không nên đi, có Luân Hồi tiên tử đang cùng nơi này phòng vệ trận pháp, bọn họ cũng không dám xuống tới. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt động một cái, vội vàng ngăn Hàn Tuyết trung yêu tộc. Hàn Tuyết các nàng đi, mới sẽ đem sự việc làm lớn chuyện. Các nàng vừa rời đi Hộ Sơn đại trận, những người này sát khí trùng trùng, rất có thể lập tức động thủ. Mạc Phàm nhất định không sẽ ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó liền không chỉ là thần nông tông đệ tử theo vạn yêu quật mâu thuẫn. Mạnh Vô Kỳ ngăn lại Hàn Tuyết các người, xoay người nhìn về phía bên ngoài sơn môn những người đó. Cái này vị tiền bối, dựa theo thần nông tông mới vừa ban bố quy củ, phàm là trợ giúp thần nông tông đối phó ma giáo dị tộc, đều có thể bất kể hiểm khích lúc trước, gia nhập thần nông tông, bọn họ đã gia nhập thần nông tông, các ngươi có phải hay không cũng nên buông xuống cửu hận. Buông xuống cửu hận. Vạn yêu quật yêu tộc giết ta một nhà 18 miệng, ngươi để cho ta làm sao buông xuống cừu hận, những thứ khác dị tộc có thể gia nhập thần nông tông, nhưng là vạn yêu quật yêu tộc không được, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mới vừa mới mở miệng cái đó huyền y ông già chân mày đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Buông xuống cừu hận, nói ngược lại là đơn giản. Vậy vị này tiền bối là muốn cãi lại trưởng môn ra lệnh. Mạnh Vô Kỳ ánh mắt trừng chuyển động hạ, nói. Không phải hắn muốn cãi lại trưởng môn mệnh lệnh, là mọi người chúng ta muốn cùng nhau cãi lại trưởng môn mệnh lệnh, là người nhà của chúng ta trả thù. Huyền y ông già bên cạnh, những người khác cười lạnh một tiếng, nói. Pháp không trách chúng, coi như bọn họ bị giải đến vô cực trước mặt, vô cực nhất hơn cũng chính là quản bọn họ cái đóng chặt, sẽ không đem bọn họ như thế nào, dẫu sao bọn họ là báo thủ. Cái này hai người vừa mở miệng, những người khác rối rít phụ họa. Thằng nhóc. Là ngươi để cho bọn họ đi ra, hay là để cho chúng ta đi vào? Huyền ý giữa ông già thở dài cười một tiếng, hỏi. Cái này. Mạnh Vô Kỳ chân mày vặn thành một đoàn, trên mặt lộ ra một phiến vẻ do dự. Những người này là quyết tâm muốn báo thù, liền trưởng môn mệnh lệnh đều không chú ý, như vậy thì phiền toái. Như vậy đi, chàng trai, ngươi chỉ là một canh cửa, chúng ta vậy không miễn cưỡng ngươi, chúng ta là thần nông tông đệ tử. Đệ tử của danh môn chính phái, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là báo một chút huyết cừu, ngươi cầm những thứ này yêu tộc giao cho chúng ta bảo đảm cùng Mạc Phàm tới, cũng sẽ không trách tội của ngươi, như thế nào? Cái đó huyền ý gì ông già đi theo lại nói. Đây là chúng ta hạ độ thấp nhất, nếu như ngươi còn chưa đồng ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ông già bên cạnh, một cái khác nam tử ánh mắt híp một cái, sắc bén lóe lên. Nếu như không phải là nơi này xây dựng lên phòng vệ đại trận, bên cạnh còn có cổ tiên khí lò luân hồi ở đây, bọn họ đã sớm xông vào, căn bản không sẽ theo một cái canh cửa nói như vậy nhiều. Trung thân, ngươi không muốn lại làm khó, hay là để cho chúng ta đi ra ngoài đi? Hàn Tuyết nhìn một cái những người đó, nói. Mạnh Vô Kỳ quả đấm nắm chặt, ánh mắt vòng vo chuyển, nói, chư vị, có thể hay không đến khi công tử nhà ta xuất quan. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trả thu loại chuyện này, ngươi để cho chúng ta các loại, coi như mạc phạm tới, cũng không dám nói như vậy, thôi, ta xem chúng ta vẫn là xông vào tốt. Cái đó huyền ý giữa ông già hừ lạnh một tiếng, nói, không cùng hắn phát hiệu lệnh, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Bất Tuyệt sư thúc, ta tới, ngài mới vừa nói ta không dám làm cái gì. Chương 2028, bất ngờ. Mọi người khe như mày, theo thanh âm nhìn lại, liền gặp Mạc Phàm một mặt lênh khốc, dọc theo đường núi thu dọn cấp xuống. Mạc Phàm, ngươi có công lao trong người, nhưng là có ngươi như vậy theo trưởng bối nói chuyện sao? Một cái trong đó huyền y giữa ông già trầm giọng mắng. Ta nói thế nào, quyết định bởi tại trưởng bối đối với hắn thái độ, ta cũng không cảm thấy. Phàm là có chút tu dưỡng trưởng bối sẽ mang một đám đệ tử hưng sư động chúng tới một cái vãn bối trước sơn môn cãi lộn. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, nói. Nói xong, hắn không có lại lý sẽ những người này, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hàn Tuyết các người. Các ngươi động phủ cũng xây xong, không có, đi xây phủ đệ đi, nếu như gặp phải màu xanh đá, nhớ thu hồi, có thể trị giá không thiếu linh thạch. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này. Hàn Tuyết các người chân mày hơi chăm chú, lộ ra một phiến vẻ do dự. Đám người này chính là xông lên bọn họ tới, bọn họ đi, Mạc Phàm một người thật có thể đối phó được. Đi đi, nếu đến ta môn hạ, liền A tới xử lý, các ngươi chỉ cần làm chuyện của mình là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hàn Tuyết bọn họ không thể theo những người này động thủ, một khi động thủ mâu thuẫn ngược lại sẽ lớn hơn, thậm chí sẽ xuất hiện nhất định dây chuyền hiệu quả. Đến lúc đó hắn không có loại này cố kỵ. Được, chính ngươi cẩn thận. Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, nói. Nàng mang một đám yêu vương, xoay người hướng Bất Lao Phong chỗ sâu rời đi. Bên ngoài sân môn, những thần nông tông kia đệ tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Mạc Phàm, ngươi cái này là không muốn giao ra những thứ này yêu tộc sao? Một cái trong đó đeo kiếm ông già lạnh giọng hỏi. Vô Phương sư thúc, nếu như học trò ngươi người đắc tội ta, ta đến thăm thỉnh cầu, ngươi sẽ đem môn hạ đệ tử giao cho ta sao? Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không đáp hỏi ngược lại. Vậy phải xem làm sao đắc tội ngươi, ta Vô Phương làm việc gần đây công chính, chưa bao giờ thiên vị. Nếu như giết người ta, ta cần để cho hắn đền mạng đâu? Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, nói. Cái này. Vô Phương ánh mắt nhất thời lóe lên không chừng đứng lên. Ta biết tộc nhân của các ngươi có bị vạn yêu quật yêu tộc đánh chết, nhưng là... Bọn họ vậy giúp chúng ta thần nông tông đối kháng ma giáo, coi như là công tội bù trừ, thêm nữa bọn họ cũng không phải cuộc bạo loạn này người đầu tê, chân chính đưa tới cuộc bạo loạn này chính là Vô Huyền sư bá và Vô Tàng sư thúc, các ngươi vậy một đám đã bị ân xá yêu tộc hạ giận, chưa thấy được có chút làm người khác khó chịu. Mạc Phàm không cùng Vô Phương trả lời, đi theo lại hỏi. Còn nữa, các ngươi thật sự là báo thù sao? Các ngươi sau lưng những dị tộc kia cao thủ là làm gì? Mạc Phàm nhìn lướt qua những thứ này thần nông tông đệ tử người phía sau, hỏi. Những dị tộc này đều hóa thành hình người, hơn nữa mặc vào thần nông tông quần áo. Mặc dù giấu rất kỹ, nhưng là dị tộc hơi thở là không sửa đổi được. Trừ cái này ra, theo hắn biết, dị tộc thuộc về thần nông tông, nhưng dị tộc có dị tộc một bộ quy củ, theo thần nông tông đệ tử trước chứa và phối sức cũng không giống nhau. Đám này dị tộc không mặc mang phục sức của mình. Nhưng ăn mặc thần nông tông đệ tử quần áo, là muốn làm cái gì? Hơn nữa, những dị tộc này cao thủ thấy hắn trong ánh mắt, thỉnh thoảng thoáng qua một phiến sắc ý. Cái này, liên tiếp mấy vấn đề, những thần nông tông kia đệ tử trên mặt nhất thể hiện lên một phiến khó chịu vẻ. Bọn họ đều là chúng ta thu nạp dị tộc, dĩ nhiên là tới giúp chúng ta đòi lại một cái công đạo. Mạc Phàm, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, liền đi những cái kia yêu tộc giao ra. chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vô Phương chân mày chặt vặn, tức giận nói. Ta không muốn gây phiền toái. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Những người này đánh tới hắn sơn môn tới, lại nói hắn gây phiền toái. Nếu như hắn đây cũng là gây phiền toái, đó cũng không có cái gì không phải. Vô Phương sư thúc nói một chút xem, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới chịu bỏ qua. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn sẽ không nhượng bộ, nhưng ngược lại muốn xem, những người này muốn thế nào. Mọi người nghe được Mạc Phàm mà nói, chân mày nhất thời dương lên, rồi rít cười một tiếng. Thật ra thì rất đơn giản, xem ở đó chút yêu tộc đối kháng ma giáo có công phân thượng, ta có thể cho ngươi ba cái lựa chọn. Cái đầu tiên, cầm yêu hoàng của bọn họ giao cho ta, chỉ cần cầm yêu hoàng cho ta, chuyện này chúng ta không nhắc chuyện cũ. Một cái trong đó huyền ý gì lão giả nói. Mạc Phàm theo yêu hoàng quan hệ quá mức chặt chẽ, bắt được yêu hoàng, vậy tương đương với bắt được Mạc Phàm. Cái này không thể nào. Mạc Phàm quyết tuyệt nói. Vậy thì cái thứ hai, cho chúng ta 10 yêu vương, mặc cho chúng ta xử trí, nếu như yêu vương không được, vậy thì cho ta vạn yêu quật bách tộc hơn ngàn yêu tộc, cái này hai cái lựa chọn, ngươi tùy ý chọn một. Vô Phương chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Nếu như ta cho các ngươi chuẩn bị như thế nào? Mạc Phàm khỏe miệng phiết liêu phiết, hỏi. Đây là chuyện chúng ta tỉnh, không cần ngươi để ý tới. Vậy nếu như ta không cho đâu? Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Tiểu Hàn Ly là không thể nào, 10 yêu vương và bách tộc hơn ngàn yêu binh cũng không được. Hắn nếu thu nạp liền những thứ này yêu tộc, liền sẽ không đem các nàng bất kỳ một người nào giao ra. Không cho, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như không phải là xem ở ngươi có công trong người phân thượng, bằng vào ngươi sơn môn này và hai cái thực lực hèn mọn tiểu bối, căn bản không ngăn được chúng ta, đến lúc đó kết quả là không có đơn giản như vậy. Dẫu sao những thứ này yêu tộc giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, một khi giết mù quáng, có thể không có thể khống chế ở bọn họ, ta cũng không biết. Không sao hơi hít mắt, cười lạnh nói. Hắn những lời này vừa ra miệng, không ít người lập tức thả ra hơi thở, hướng sơn môn để đi. Trên sơn môn, phòng vệ trận phát nhất thời sáng choang. Mạc Phàm xem cũng không xem sơn môn này, ở cường đại phòng vệ trận pháp, vậy không chống cự nổi nhiều cao thủ như vậy tiến công bằng sức mạnh. Huống chi, trận pháp này thật là bất linh sư tỉ xài mấy ngày thời gian xây dựng. Hắn ý niệm động một cái, trên sơn môn ánh sáng ảm đạm xuống, một đạo quang môn từ trên sơn môn mở ra. Bất Phương sư thúc xem bộ dáng là quyết tâm muốn động thủ, như vậy đi, sơn môn ta đã mở ra, nếu như các ngươi muốn động thủ, cứ việc đi vào tốt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hả? Một bên, Mạnh Vô Kỳ, Thượng Quan Ngưng Nhi sắc mặt biến đổi, mồ hôi lạnh từ bọn họ trán rơi xuống. Những người này nếu như không dám xông tới, liền sẽ không trận ở cửa. Mạc Phàm cầm núi cửa mở ra, tương đương với dẫn sói vào nhà. Những chó sói này, nhưng mà một đoàn tu vi rất cao chó sói, kém nhất cũng có hóa thần kỳ, phần lớn đều là hợp đạo và đại thừa cao thủ. Hai người vậy không có nói gì, một cái tay đặt ở binh khí của mình lên. Không tiện các người người cũng là sững sờ, Mạc Phàm lại cầm núi cửa mở ra. Đây là muốn. Cửa ta là các ngươi mở ra, bất quá xấu xí nói ta phải nói đến trước đầu. Xông vào ta sơn môn chính là kẻ gian, ta sẽ không nương tay, ta tu vi nông cạn, có chút thời điểm một khi động thủ có thể vậy không thu lại được. Nếu như có làm bị thương các vị sư thúc, sư huynh, sư tỷ, xin các ngươi hãy thứ lỗi. Mạc Phàm vừa nói, cầm ra hồng liên. Vô Phương các người sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt âm tình bất định. Mạc Phàm một người một kiếm, dám đánh khai sơn môn, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà phế bọn hắn 18 cái đại thừa cao thủ người. Bọn họ xông vào, chưa chắc mới có thể có trái cây ngon ăn. Bất quá, ngay tại lúc này, một đội yêu tộc từ cách đó không xa khúc quanh vòng vo đi ra, hướng sơn môn đi tới. Vô Phương các người cảm giác được cái này đội yêu tộc, khỏe miệng nhất thời dơ lên. Chương 2029, âm mưu. Mạc Phàm, ngươi vận khí tốt xem không tốt lắm. Vô Phương nghiêng đầu nhìn một cái những thứ này yêu tộc, cười lạnh nói. Mạc Phàm sơn môn có thể không xông còn chưa xông tốt, Mạc Phàm cái thằng nhóc này tu vi không cao, nhưng quá mức quỷ dị. Bất quá, lại có yêu tộc còn không có tiến vào bất lão phong, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi không phải bảo vệ những thứ này yêu tộc sao, vậy cũng không để cho bọn họ rời đi bất lão phong, ngươi tốt nhất vậy không nên rời khỏi. Nếu không, thì sẽ cùng những thứ này yêu tộc như nhau, giết. Vô Phương khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn không thiếu tu sĩ cười lạnh một tiếng, cầm ra bảo cái liền đến đám yêu tộc kia trước người, đem những thứ này yêu tộc vây quanh vòng tròn, kinh khủng linh khí chập chờn liền hướng những thứ này yêu tộc rơi đi. Cho ta đàng hoàng một chút, nếu không diệt các ngươi. Những cái kia yêu tộc sắc mặt biến đổi, một mặt không hiểu nhìn về phía núi bên trong cửa đứng Mạc Phàm. Các ngươi người nào, muốn làm gì, chúng ta là Mạc công tử thu nạp dị tộc. Cầm đầu yêu tộc hỏi. Cái này chính các ngươi theo Mạc Phàm nói. Vô Phương khẽ mỉm cười, để cho những người khác tránh ra một con đường, để cho những thứ này yêu tộc có thể thấy Mạc Phàm. Mạc công tử, đây là chuyện gì xảy ra, nhà ta yêu hoàng đâu? Cầm đầu một cái yêu tộc chân mày đông lại một cái, hỏi. Không phải là cạm bẫy đi, ta liền đoán chuyện này không có đơn giản như vậy. Một cái khác yêu tộc, nói theo. Bọn họ từ vạn yêu quật đến vô cực phong cũng không có chuyện gì, đến nơi này, ngược lại bị một đám thần nông tông đệ tử vây, không phải cạm bẫy là cái gì. Bọn họ giết như thế nhiều thần nông tông đệ tử, không có dễ dàng như vậy bị bỏ qua. Hơn nữa, tới trước yêu hoàng cũng không ở nơi này, sợ là đã gặp độc thủ. Nghe được cái này hai cái yêu tộc nói, Vô Phương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một phiến nụ cười. Cái này đội yêu tộc tới thật là đúng lúc, bọn họ còn không có nói gì, Mạc Phàm theo yêu tộc bây giờ đã dậy rồi nghi ngờ. Không chỉ là Vô Phương các người, không hồi trên đỉnh núi trong cung điện, thấy tràng cảnh này, những người đó vậy toàn bộ cười lên. Mạc Phàm chết thủ sân môn, bọn họ vốn là lấy là chuyện này sẽ khó làm một ít. Nhưng là không nghĩ tới, chuyện này như vậy dễ dàng. Một đội yêu tộc, giúp bọn họ bận rộn. Cái thằng nhóc này muốn xong rồi. Vô Mang cười lạnh nói. Trước sân môn, Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt hiện lên một phiến lánh sắc. Hắn ý niệm động một cái, nơi mi tâm một cái màu vàng hoa sen dấu vết sáng lên. Vô Phương sư thúc, các ngươi không phải là muốn cho ta đi ra ngoài. Các ngươi thả bọn họ đi vào, ta đi ra ngoài theo bọn họ làm trao đổi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn nếu muốn thu nạp vạn yêu quật yêu tộc, chỉ một cái không thể lưu lại. Nếu như những thứ này yêu tộc bị đánh chết, rất có thể đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Mạc Phàm, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là tới tìm những thứ này vạn yêu quật yêu tộc báo thù, cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi chỉ là dựa theo tông môn quy củ thu nạp yêu tộc mà thôi, theo chúng ta không thù không oán. Lại là đồng môn, chúng ta muốn ngươi làm gì, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đều phải chúng ta phụ trách, chúng ta lấy cái gì theo trưởng môn sư huynh giao phó. Vô Phương cười lạnh một tiếng, nói, Mạc Phàm mới vừa rồi mạnh như vậy cứng rắn, lúc này muốn đi ra sân môn, nào có như thế dễ dàng. Vậy ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, hỏi. Vô Phương ánh mắt chừng chuyển động hạ, còn chưa mở miệng. Đám yêu tộc kia bên trong, một cái trong đó yêu tộc ánh mắt dữ dằn. Các người đám này thần nông tông đệ tử, liền đừng ở chỗ này sắp xếp, ta cũng biết các ngươi không có một cái tốt, còn có ngươi Mạc Phàm, để cho chúng ta đầu hàng, giúp các ngươi đi đối phó ma giáo đệ tử, chúng ta giúp các ngươi diệt trừ ma giáo đệ tử, ngươi vẫn còn ở nơi này theo đám người này cùng nhau diễn xuất, thật khi chúng ta là người ngu, không nhìn ra các ngươi chuyết hơi biểu diễn kỹ xảo. Cái này yêu tộc vừa mở miệng, chung quanh yêu tộc xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời nhiều một phiến địch ý. Mạc Phàm là thúc đẩy chuyện này người, nếu là như vậy, Mạc Phàm quả thật đủ đáng giận. Cách đó không xa, Vô Phương mí mắt khẽ nâng, lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Hắn vốn là muốn dùng những thứ này yêu tộc, để cho Mạc Phàm giao ra yêu hoàng, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên nhảy ra một cái yêu tộc như vậy, vậy thì quá dễ làm. Tiểu Phàm, thật giống như bị bọn họ đâm phá. Muốn không động thủ đi, miễn được nhóm kê tiếp trước thời hạn đến, đụng phải. Vô Phương cười tủm tỉm nói. Vô Phương một câu nói này rơi xuống, giống như là nóng bỏng trong chảo dầu đổ vào một chén nước tựa như được, không chỉ có dầu tích loạn bay, ngọn lửa vậy lập tức từ đáy nổi cháy đến trong nổi, hướng bầu trời sông thẳng tới. Các ngươi đừng nghe hắn, yêu hoàng và yêu vương là ở phía sau núi xây dựng mình động phủ. Mạnh Vô Kỳ vội vàng nói. Những lời này nếu để cho yêu tộc nghe được trong tai, Mạc Phàm coi như nhảy vào hoàng hà vậy tẩy không dậy nổi. Ở phía sau núi xây dựng phủ đệ, vậy các ngươi bung ra cái này đại trận, để cho chúng ta tìm một chút. Mới vừa rồi cái đó yêu tộc trầm giọng nói. Vô Phương quét cái đó yêu tộc một mắt, hung ác cười một tiếng, đi theo hướng Mạc Phàm nhìn. Tiểu Phàm, ngươi khỏe lòng giúp bọn họ, bọn họ nhưng như vậy đối với ngươi, đáng ra không, nếu không cầm bọn họ giết hết tốt lắm, như vậy vậy tiết kiệm phiền toái. Mới vừa rồi Mạc Phàm không phải rất bảo vệ những thứ này yêu tộc sao, bây giờ xem Mạc Phàm còn muốn không muốn chứa cái này hay người, tiếp tục bảo vệ những thứ này yêu tộc. Mạc Phàm nếu như buông tha những thứ này yêu tộc, tất nhiên sẽ đưa tới vạn yêu quật yêu tộc hỗn loạn. Không buông tha nói, tựa hồ cũng không có tốt như vậy giải thích. Vô Phương sư thúc, ngươi có thể. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trầm giọng nói. Vậy ngươi nhìn làm đi. Vô Phương một không tức giận, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Yêu tộc từ trước đến giờ đang nghi, nhất là không tin người loại, bây giờ liền xem Mạc Phàm làm thế nào chứ. Tiểu Hàn Ly là ở phía sau núi, các ngươi tin lời của ta, liền không cần nói. Mạc Phàm nhìn những cái kia yêu tộc nói. Hắn vừa mở ra hộ sơn đại trận, cũng chỉ như Vô Phương đám người tâm ý. Đám người này sẽ không chút do dự vọt vào hộ sơn đại trận, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, thì không phải là hắn có thể khống chế. Tin tưởng ngươi, ta tử vừa mới bắt đầu cũng không tin các ngươi loài người, bây giờ để cho ta tin tưởng ngươi, có thể sao? So với tin tưởng ngươi, ta càng tin tưởng ta trong tay đao. Các huynh đệ, động thủ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái được lợi một cái, giết. Cái đó cười lạnh một tiếng, yêu khí đào đào, trong tay yêu đao ánh đao trước mắt, trực tiếp hướng bên cạnh Thần Nông Tông đệ tử chém tới. Vô Phương khỏe miệng khẽ nhếch, xem cũng không xem những cái kia yêu tộc, hướng vây quanh những cái kia yêu tộc đệ tử phất phất tay. Những đệ tử kia hội ý, trong tay bảo cái không chút do dự hướng những cái kia yêu tộc rơi đi. Sơn môn bên trong, Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, trong mắt ánh sáng màu bạc trước mắt, thân hình trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến yêu tộc ở giữa. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, một đóa màu vàng hoa sen nhất thời mở ra, đem tất cả yêu tộc bọc ở bên trong, đem những Thần Nông Tông kia đệ tử công kích ngăn cản ở bên ngoài. Hắn liền muốn đem những thứ này yêu tộc mang đi, chung quanh những dị tộc kia khỏe miệng rối rít như nhau, nụ cười quỷ dị xuất hiện ở bọn họ khỏe miệng. Giết. Những dị tộc kia than nhẹ một tiếng, đại thừa cao thủ khí tức kinh khủng ngay tức thì bùng nổ. Cùng nhau hướng Mạc Phàm lướt đi. Mạc Phàm và những cái kia yêu tộc cùng nhau, ngay tức thì rơi vào trong nguy cấp. Chương 2030, Mạc Phàm chết. Cách đó không xa, Vô Phương khỏe miệng khẽ nhếch, móc ra lau một cái hung ác nụ cười. Mạc Phàm vì mấy cái yêu tộc, chung quy vẫn là không có thể ngoan hạ tâm lai. Như vậy không tốt, thành việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nếu như không hiểu được buông tha, liền vĩnh viễn sẽ không thành công. Liền giống bây giờ. Vì mấy cái không quan trọng yêu tộc, Mạc Phàm muốn bỏ mạng, thật không đáng giá được. Bất quá, bọn họ mục đích muốn đạt thành. Không hồi đỉnh, thông qua hình chiếu đá, những người đó vậy toàn bộ dài thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Coi như Mạc Phàm có luân hồi và thịnh thế kim liên, không cho Mạc Phàm thở dốc cơ hội, hắn cũng chỉ là một mới vừa vào hóa thần kỳ tiểu tử, căn bản không đủ là theo, giết hắn theo nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Mạc Phàm hoàn toàn xong rồi. Vô Mang cười lạnh, chắc chắn. Những dị tộc này đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ đại thừa cao thủ, tuy tiện một cái giết chết Mạc Phàm cũng không nên quá đơn giản. Như thế nhiều đại thừa cao thủ đồng loạt ra tay, Mạc Phàm sẽ hoàn toàn hóa thành bụi bặm, ai cũng không cứu được hắn. Núi bên trong cửa, Mạnh Vô Kỳ vẻ mặt ngẩn ra, Thượng Quan Ngưng Nhi che miệng đứng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Các ngươi, trong đó Thượng Quan Ngưng Nhi hô. Các nàng vốn cho là những người này là đến tìm vạn yêu quật yêu tộc báo thù, nhưng là nhìn dáng dấp cũng không phải là. Những người này mục đích thực sự là Mạc Phàm, những thứ này yêu tộc chỉ là một cơ hiệu. Kim Liên trong, Mạc Phàm cảm giác được khủng bố đến làm cho không người nào lực lượng, chân mày cũng là đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Mạnh Vô Kỳ hai người cũng có thể đoán được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn càng không ngoại lệ, những người này là tới giết hắn. Hắn cũng không đi ngăn cản, ý niệm động một cái, Kim Liên lên ánh sáng trước mắt, mang những cái kia yêu tộc biến mất. Đồng thời, bên trong sân môn, Mạc Phàm ở địa phương đó, một cái ánh mắt màu bạc hình dáng ký hiệu xuất hiện, Kim Liên bọc những cái kia yêu tộc xuất hiện. Duy chỉ có Mạc Phàm, ở lại tại chỗ. Lần này, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi sắc mặt hơn nữa khó coi đồng thời, trong mắt lại là không rõ ràng. Mạc Phàm nếu có thể cứu hồi những người này, tự cứu cũng là không có vấn đề, hắn nhưng cứu đám này không biết phải trái yêu tộc. Không chỉ có Mạnh Vô Kỳ không rõ ràng, đám yêu tộc kia cũng là đầu óc mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Cái thằng nhóc này, tại sao phải cứu chúng ta? Bọn họ không biết địch bạn, nhưng là sát khí vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Những dị tộc kia và thần nông tông đệ tử hiển nhiên là muốn giết chết bọn họ. Chẳng lẽ, hắn nói là sự thật? Chúng ta bị lừa. Lúc này, Không Hồi Đỉnh và Vô Phương các người nhưng là khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm thật ngu không thể nói, buông tha mình, giữ lại mấy cái yêu tộc. Nhiều người dị tộc và thần nông tông đệ tử dưới sự vây công, Mạc Phàm sắc mặt như thường, ý niệm động một cái, chân mày địa phương một cái chu tức dấu vết thoáng hiện, liền cũng không có làm gì. Kiếm khí, ánh đao, pháp thuật lấy thiên băng địa hám lực, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm chỗ ở không gian kể cả Mạc Phàm cùng nhau, trực tiếp hóa thành hột, biến mất ở trong không khí. Không Hồi Đỉnh bên trong, thấy một màn này, không ít người mí mắt khẽ nâng, bên trong tràn đầy vui mừng. Mạc Phàm cái này gieo họa, từ tiến vào thần nông tông bắt đầu liền theo Vô Huyền bọn họ đối nghịch, đến bây giờ làm được bọn họ bảo tinh mất hết, còn tổn thất 18 cái đại thừa cao thủ. Bây giờ, cái này gieo họa rốt cuộc bị diệt trừ. Sư thúc anh minh. Không ít người vội vàng hướng chủ tọa lên ông giả Tân Búc nói. Nếu như không có cái này ông lão mưu kế, có thể bọn họ vẫn là không có biện pháp giết chết Mạc Phàm. Bây giờ tốt lắm, Mạc Phàm viên này cái đinh trong mắt rốt cuộc bị trừ bỏ. Nhưng mà, tại chỗ, nhưng là yên tĩnh như chết. Hồi lâu, cái này, những cái kia yêu tộc ánh mắt chớp chớp, nửa ngày không nói ra lời. Công tử, Mạnh Vô Kỳ chính là ánh mắt chợt một bản, cũng không để ý những người đó, theo Thượng Quan Ngưng Nhi cùng nhau xông ra ngoài. Nhưng là, chung quanh không chỉ không có Mạc Phàm bóng dáng, vậy không có một chút Mạc Phàm hơi thở. Các ngươi, Mạnh Vô Kỳ quả đấm nắm chặt, đỏ hai mắt nhìn về phía những cái kia xuất thủ dị tộc và thần nông tông đệ tử. Không cùng hắn động thủ, Vô Phương giả vờ ra một phiến tức giận. Các ngươi làm gì, ta để cho các ngươi đối với những cái kia yêu tộc động thủ, không để cho các ngươi đối với Mạc Phàm động thủ. Các ngươi biết các ngươi giết là người nào, các ngươi là không phải là không muốn sống. Sư thúc, chúng ta là sẽ đối yêu tộc động thủ, nhưng là ai biết Mạc sư đệ đột nhiên xông tới, cái này phát sinh quá nhanh, chúng ta chưa kịp thu tay lại. Một cái trong đó đệ tử nói, một đám phế vật, ngay cả người mình cũng có thể giết lầm, vậy các ngươi đâu, tại sao đống nhiên động thủ? Vô Phương lạnh lùng nhìn một cái những dị tộc kia. Ta cũng không nhận ra hắn, chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ, có người quấy rối diệt trừ chính là, người này đống nhiên chen vào. Chúng ta cảm thấy hắn có uy hiếp, liền ra tay, chỉ như vậy mà thôi. Một cái trong đó dị tộc lạnh lùng nói. Các ngươi đây là đang mưu sát công tử nhà ta. Một bên, Mạnh Vô Kỳ tức giận nói. Đám người này một cái nói không thu tay lại được, một cái nói không nhận biết Mạc Phàm, Phút Minh chính là ở tẩy thoát tội danh. Thằng nhóc, không có chứng cứ có thể không nên nói lung tung, sẽ chết người, ngươi cũng nhìn thấy. Là Mạc sư đệ mình vô căn cứ xuất hiện ở yêu tộc bên trong, đối với chúng ta động thủ, chúng ta không có thu tay được rất bình thường, loại chuyện này chúng ta cũng không muốn phát sinh, dẫu sao ta. Cửa là đồng môn. Cái đó chữ bất thế hệ đệ tử lạnh Mạnh Vô Kỳ một mắt, nói. Ngươi. Mạnh Vô Kỳ quả đấm nắm chặt, lại bị Thượng Quan Ngưng Nhi kéo. Đám người này liền Mạc Phàm cũng dám giết, đối với bọn họ động thủ lại là lại bình thường bất quá. Càng bọn họ tranh chấp một chút ý nghĩa cũng không có. Vô Phương khỏe miệng hơi cong, ung dung cười một tiếng. Thằng nhóc, đừng kích động, loại chuyện này nếu xảy ra, nhất định là có người sẽ điều tra, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại cho ngươi gia công tử một cái công đạo, hắn sẽ không chết vô ích. Bây giờ, dẫn chúng ta vào núi đi, chúng ta còn có chút tránh sự phải làm. Mạc Phàm là chết, nhưng là dáng vẻ vẫn là phải giả bộ một chút, miễn được chờ một chút không tốt giải thích. Phải biết, bọn họ là tới tìm yêu tộc tiết khí, không phải tới giết chết Mạc Phàm. Giết chết Mạc Phàm chỉ là một hai cũng không muốn bất ngờ. Các ngươi còn muốn đi vào Bất Lão Phong, muốn đều không muốn. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. Đám người này giết Mạc Phàm, còn muốn ở chỗ này làm bộ. Được rồi, nếu ngươi không phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay. Nếu không ta không có cách nào cho bọn họ một câu trả lời, cầm bọn họ hai cái trước bắt lại, đưa cái này đại trận phá. Vô Phương cười lạnh một tiếng, nói. Mặc dù chuyện này có chút vượt qua hắn dự liệu thuận lợi, nhưng là Mạc Phàm nhất định là chết. Hắn mới vừa rồi dùng thần thức quét mấy lần cũng không có có thể nhận ra được Mạc Phàm hơi thở, trừ chết chưa những thứ khác có thể. Mạc Phàm đều chết hết, một cái canh cửa và một cái thần nông tông ngoài ra người vậy muốn ngăn trở hắn, nghĩ quá đơn giản. Hai cái dị tộc đi tới Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi bên cạnh, liền muốn đem bọn họ bắt lại. Những thứ khác dị tộc chính là đi tới Sơn Môn bên cạnh, chuẩn bị động thủ phá hoại trận pháp. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm ở Mạc Phàm chết địa phương vang lên. Bất Phương sư thúc, còn không có chơi đủ chưa, nếu không ta đang bồi các ngươi chơi mấy lần. Chương 2031, Bốn Mệnh. Hả? Nghe được cái thanh âm này, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi trong mắt lộ ra một phiến vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ vốn cho là Mạc Phàm đã chết, ai biết Mạc Phàm bình yên vô sự. Vô Phương các người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo vội vàng hướng Mạc Phàm bị giết chết địa phương nhìn. Tại chỗ, một cái chu tức dấu vết hiện lên, màu đỏ ánh sáng từ dấu vết lên tách thả ra. Ánh sáng thu lại, Mạc Phàm từ bên trong xuất hiện. Trừ hơi thở có chút yếu ớt, khoe miệng còn mang một giọt máu tươi, liền không có những vấn đề khác. Mạc Phàm vừa xuất hiện, chung quanh thuộc tính lửa linh khí điên cuồng hướng hắn hội tụ đi. Lần này, Vô Phong đám người trên mặt nụ cười toàn bộ cứng ngắt xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm rõ ràng đã bị đánh chết, không thể nào có thoát khỏi may mắn có thể. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng thật tốt đứng ở chỗ này, chỉ là có chút yếu ớt mà thôi. Cái này, không hồi đỉnh bên trong, những người đó cũng là một mặt cổ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nơi này phần nhiều là đại thừa cao thủ, Mạc Phàm bị giết chết toàn bộ quá trình bọn họ đều thấy ở trong mắt, Mạc Phàm quả thật bị giết chết. Tại sao có thể như vậy? Thần Nông Phủ. Theo bọn họ biết, thi đấu thời điểm Lam Dương trên người có một bản Thần Nông Phủ, đầu tiên là bị Long Ngạo Thiên cướp đi, phía sau lại bị Mạc Phàm lấy đi. Không phải Thần Nông Phủ, vậy tấm Thần Nông Phủ đã dùng ở Lam Dương trên mình. Đó là cái gì? Cái thằng nhóc này tu thành tứ tượng chi anh, tứ tượng thân thể. Ông già nhìn chằm chằm Mạc Phàm dưới chân dấu vết. Tứ tượng chi anh, tứ tượng thân thể. Tại chỗ những người khác sắc mặt toàn bộ trầm xuống, nửa ngày không nói ra lời. Tứ tượng thân thể cộng thêm tứ tượng chi anh thành tiểu hóa thần cảnh giới bọn họ tự nhiên chi địa, tương đương với cả người bốn thể, muốn giết chết bốn lần mới có thể đem đối phương hoàn toàn giết chết. Bọn họ mới vừa rồi vậy một chút, không hề coi là giết chết Mạc Phàm. Nhất hơn để cho Mạc Phàm nguyên khí tổn thương một số. Bất quá, bỏ lỡ cái này cơ hội, bọn họ cũng chưa có xuất thủ cơ hội. Cái này ông già nghĩ rõ ràng thời điểm, Vô Phương chân mày vậy mở ra, nhưng là trong mắt sắc bén nhưng dày đặc không thiếu. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại tu thành tứ tượng chi anh và tứ tượng thân thể. Cái này hai loại đồ cộng lại, chính là tứ tượng thân. Trừ phi dùng đặc thù phương pháp, nếu không không có cách nào lập tức đem Mạc Phàm đánh chết. Tứ tượng thân, cần 4 loại cùng một đẳng cấp công pháp, còn cần đại lượng 4 loại thuộc tính thiên tài địa bảo tu luyện. Dù vậy, vậy ít có người đi tu luyện, bởi vì cần cái này thời gian rất dài, không thấp năng lực cùng với nhất định cơ duyên mới được. Bởi vì cái này, hiện đang tu luyện tứ tượng thân tu sĩ rất ít. Mạc Phàm một người mới vừa vào Thần Nông Tông không tới 3 năm đệ tử, mới vừa lúc tiến vào vẫn là Kim Đan Kỳ, ngắn ngủi 3 năm liền tu thành tứ tượng thân. Nếu đổi lại là ai cũng không nghĩ tới. Không tiện bên người, những Thần Nông Tông kia đệ tử và dị tộc sắc mặt cũng là biến đổi, nhất thời do dự bất định đứng lên. Bọn họ nhiều người như vậy vừa động thủ một cái, kết quả còn không có thể giết chết Mạc Phàm. Đây là bọn họ tới nơi này duy nhất nhiệm vụ, thành công còn dễ nói, thất bại coi như không tốt báo cáo kết quả. Một cái trong đó dị tộc ánh mắt động một cái. Che giấu ở trong ống tay áo bảo cái nhất thời sáng lên dậy mắt thường không thể tra hào quang. Không cùng cái này dị tộc động thủ, Vô Phương ánh mắt run lên, nhìn chăm chú về phía cái này dị tộc, trong mắt tinh quang nhất thời sáng lên dậy. Người muốn chết sao? Âm một tiếng, cái đó dị tộc như bị thương nặng vậy, bay ra ngoài, trực tiếp biến mất trên không trung. Bọn họ đã thất bại, còn muốn đối với Mạc Phàm động thủ, theo tự tìm cái chết không có khác biệt. Coi như lại đối với Mạc Phàm động thủ, cũng cần giết chết Mạc Phàm lần ba mới được. Huống chi, ngay mới vừa rồi hắn đã thông báo cho luật pháp đường Chu Bất Vi. Dẫu sao Mạc Phàm chết, bọn họ muốn phủi sạch liên quan, vẫn là mình thông báo Chu Bất Vi tương đối khá. Không bao lâu, Chu Bất Vi liền sẽ mang người tới. Nếu như Mạc Phàm chết mà sống lại, bọn họ còn giết chết Mạc Phàm, bọn họ đám người này cũng đừng nghĩ từ luật pháp đường bên trong đi ra. Thậm chí, liền phía sau bọn họ người vậy sẽ cùng chung gặp họa. Cho nên, bọn họ thất bại, không cần thiết động thủ nữa. Tiểu Phàm, ngươi lại không có chuyện gì, vậy thì tốt quá, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, bọn họ không cẩn thận, đối với ngươi xuống nặng tay, ngươi không có sao chứ? Vô Phương xoay chuyển ánh mắt, cười tủm tìm hỏi. Hiểu lầm, không cẩn thận xuống nặng tay, ngươi thật vẫn có thể nói ra miệng. Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. Nhiều người như vậy đối với Mạc Phàm ra tay, nếu như đây cũng là hiểu lầm, vậy thì không có gì không phải hiểu lầm. Thằng nhóc, ngươi muốn như thế nào, ngươi lấy là chúng ta là thật muốn đối với Tiểu Phàm động thủ. Vô Phương ánh mắt run lên, nói. Chẳng lẽ, Mạnh Vô Kỳ chân mày đông lại một cái, liền muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Mạc Phàm không để ý tới sẽ không vương, mà là hướng Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi bên cạnh hai cái dị tộc nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Vậy hai cái dị tộc do dự một chút, nhìn xuống Vô Phương. Vô Phương hướng hai người nháy mắt, hai người lui qua một bên. Các ngươi ở ta trước sơn môn, lại muốn làm cái gì, chuẩn bị đánh vỡ ta sơn môn sao? Mạc Phàm đi theo hỏi. Vậy mấy cái chuẩn bị công phá sơn môn dị tộc, đi theo lui qua một bên. Mạc Phàm mang Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi, đi tới trước sơn môn. Hắn cũng không có vào sơn môn, mà là đứng ở trước sơn môn. Vô Phương sư thúc, các ngươi còn muốn tới đối với ta Bất Lao Phong yêu tộc động thủ sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tiểu Phàm, nếu như ngươi có thể dựa theo ta nói đi làm, giao ra một số yêu tộc tốt nhất, như vậy, ngươi vậy sẽ không phát sinh xem trước chuyện như vậy. Thật may ngươi tu thành tứ tượng thân, nếu không, vậy thật là một cái chúng ta đều không nguyện thấy bi kịch. Vô Phương cười tủm tỉm nói. À, Mạc Phàm khẽ gật đầu, trong mắt nhưng là sắc bén trước mắt. Đám người này rõ ràng là tới giết hắn, lại vẫn còn ở nơi này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu như vậy, vậy ta vậy cầm nói tới chỗ này, các ngươi hoàn toàn không cần thiết gấp như vậy, ta rất nhanh liền phải rời đi nơi này, đi một chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, các ngươi hoàn toàn có thể ở Thần Nông Tông động thủ, như vậy không có ai sẽ hoài nghi đến đầu các ngươi lên. Mạc Phàm lạnh lùng nói, những người này quá gấp, ở Thần Nông Tông liền dám động thủ, cái này là hoàn toàn không cần thiết sự việc. Vô Phương ánh mắt híp lại, nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Phàm, mới vừa rồi thật sự là một hiểu lầm, chúng ta thật không có nghĩ tới sẽ đối ngươi động thủ, chúng ta có thể là đồng môn. Mạc Phàm ha ha cười một tiếng, trong mắt đều là một phiến vẻ khinh bỉ. Còn nữa, nếu các ngươi giết ta một lần, vậy ta không có gì để nói, các ngươi có thể gần thêm nữa ta sơn môn thử một chút, bất kể là sư thúc, sư huynh, sư tỷ, hoặc là các ngươi chung quanh những dị tộc này. Phàm là lại lộ ra nửa điểm hơi thở, ta liền giết hắn, các ngươi có thể thử một chút xem. Mạc Phàm vừa nói, một tay mở ra, vẫn đứng ở núi bên trong cửa luân hồi ánh sáng bạc chớp mắt, lơ lửng ở Mạc Phàm trên mình. Ánh sáng bạc thu lại, Mạc Phàm trên mình xuất hiện cả người lượng màu bạc tràn đầy trạm hoa và ma văn tầng 9 chiến giáp, nồng nặc tiên linh khí từ chiến giáp dâng trào hiện. Đồng thời, Mạc Phàm cái tay còn lại đưa ra, thịnh thế kim liên hiện lên. Hóa thành một cái trường kiếm màu vàng tới, bước người sắc bén hướng Vô Phương các người nhào tới. Chương 2032, mang lên đá đập mình chân. Khí, có thể không động thủ, hắn sẽ không đối với những người này động thủ. Nhưng là, những người này đối với hắn động sát thủ, nếu như hắn không phải tu thành tứ tượng thân, hắn đã chết tại đây những người này thủ hạ. Nếu như vậy, hắn vậy không cần thiết lại theo những người này khách khí. Muốn động thủ, thì tới đi. Lò luân hồi mặc dù không phải là đồ phòng vệ, nhưng là nàng hóa thành khôi giáp mang theo luân hồi lực, so với không thiếu tiên khí đều mạnh hơn rất nhiều. Thịnh thế kim liên biến thành kiếm, cơ hồ tương đương với thiên đường trong tay thanh kia hồng liên, như nhau uy lực kinh người. Hả? Vô Phương cảm giác Mạc Phàm trên mình hơi thở, chân mày đông lại một cái. Mạc Phàm rõ ràng chỉ là một hóa thần cấp bậc tiểu tử, nhưng là mang theo luân hồi và thịnh thế kim liên. Hơi thở một chút không thâu vào trong bọn họ bất kỳ một người nào. Động khởi thật Mạc Phàm, thật đúng là không được. Tiểu Phàm, ngươi nhất định phải làm như vậy. Vô Phương lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào, ta không nên làm như vậy sao? Mạc Phàm đầu hơi một nghiêng, nói. Đã đến tình cảnh này, chẳng lẽ hắn còn muốn mặt mày vui vẻ theo những người này thương lượng? Vô Phương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trừng chuyển động lực. Lúc tới, bọn họ có đầy đủ lý do. Lúc này, Mạc Phàm đã chết qua một lần, bọn họ nếu như động thủ nữa, liền lộ vẻ được có chút gượng gạo. Nhưng là, thật kết thúc như vậy. Không cùng hắn làm ra quyết định, một cái cửa truyền tống xuất hiện ở hắn chỗ không xa, Chu Bất Vi mang một đám luật pháp đường người vội vã từ bên trong đi ra. Chu Bất Vi thấy Mạc Phàm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Mạc sư đệ không có sao chứ? Hắn nhận được tin tức, Mạc Phàm bị giết lầm, liền vội vàng chạy tới. Thật may Mạc Phàm không có sao, nếu không thật xảy ra việc lớn. Đa tạ Chu sư huynh quan hệ, ta khá tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái. Chu Bất Vi đáp một tiếng, ánh mắt run lên, chuyển hướng Vô Phương các người. Vậy Vô Phương sư thúc, các ngươi cùng theo ta đến luật pháp đường đi một chuyến chứ? Có ý gì? Không vây, tiểu phàm cũng không có xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn bắt chúng ta toàn bộ. Vô Phương ánh mắt híp lại, nói. Vô Phương sư thúc người đối với Mạc sư đệ hạ sát thủ, không có giết chết liền có thể chứng minh các ngươi rõ ràng, cũng không phải như vậy đi, các ngươi có tội hay không? Cũng không phải là các ngươi có hay không giết chết Mạc sư đệ, mà là xem các ngươi có hay không muốn giết chết Mạc sư đệ. Nếu như không có, ta sẽ thả các ngươi, có lời, vậy sẽ phải trưởng môn và 10 vị trưởng lão muốn không muốn thả các ngươi. Chu Bất Vi lạnh lùng nói. Còn nữa, dựa theo quy củ, tất cả dị tộc đều có thể lựa chọn gia nhập Thần Nông Tông. Chuyện trước kia không được truy cứu, Vô Phương sư thúc mang nhiều người như vậy hưng sư động chúng tới trận Mạc sư đệ sân môn. Muốn đánh chết những thứ này yêu tộc, cùng tình cùng lễ, ngươi cũng hẳn theo chúng ta đi một chuyến. Thêm nữa, ta là luật pháp đường người, muốn mang ai đi hỏi thăm một phen, vậy là có thể sự việc chứ? Chu Bất Vi đi theo lại nói. Cái này, Vô Phương chân mày đông lại một cái, sắc mặt đi theo trầm xuống. Bọn họ không có có thể giết chết Mạc Phàm, phản tự té gọi tới Chu Bất Vi. Như vậy, hắn tương đương với nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngược lại mình cầm mình đưa vào luật pháp đường. Luật pháp đường là Thần Nông Tông nghiêm khắc nhất địa phương, bên trong có quá nhiều để cho người nói thật phương pháp. Chính hắn đến không có chuyện gì, nhưng là nơi này không chỉ có những người khác còn có dị tộc tham dự, vạn nhất cầm chuyện của bọn họ run rẩy lộ ra đi, đến lúc đó liền không dễ làm. Không vây, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, nhưng là đối với tiểu phàm tay nhỏ bé chỉ là một nhóm người, bọn họ ta có thể giao cho ngươi. Ngươi có cần phải cầm chúng ta toàn bộ bắt luật pháp đường? Vô Phương lạnh lùng nói. Có thể thiếu một người bị bắt chặt luật pháp đường, liền thiếu một phần nguy hiểm. Vô Phương sư thúc nói như vậy, sẽ để cho ta càng hoài nghi những cái kia không có ra tay đệ tử. Chu Bất Vi khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Không vây, chúng ta thân là đồng môn, ngươi nói như vậy, là đối với chúng ta làm đủ, cho nên ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Vô Phương gặp Chu Bất Vi dầu muối không vào, tức giận nói. Chu Bất Vi mặc dù là luật pháp đường đường chủ, nhưng là vậy theo Mạc Phàm như nhau, là không có một người bối cảnh gì người. Người như vậy ở Thần Nông Tông nguy hiểm nhất, hơi lơ là cũng sẽ bị cướp lấy. Vậy ta khách khí một chút, Vô Phương sư thúc, các vị, xin mời. Chu Bất Vi mặt không đổi sắc, làm cái tư thế mời, nói. Hắn sau lưng, một đám chấp pháp đường người lập tức nhường ra một con đường tới. Để cho Vô Phương các người thông qua. Vô Phương nắm chặt quả đấm, hư lạnh một tiếng liền hướng cửa truyền tống đi tới. Nếu Chu Bất Vi đã nói như vậy, hắn phản kháng cũng không dùng. Theo luật pháp đường mâu thuẫn, so sánh Mạc Phàm ra tay còn nghiêm trọng hơn, coi như là thập đại trưởng lao ra mặt, cũng chưa chắc có thể cứu được hắn. Không phải là đi một chuyến luật pháp đường, xem luật pháp đường có thể cầm bọn họ như thế nào đi. Hắn mới vừa đi mấy bước lại xoay người lại, hướng Mạc Phàm nhìn. Tiểu phàm, vì một đám yêu tộc bị thương đồng môn hòa khí, thật ra thì thật không đáng giá được, tổn thương người tổn thương mình, cái này ngươi sau này thì biết, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Lần này bọn họ mặc dù không có có thể thành công giết chết Mạc Phàm, nhưng là chí ít biết Mạc Phàm là tứ tượng thân. Nếu có lần sau nữa, xem còn có cái gì có thể cứu Mạc Phàm đi. Trước sân môn, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, quét Vô Phương một mắt. Vô Phương sư thúc. Ta biết các ngươi trong có người là vì người nhà tới báo thù, ta cũng rất có thể hiểu những người này, nếu đổi lại là ta, vậy sẽ không để ý hết thể đi báo thù, nhưng là ta cũng đã nói, các ngươi thật đang muốn đi báo thù không phải đám này yêu tộc, bọn họ chỉ là một đám bị làm đao sử dụng người, chân chính tung lên cuộc bạo loạn này nhân tài là các ngươi cửu nhân. Còn nữa, muốn giết chết ta có rất nhiều cơ hội, không thể so với luôn là cầm là người nhà mình báo thù. Nộ thương làm mượn cớ, như vậy chỉ sẽ để cho ngươi lộ vẻ rất ngu xuẩn, cũng là đối với người nhà mình không tôn trọng, bọn họ có thể vậy không thích các ngươi bởi vì cứu hận, bị những người khác làm giết người công cụ. Cuối cùng, ta còn có một lời phải nói, những cái kia muốn giết chết người ta, lần trước ta chỉ là để cho một đám người phế bỏ, nhưng là lần này, ta sẽ để cho các ngươi hoàn toàn chết, nếu như các ngươi có thần nồng phụ, tứ tượng thân loại này tốt nhất, không có tốt nhất nhanh đi chuẩn bị. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, nói, những người này đối với hắn xuống sát thủ, còn muốn theo hắn chưa xong. Hắn lúc nào nói qua, muốn thả qua bọn họ những người này. Lúc nói chuyện, hắn mí mắt khẽ nâng, hướng không hồi đỉnh phương hướng nhìn. Vô Phương ánh mắt híp lại, một phiến sắc bén tách thả ra. Thằng nhóc, ngươi là gan rất lớn, đi nhìn đi. Hắn cười lạnh một tiếng, vào cửa truyền tống bên trong. Mạc Phàm một cái ngoại lai thần nông tông đệ tử, mặc dù bọn họ không biết Mạc Phàm dùng cái gì lung lạc liền vô cực, vô phong và vô địch, nhưng là, muốn lật đổ toàn bộ thần nông tông, hay cùng một cái phổ thông con rắn nhỏ vậy động sinh trưởng hơn mấy chục triệu năm viễn cổ long tượng như nhau, không biết tự lượng sức mình. Vô Phương sau lưng, trong mắt người khác hiện lên một phiến vẻ phức tạp, nhìn Mạc Phàm một mắt, đi theo vào cửa truyền tống bên trong. Bất quá bao lâu, Bất Lao Phong trước, chỉ còn lại Mạc Phàm ba người và Chu Bất Vi một đám người. Chương 2033, Quyết sách. Mạc Sư Đệ, ngươi gần đây cẩn thận một chút, những thứ này yêu tộc có thể không ra Bất Lao Phong vẫn là không muốn đi ra tốt. Chu Bất Vi nhìn một cái cửa truyền tống, dặn dò. Thần Nông Tông chung quanh muôn vàn trong tinh vực, cũng không phải là tất cả dị tộc đều là hữu hảo. Không thiếu cũng theo Thần Nông Tông đệ tử kết qua thù, bây giờ dị tộc rối rít gia nhập Thần Nông Tông, có không ít người đi tìm những dị tộc này trả thù. Cho tới, bọn họ luật pháp đường cơ hồ 80% đệ tử, cũng giải quyết loại vấn đề này. Dưới mắt, đây là Thần Nông Tông lớn nhất vấn đề, không có một trong. Nếu như không phải là Vô Phương nói cho hắn, Mạc Phàm bị giết chết, hắn vậy sẽ không đích thân dám tới đây. Ta sẽ chú ý, đà tạ Chu Sư Huynh. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Hàn Tuyết bọn họ ở Bất Lao Phong khá tốt, ra Bất Lao Phong, thật không an toàn. Ta sẽ để cho những đệ tử này lưu lại, thật sự có chuyện muốn đi ra ngoài, có bọn họ ở đây, có lẽ có thể khá một chút. Chu Bất Vi đi theo lại nói. Có luật pháp đường đệ tử ở đây, phần lớn người cũng không dám như thế nào. Thần Nông Tông mới có thể có như vậy biến hóa, có Mạc Phàm không ít công lao. Có thể dưới sự bảo vệ Mạc Phàm, còn là bảo vệ hạ tương đối khá. Nếu như không phải là luật pháp đường bây giờ không có co thời gian, hắn sẽ hơn phái một ít nhân thủ. Nếu như có thể có luật pháp đường đệ tử ở chỗ này, đó là không quá tốt nhất, bất quá, luật pháp đường bây giờ vậy không lại có bao nhiêu người tay chứ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói, luật pháp đường không hề thiếu đệ tử. Bất quá Thần Nông Tông lập tức phát sinh lớn như vậy thay đổi, Chu Bất Vi sư huynh khẳng định sẽ có chút ứng phó không kịp. Mạc sư đệ minh giám, ta bây giờ có thể phân phối cho người người chỉ có mấy cái này, Mạc sư đệ có biện pháp gì tốt sao? Chu Bất Vi lung túng cười một tiếng, hỏi. Mạc Phàm nếu nhắc tới cái này, nói không chừng sẽ có biện pháp gì tốt. Thật ra thì Chu sư huynh có thể phá cái ca, cầm mỗi cái dị tộc tộc trưởng tuyển được luật pháp đường bên trong đi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như đưa cái này dị tộc tộc trưởng tuyển được luật pháp đường, những thứ này tộc trưởng liền có thể người quản lý những dị tộc kia, chí ít đầu tiên có thể bao ở những dị tộc kia sẽ không phát sinh tranh chấp. Thần Nông Tông đệ tử theo dị tộc có chút cừu hận, không thiếu dị tộc bây giờ cũng có thủ, đây cũng là một số mâu thuẫn nguồn. Những dị tộc này dài già dặn luật pháp đường người, liền có thể ổn định những dị tộc này giữa mâu thuẫn. Trừ cái này ra, nếu như chiêu mộ dị tộc trưởng lao tiến vào luật pháp đường thực lực lập tức liền tăng lên không thiếu, giống như là thống ngự Thần Nông Tông dị tộc. Như vậy, những cái kia muốn đối với dị tộc ra tay Thần Nông Tông đệ tử đầu tiên muốn xem cái này dị tộc tộc trưởng, dẫu sao cái này dị tộc tộc trưởng là luật pháp đường người, thứ nhì muốn xem luật pháp đường. Cho dù là Thần Nông Tông những cái kia lớn gia tộc, sợ là cũng không dám khinh động luật pháp đường. Cái này, sợ rằng những cái kia phong chủ và bốn phương chủ cũng không biết nguyện ý chứ. Chu Bất Vi chân mày khẽ nhếch, ngay sau đó lại lo lắng nói. Những dị tộc kia gia nhập tất cả đỉnh và bốn phương, liền trở về phong chủ và phương chủ quản hạt, bao gồm những cái kia tộc trưởng cũng giống như vậy. Nếu như bọn họ luật pháp đường mạnh cắm một cước, quả thật không chỉ có thể giải quyết trước mặt vấn đề, còn có thể để cho luật pháp đường thực lực đại tăng. Nhưng là, loại này dính líu tới thế lực phân chia, sợ rằng không có người nào tình nguyện. Bọn họ không vui vậy không quan hệ, ngươi cầm những cái kia luật pháp đường đệ tử rút lui hết, để cho chính bọn họ đi quản lý tốt, bất quá, ta cảm thấy bọn họ cũng không lớn sẽ cự tuyệt. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, Mạc sư đệ thế nào nói ra lời này? Chu Bất Vi chân mày khẽ nhếch, một mặt vẻ không hiểu. Thần Nông Tông bây giờ đã không có tư hữu bảo tình, so với những dị tộc này, không thiếu gia tộc và thế lực càng muốn vào là luật pháp đường, tàng bảo các những thứ này. Sư huynh cho những dị tộc này một cái tiến vào luật pháp đường đường tắt, không chỉ có biến hình tăng cao dị tộc tộc trưởng địa vị, cũng để cho những cái kia phong chủ và phương chủ càng coi trọng những dị tộc này, dẫu sao là dưới quyền mình đệ tử tiến vào luật pháp đường, bọn họ nhiều ít có thể lấy được lợi, như vậy sự việc. Chứ những gia tộc lớn kia sợ là ít có người sẽ cự tuyệt. Mạc Phàm giải thích. Phải biết, Thần Nông Tông không thuộc về bất kỳ thế lực, chỉ phụ trách Thần Nông Tông luật pháp. Thần Nông Tông không thiếu gia tộc và thế lực, đều là tranh nhau cầm nhà mình đệ tử đưa vào đi. Làm như vậy, không chỉ có thể duy trì nhà mình thu nạp dị tộc căn ổn, cũng có thể nâng cao nhà mình thế lực, mặc dù đưa đi vào là dị tộc, cũng không có ai sẽ cự tuyệt. Cái này ngược lại là ý kiến hay, bất quá không biết sư phụ bên kia, sẽ không đồng ý. Chu Bất Vi khẽ gật đầu, nhưng chân mày như cũ không có mở ra. Sư huynh thử một chút thì biết. Nếu như vô cực phong dị tộc tộc trưởng không có tiến vào luật pháp đường, đó chính là sư phụ không đồng ý, nếu không, sư huynh liền buông tay đi làm là được, bất quá lấy ta đối với sư phó biết rõ, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn nói những thứ này, đều là hắn sư phụ kiếp trước làm, nếu không hắn cũng không dám nói như vậy. Sư đệ nói quả thật có đạo lý, nhưng lại như vậy không khỏi quá mức sắc bén. Chu Bất Vi vẫn là có chút lo lắng nói. Luật pháp đường vốn là duy trì Thần Nông Tông thăng bằng, vậy rất ít có thay đổi. Một khi thay đổi không làm, thì sẽ đưa đến Thần Nông Tông hỗn loạn lớn hơn. Luật pháp đường vốn là một cái đao, sư huynh cầm nó làm núi đi. Nếu như không làm như vậy, sư huynh cảm thấy lúc nào có thể giải quyết Thần Nông Tông bây giờ vấn đề. Ta Bất Lao Phong những thứ này yêu tộc, lúc nào có thể an như vậy đi ra Bất Lao Phong, dĩ nhiên. Rốt cuộc như thế nào muốn xem Chu sư huynh tới quyết định, ta chỉ là đề ra một cái ý kiến mà thôi. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nhạt, nói. Thay đổi, vốn chính là một kiện chuyện rất khó. Nhất là xem Chu Bất Vi sư huynh như vậy, cần phải cân nhắc quá nhiều sự việc. Dẫu sao vạn nhất xảy ra vấn đề, cần là luật pháp đường phụ trách cũng là Chu sư huynh. Cái này ta trở về sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút, cùng ta suy nghĩ kỹ, sẽ nói cho Mạc sư đệ. Chu Bất Vi ánh mắt đông lại một cái, thận trọng nói. Hắn gần đây một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt sự việc, vẫn không có tìm được thích hợp hơn nữa nhanh chóng hữu hiệu. Mạc Phàm nói cái này, đúng là một cái khá vô cùng chú ý. Hắn có cảm giác, cái này một khi thực hành, Thần Nông Tông hơn phân nửa có thể nhanh chóng an định lại. Bất quá, chuyện này liên lụy quá lớn, hắn còn muốn hơn suy nghĩ một chút mới được, không thể chỉ như vậy qua loa liền làm quyết định. Vậy ta cũng không lưu Chu sư huynh, ta chờ Chu sư huynh quyết định. Mạc Phàm gật đầu một cái, thản nhiên nói. Nếu như Chu sư huynh thật làm như vậy, hắn không chỉ có không cần lo lắng vạn yêu quật những thứ này yêu tộc can nguy, vậy không cần lo lắng hắn sư phụ, sư thúc can nguy. Phải biết, luật pháp đường liền là bảo vệ Thần Nông Tông an nguy một cái đao. Thanh đao này nếu như sắc bén như thần khí, vậy còn có cái nào tên hề nhảy nhót có thể ở Thần Nông Tông hưng gió làm mưa. Nếu như vậy, hắn cũng có thể yên tâm đi Ngao Nhật Sơn Tông, tìm Tiểu Phượng Vũ, báo hai đời tích lũy thủ. Ý niệm đạt tới này, hắn trong mắt tinh quang trước mắt, hướng Không Hồi Đỉnh phương hướng vừa liếc nhìn, lúc này mới xoay người trở về Bất Lao Phong núi bên trong cửa. Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi, theo sát ở hắn sau lưng. Chương 2034, đối sách. Mạc Phàm tiến vào Bất Lao Phong lúc đó, Không Hồi Đỉnh trong cung điện. Những người đó nhìn Mạc Phàm biến mất địa phương, từng cái trong mắt đều là vẻ giận. 18 cái đại thừa cao thủ cầm Mạc Phàm lừa gạt vào trong bẫy dập mặt, không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào. Bọn họ những người này cùng nhau làm cục, kết quả cũng giống như vậy, một đám người bị bắt vào luật pháp đường. Sư thúc, để cho ta đi giết cái thằng nhóc này tốt. Vô Mang tức giận nói. Liên tiếp thất bại, để cho hắn đã không có bất kỳ kiên nhẫn. Trực tiếp động thủ là tốt. Không cần theo Mạc Phàm tìm như vậy lý do. Một lần không giết chết, vậy thì giết liền Mạc Phàm 4 lần là tốt. Thân là đại thừa cao thủ, hắn có thể tùy tiện làm được điểm này, hơn nữa sẽ không để cho Mạc Phàm có bất kỳ sử dụng lò luân hồi và thịnh thế kim liên cơ hội. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi ở đó một ông lão trên mình. Ông già chân mày trắng như tuyết hơi chăm chú, lộ ra một phiến vẻ trầm ngâm, ngay sau đó liền lại mở ra. Ngươi giết cái thằng nhóc này, thì phải làm thế nào đây? Ông già hỏi. Cái này. Vô Mang ánh mắt trừng chuyển động hạ, nhất thời không lời chống đỡ. Giết hắn, ngươi nhất hơn cũng chỉ có thể trả thù, lối ra ác khí, nhưng cái này là ngươi ta mọi người mục tiêu cuối cùng sao? Ông già hỏi. Bọn họ tám quá nhiều chú ý thả vào Mạc Phàm trên người, Mạc Phàm ở bọn họ nơi này chẳng qua là một con kiến, nhất hơn coi như là một con ong giết người cố nhiên muốn báo thù, nhưng là nếu như vẫn nhìn chằm chằm vào ong giết người, bọn họ cũng sẽ bị ong giết người cho mang nghiêng. Chúng ta mục đích, đương nhiên là thần nông tông. Vô Mang bật thốt lên. Mạc Phàm là thứ gì, căn bản không xứng thành là bọn họ mục tiêu. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy tình. Cũng là vì chưa từng vô cùng trong tay đoạt lại thần nông tông quyền lợi. Ngươi còn nhớ liền tốt, chúng ta cơ hội sẽ đến. Ông già trong mắt lóe sạch bóng, nói. Sư thúc ý nghĩa là. Vô Mang không hiểu nói. Bây giờ vô cực thế lực như mặt trời ban trưa ở tăng trưởng, bọn họ nào có cái gì cơ hội. Ngươi không có nghe được cái thằng nhóc đó nói mà, hắn phải rời khỏi thần nông tông, để cho chúng ta có thể nhân cơ hội đối phó hắn. Ông già khỏe miệng khẽ nhếch. Cười nói, sư thúc đây là không dự định đi đối phó cái thằng nhóc này. Một người khác chân mày nhíu lại, hỏi, Mạc Phàm rời đi thần nông tông, đúng là một cái đối phó Mạc Phàm tốt cơ hội. Nhưng nếu như không phải là sư thúc nhắc nhở, bọn họ thật sẽ phái người đối phó Mạc Phàm. Nhưng là đi qua bọn họ sư thúc nói một chút, thật giống như bọn họ thiếu chút nữa thì bị Mạc Phàm nắm mũi dẫn đi. Như vậy, bọn họ không chỉ có sẽ không thành công. Có thể còn sẽ theo mới vừa rồi như nhau hao binh tổn tướng. Bất quá, bọn họ không theo như Mạc Phàm ý nghĩa đuổi theo giết Mạc Phàm, đó chính là một cái đối phó vô cực cơ hội. Mạc Phàm là vô cực đạo nhân tâm phúc, thần nông tông phát sinh lớn như vậy thay đổi, mặc dù là Mạc Phàm nói ra, nhưng đều là vô cực đạo nhân đổ dầu vô lửa. Mạc Phàm đi ngao Nhật Sơn tông cần người trả thù, vô cực đạo nhân không thể nào không phái người bảo vệ, lần trước liền phái chân hư sư thúc. Lần này thập đại trưởng lão đều đi cũng không phải không thể nào. Thập đại trưởng lão nếu là đi, vậy lưu ở thần nông tông vô cực đạo nhân là được một cái trống rỗng. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đi đối phó cái thằng nhóc đó sao? Ông già cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm chủ động nói cho chính bọn hắn hành trình, hiển nhiên là muốn đem bọn họ đưa tới đi, cầm bọn họ ở bên ngoài giải quyết hết. Người bình thường ở sau khi thất bại, khẳng định sẽ nên khó khăn lên. Nhưng là hắn một cái sống hơn 10.000 năm người há lại là vậy, hắn cơ hồ không có nghĩ như thế nào liền thấy được Mạc Phàm lưu lại cái này chí mạng nhất không môn. Ở lại giữ vô cực như là chết, Mạc Phàm còn có thể làm gì? Sư thúc kế giỏi, chúng ta thiếu chút nữa thì bị cái thằng nhóc này lừa. Vô Mang cùng người thần sắc động một cái, vội vàng nói. Các ngươi biết tốt nhất, cũng trở về chuẩn bị đi, không bao lâu, cái này thần nông tông liền vẫn là chúng ta. Ông già lạnh nhạt nói, vậy, cái thằng nhóc đó làm thế nào, chỉ như vậy để cho hắn mang đi thần nông tông hàng loạt cao thủ? Một người đàn ông tự hỏi, yên tâm đi, chúng ta không đi ra, có chính là người sẽ đi đối phó cái thằng nhóc đó. Ông già chắc chắn vô cùng nói, sư thúc nói đúng Vô Huyền và Vô Tàng sư huynh. Cái đó nam tự hỏi, Vô Huyền và Vô Tàng bởi vì Mạc Phàm thân bại danh liệt, hai người nếu như biết Mạc Phàm ra thần nông tông. Khẳng định sẽ không chút do dự động thủ. Hai người lúc rời đi, mang đi không thiếu vô dược phong đệ tử, cũng là một cổ không kém thế lực. Không chỉ là Vô Huyền hai người, ngươi cảm thấy như qua tin tức này bị ma giáo biết được, ma giáo sẽ bỏ qua cho cái thằng nhóc đó. Ông già khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Cho dù là thập đại trưởng lao xuất quan, ma giáo cũng không phải trong chốc lát có thể bị đuổi. Nhưng là Mạc Phàm một cái biện pháp. Không chỉ có mấy ngày thời gian tới tắt không thiếu ma giáo đệ tử, liền ma chủ vậy bỏ mình hai cái. Ma giáo có thể nói là tiền mất tật mang, mà Mạc Phàm là thúc đẩy chuyện này người, ma giáo khẳng định trước hết giết Mạc Phàm rồi sau đó mau. Như vậy, thật giống như không chỉ có vô cực phải phiền phức, cái thằng nhóc đó vậy không sống lâu. Vô Mang cười lạnh một tiếng, nói, mới vừa rồi hắn vậy lo lắng không thấy Mạc Phàm, để cho nhân cơ hội chạy khỏi. Nhưng là nhìn dáng dấp, bọn họ không đuổi theo giết Mạc Phàm là một cái quyết định vô cùng chính xác. Không chỉ có Thần Nông Tông là bọn họ, Mạc Phàm cũng sẽ bị mấy cái thế lực ngược giết. Vậy nếu như Chu Bất Vi dựa theo Mạc Phàm nói làm, chúng ta có phải hay không phải phối hợp hạ Chu Bất Vi? Không mang đi theo tò mò nói. Mạc Phàm rời đi Thần Nông Tông, nhất định là ở đó chút yêu tộc sau khi an toàn. Bọn họ nếu như phối hợp Chu Bất Vi, để cho nhà mình chứa chấp dị tộc tộc trưởng gia nhập luật pháp đường, vậy Mạc Phàm rời đi Thần Nông Tông cũng chỉ mau một chút, bọn họ cũng tốt nhân cơ hội ở hết thể cũng chưa có hoàn toàn ổn định lại giải quyết vô cực. Chúng ta không chỉ có phải phối hợp hạ Chu Bất Vi, còn muốn đem điều này cơ hội sẽ nói cho Vô Huyền và Vô Tàng. Ông già thở dài cười một tiếng nói. Sư thúc đây là. Tại chỗ, không ít người sững sốt một chút, không hiểu nói. Vô Huyền hai người nếu như trở về, vẫn là có cơ hội kiếm được chức trưởng môn. Vô Huyền hai người nếu đã làm phản đồ, vậy hãy để cho bọn họ làm hoàn toàn phản đồ đi. Ông già cười nói. Thí sát trưởng môn, đây chính là một cái tội lớn. Cái tội danh này không thể rơi vào bọn họ người bất kỳ trên mình, người chọn lựa thích hợp nhất chính là Vô Huyền hai người. Cơ hồ không cần nhiều lý do hơn, không thiếu Thần Nông Tông đệ tử cũng sẽ tin tưởng, vô cực là Vô Huyền hai người giết. Đến lúc đó bọn họ lại giết liền Vô Huyền và Vô Tàng hai người, lập một cái mới trưởng môn vậy vô cùng thuận lý thành trương. Vô Huyền hai cái vạn nhất không đến đâu. Vô Mang hỏi. Vô Huyền và Vô Tàng mặc dù thua ở Mạc Phàm trên tay, nhưng cũng là tinh minh đến mức tận cùng người, bọn họ hai cái đi đánh chết Mạc Phàm có khả năng lớn hơn một chút, hơn phân nửa sẽ không đi Thần Nông Tông chạy. Không đến, vậy càng tốt, tu chân giới có quá nhiều, để cho một người rõ ràng lại nữa nhưng xuất hiện phương pháp, chúng ta Thần Nông Tông càng sở trường. Ông già lắc đầu cười một tiếng, nói, loại chuyện này nếu như còn có thể khó khăn đến bọn họ, vậy thật không cần làm gì. Trước mắt mọi người sáng lên, hiểu lòng nhau cười một tiếng. Chương 2035, kế hoạch. Mạc Phàm vào Bất Lão Phong, vậy mấy cái yêu tộc tần liền một mặt áy náy đi tới. Nhất là trước hoài nghi Mạc Phàm vậy mấy cái yêu tộc, lại là hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc công tử, mới vừa rồi chúng ta có nhiều đắc tội, xin Mạc công tử trách phạt. Vậy mấy cái hoài nghi Mạc Phàm yêu tộc trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu nói. Mạc Phàm vì cứu bọn họ, nhưng mà thiếu chút nữa mất mạng. Các ngươi lại hoài nghi công tử nhà ta, không phải công tử nhà ta, các ngươi đã sớm chết rồi. Mạnh Vô Kỳ có chút tức giận nói. Nếu như không phải là những thứ này yêu tộc, Mạc Phàm tứ tượng thân cũng sẽ không bại lộ. Có thể, trung thân. Mạc Phàm không cho là đúng nói, công tử. Mạnh Vô Kỳ không hiểu nói. Những người này phạm vào lớn như vậy sai, Mạc Phàm nhưng một chút không tức giận. Các ngươi đứng lên đi, chuyện này cùng các người không có quan hệ quá lớn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nhưng mà chúng ta, những người quỳ dưới đất kia yêu tộc hơi sững sờ, không có lập tức đứng lên. Coi như không có các ngươi, những người đó vậy sẽ muốn những biện pháp khác ép ta đi ra ngoài, sau này ánh mắt sáng lên chút là được, có vài người là sẽ lừa dối các ngươi, có vài người sẽ không. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu như những thứ này yêu tộc không xuất hiện, vô phương sư thúc bọn họ hơn phân nửa sẽ tấn công sân môn. Kết quả cũng giống như vậy. Bỏ mặc như thế nào, hắn tứ tượng thân cũng sẽ run rẩy lộ ở vô phương sư thúc trước mặt bọn họ. Công tử vẫn là trách phạt chúng ta một chút đi, nếu không. Cái đó quỳ dưới đất yêu tộc cả người không được tự nhiên nói. Yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, nếu như xảy ra như vậy sự việc, yêu vương khẳng định sẽ giết bọn họ. Mạc Phàm liền một câu trách phạt cũng không có, để cho bọn họ không có một chút cảm giác an toàn. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Ngay sau đó liền mở ra. Nếu như vậy, các ngươi tới trễ nhất, lại phạm sai, một nửa người đi thủ sân môn, không có được ta mệnh lệnh, không được người bất kỳ ra vào sân môn, một nửa kia người đi tìm địa phương thích hợp xây dựng phủ đệ, như vậy có được không? Chu Bất Vi sư huynh không có thu nạp những dị tộc kia tộc trưởng tiến vào luật pháp đường trước, còn chưa muốn cho bọn họ đi ra tốt. Cái này thời gian cũng sẽ không kéo dài quá dài, Chu sư huynh hẳn rất mau liền suy nghĩ ra. Chỉ muốn cái này cái ca hạ đạt, bọn họ là có thể tự do ra vào Thần Nông Tông. Công tử. Những người đó nghe được Mạc Phàm mà nói, lúc này mới đứng lên. Mạc Phàm mang Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi, về thẳng đỉnh núi cung điện. Vừa mới tới cung điện, hắn trên mình ánh sáng bạc trước mắt, luân hồi từ trên người hắn thối lui, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Thịnh thế kim liên, cũng bị hắn thu vào. Ngươi không có sao chứ, muốn không muốn ta dùng luân hồi lực tăng cường ngươi một chút thân thể. Luân hồi nhìn Mạc Phàm, ngưng mi hỏi. Mạc Phàm xem đứng lên không có chuyện gì, nhưng là nàng là Mạc Phàm tiên khí. Đối với Mạc Phàm rõ ràng nhất bất quá, Mạc Phàm thương thế trên người rất gay go. Nếu như không phải là nàng bảo vệ Mạc Phàm thân thể, Mạc Phàm thân thể sẽ từng cục tan vỡ xuống. Tạm thời còn chưa tới một bước kia. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế, lắc đầu khẽ cười nói. Tứ tượng thân, mặc dù có thể bị giết liền lần ba không chết, nhưng là đối với thân thể tổn thương lại không nhỏ, nhất là nếu như thân thể không đủ cường đại, cái tổn thương này sẽ để cho mệnh vẫn còn ở, thân thể đã dẫn đầu không chịu nổi. Hắn thân thể mặc dù so với những tu sĩ khác mạnh hơn không thiếu, còn xa xa không tới có thể chịu đựng bị giết 4 lần mà không xấu tình cảnh. Vô phương các người nếu như sẽ ra tay một lần, hắn thể xác liền tan thành mây khói, chỉ còn lại Nguyên Anh. Lò luân hồi lực có thể để cho thân thể trải qua luân hồi lực, giống như những cái kia Phật tông sửa chữa như nhau, thần hồn tắt, thân xác vậy mãi mãi giải tích chữ. Bất quá, hắn một khi dùng luân hồi lực tăng cường, hắn thân thể cũng chỉ tới đó mới ngưng. Nhưng nếu không có đến bước này, không đường có thể đi, hắn sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi dùng cái gì đi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông? Luân hồi bình tĩnh hỏi. Nàng làm tiên khí, giai tù cùng luân hồi núi, nhưng là đối với tu chân giới sự việc cũng biết không thiếu. Ngao Nhật Sơn Tông mặc dù không có 10 đại cao thủ, nhưng là thừa kế thượng cổ mộ đạo, thực lực vậy không phải chuyện đùa. Mạc Phàm thân thể, không có 1 năm nửa năm đừng nghĩ tu bổ. Nhưng là, Mạc Phàm hẳn không chờ được lâu như vậy, rất nhanh sẽ đi Ngao Nhật Sơn Tông. Dẫu sao, Tiểu Phượng Vũ ở Ngao Nhật Sơn Tông trong tay, Mạc Phàm sẽ không để cho Tiểu Phượng Vũ lâu các loại. Mạc Phàm như vậy thân thể, cho dù có nàng bảo vệ, vậy không có cách nào xem ở luân hồi núi lúc như vậy, hạ xuống biển máu, khởi động thiên đường hiện thế. Không có thiên đường, Mạc Phàm vậy liền không có đối với chi tiền Ngao Nhật Sơn Tông có thể, đi cũng chỉ có thể chịu chết. Phải biết, bây giờ không chỉ là Ngao Nhật Sơn Tông phải đối phó Mạc Phàm. Thiên Tâm Cung, Vô Huyền các người, Ma Giáo, còn có Thần Nông Tông một cổ thế lực khác, cũng muốn giải quyết Mạc Phàm. Ngươi cảm thấy bằng vào thiên đường, cũng có thể diệt Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Thiên đường hắn từ trong biển máu gọi ra, liền rất phí sức. Dẫu sao hắn chỉ có hóa thần cảnh giới, muốn thao túng tương đương với đại thừa đỉnh cấp cao thủ đồ, cũng không có đơn giản như vậy. Nhất là ở Hồng Liên địa ngục ra, càng không dễ dàng. Trừ cái này ra, thiên đường gặp quá nặng chế, thực lực không hề so với trước kia. Cho nên, coi như hắn không có bị thương nặng, muốn bằng vào hắn một người cộng thêm luân hồi và thiên đường hướng Ngao Nhật Sơn Tông trả thù, cũng không thực tế sự việc. Ngao Nhật Sơn Tông cũng là một trong 10 đại tông môn, cũng không có yếu như vậy, tùy tiện hắn một người cũng có thể diệt hết tồn tại. Nếu không, Ngao Nhật Sơn Tông như vậy hoành hành bá đạo, có thể vậy không có cách nào tồn tại lâu như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Luân hồi mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Trừ thiên đường, nàng không nghĩ tới những thứ khác Mạc Phàm có thể sử dụng tuyệt thế lực lượng. Thần Nông Tông là không hề thiếu cao thủ, nhưng là, Mạc Phàm sợ là một cái cũng không thể mang đi. Một khi mang đi, Thần Nông Tông tất nhiên đại loạn. Mạc Phàm theo Vô Cực đạo nhân so với, vẫn là Vô Cực đạo nhân quan trọng hơn một ít. Dẫu sao, Vô Cực đạo nhân đại biểu chính là Thần Nông Tông tuyệt đối đệ tử. Yên tâm đi, một khi Chu sư huynh dựa theo ta nói đi làm, chiêu nạp tất cả dị tộc tộc trưởng tiến vào luật pháp đường, chúng ta liền có thể rời đi, còn như đối phó Ngao Nhật Sơn Tông biện pháp. Mạc Phàm nói phân nửa, giọng đi theo dừng lại. Đến lúc đó sẽ có. Mạc Phàm cười thần bí, nói tiếp. Trước kia, hắn có chút lực lượng là không thể sử dụng. Nhưng là bây giờ, hắn có thể không chút kiêng kỵ dùng. À, luân hồi nhãn trong hiện lên một phiến vẻ kinh dị, cũng không hỏi nhiều. Ngươi có nắm chắc liền tốt, ta đi cho ngươi luyện chế một ít khôi phục thân thể đan dược. Luân hồi nói xong, xoay người đi thiền điện. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn luân hồi rời đi. Luân hồi vừa rời đi, hắn cầm ra mấy cái ngọc giản, từng cái tin tức đánh vào trong đó. Những tin tức này vừa truyền ra đi không phải, tu chân giới các nơi, không ít người trước mắt nhất thời sáng lên, hướng Thần Nông Tông phương hướng nhìn lại. Mạc Phàm phát xong tin tức, liền tiến vào trạng thái nhập định, vận may bất diệt ấn sáng lên, bắt đầu tu bổ trọng thương thân thể. Thiên đường và luân hồi uy lực có hạn, nhưng là có thể phát huy một ít chính là một ít. Chương 2036, sứ tới. Không qua mấy ngày thời gian, một cái luật pháp liền thông qua luật pháp đường tuyên bố, chuyển tới thần nông tông mỗi một chỗ. Tất cả dị tộc tộc trưởng đều có thể lấy gia nhập luật pháp đường, thành là luật pháp đường người. Bất Lao Phong, vậy ở trong đó, yêu hoàng Tiểu Linh mang một đám yêu vương, đến Mạc Phàm chỗ ở cung điện. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Mạc Phàm thân thể khôi phục rất nhiều. Cái này ta muốn đi không? Tiểu Linh cầm mới vừa đưa tới không lâu cho đòi làm, nói. Đi, ngươi không chỉ có phải đi, còn phải dẫn những cái kia yêu vương và thủ hạ các ngươi trông coi bên trong tộc luật pháp người cùng đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ngay tại ngày hôm qua, hắn đã nhận được Chu Bất Vi sư huynh tin, chuẩn bị buông tay thử một lần. Cái này đối sách là hắn nói ra, nếu như Tiểu Linh các người không phối hợp, vậy sẽ rất khó khăn xem. Ngoài ra, chỉ là tộc trưởng tiến vào luật pháp đường còn chưa đủ, dẫu sao tộc trưởng cũng không để ý luật pháp, tốt nhất là trông coi luật pháp vậy cùng đi. Như vậy luật pháp đường không chỉ có người nhiều, đêm phần nhiều là có thể làm chuyện người. Chúng ta đều đi. Tiểu Linh chân mày hơi chăm chú, không hiểu nói. Không sai, các ngươi đi nhiều ít cũng sẽ bị thu nạp, đi nhiều một cái, chỉ cần không phải gặp phải một ít tương đối đầu thiết đệ tử, bọn họ sẽ không đem các ngươi như thế nào. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở thần nông tông, rất ít có đệ tử dám đối với luật pháp đường người động thủ, chỉ có luật pháp đường bắt người. Hơn một cái gia nhập, vậy hơn một phân bảo hiểm. Cái này. Tiểu Linh mày liếu hơi chăm chú, một mặt vẻ khó xử. Ta biết đây có điểm để cho các ngươi tự hạ thân phận, bất quá, các ngươi đi, có thể được một ít thần nông tông điểm tích lũy, có thể để đổi lấy đồ mong muốn, sau này an toàn còn có bảo đảm. Ngoài ra, đây chỉ là một quá độ kỳ, cùng thần nông tông ổn định lại, các ngươi muốn thối lui ra, liền có thể thối lui ra. Mạc Phàm giải thích, cùng làm loạn người bị trừ đi, luật pháp đường vậy liền không cần nhiều người như vậy. Cho nên đây chỉ là một lúc. Gia nhập luật pháp đường là không có vấn đề gì, chỉ là chúng ta gia nhập luật pháp đường, ngươi làm thế nào? Tiểu Linh quấn quýt chốc lát, nói. Các nàng một khi đi luật pháp đường, nhất định là có rất nhiều trói buộc. Hơn nữa, các nàng đi luật pháp đường đều là nàng và cấp bậc yêu vương, người mạnh nhất đều đi, Mạc Phàm làm thế nào? Mạc Phàm ở thần nông tông không có ai bảo vệ, Mạc Phàm đi ngao nhật sơn tông. Các nàng có thể càng không có cách nào đi theo đi. Cái này. Mạc Phàm trong lòng ấm áp, lắc đầu cười một tiếng. Nếu như ta vẫn còn ở thần nông tông, nếu là có người đối với ta động thủ, các ngươi gia nhập luật pháp đường, hoàn toàn có thể ra tay, không cần xem lần trước như vậy chịu đựng. Luật pháp đường có quyền ngăn lại không tuân theo thần nông tông quy củ người, ngược lại thì những người đó không thể đối với luật pháp đường người động thủ, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Giống như lần trước như vậy, Tiểu Linh các nàng hoàn toàn có thể ra tay, hơn nữa không sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Còn như rời đi thần nông tông, ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi không cần quan tâm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo. Ngươi xác định không có vấn đề. Tiểu Linh mày liễu mở ra, bất quá, hay là hỏi. Nếu như xảy ra vấn đề, ta dấu vết sẽ cho ngươi, nhớ báo thủ cho ta. Mạc Phàm tựa như nói giỡn, nói. Đối phó một cái ngao nhật sơn tông mà thôi, còn chưa đến nỗi cầm hắn như thế nào. Ngày hôm nay, hắn liền mượn ngao nhật sơn tông, nổi danh thiên hạ. Vậy cũng tốt, ta lập tức mang người chúng ta gia nhập luật pháp đường. Bất quá, ngao nhật sơn tông ngươi cẩn thận điểm, nếu như có gì ngoài ý muốn, nói cho ta, ta dẫn người tới. Tiểu Linh gặp Mạc Phàm có lòng tin như vậy, như cũ giống như một đứa nhỏ như nhau, nói. Mạc Phàm là mấy cái yêu tộc tổn thất một cái mạng. Nàng làm sao vậy phải làm những gì? Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, đáp một tiếng. Hắn mới vừa mở miệng, bị hắn phạt bị sơn môn một cái yêu tộc hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì, như thế hốt hoảng? Tiểu Linh bất mãn hỏi. Có một cái ngao nhật sơn tông người đi tới liền trước sơn môn, bảo là muốn thấy lớn người. Cái đó yêu tộc thấy Tiểu Linh thân thể run lên, hết sức sợ sẽ nói. Hắn trước bị Mạc Phàm cứu, nhưng mà nghe được. Mạc Phàm đi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông, bây giờ Ngao Nhật Sơn Tông phái người tìm tới cửa, cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngao Nhật Sơn Tông người. Tiểu Linh các người chân mày đông lại một cái, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cũng là lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Ngao Nhật Sơn Tông người, hắn còn không có đi Ngao Nhật Sơn Tông, Ngao Nhật Sơn Tông lại mình tìm tới. Để cho hắn vào đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Dạ, đại nhân. Cái đó yêu tộc trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu, hai tay ôm quyền, vội vàng đi ra ngoài. Không một hồi nữa, một cái cả người màu đỏ sang trọng hoa lệ quần áo, cầm trong tay đong đưa phiến, mặt bị nửa bên mái tóc che kín nam tử đi vào. Long Ngạo Quang, gặp qua Mạc công tử. Nam tử này cũng không ôm quyền, cũng không hành lễ, phe phẩy cây quạt nói. Can dỡ, thấy công tử nhà ta, còn không hành lễ. Tiểu Linh mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Long Ngạo Quang khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi. Ta theo Mạc công tử mặc dù không phải là đồng môn, nhưng là bối phận tương đương, ta tại sao phải thi lễ? Còn nữa, Thần Nông Tông một cái y tiên môn phái, lúc nào thu nạp liền như thế nhiều không hiểu lễ nghi yêu tộc, tiếp tục như vậy, ta xem Thần Nông Tông không nên kêu Thần Nông Tông, muốn đổi tên kêu Thần Dị Tông. Hắn không phải lần thứ nhất đi ra ngoài Thần Nông Tông, lần này Thần Nông Tông không chỉ có nhiều rất nhiều yêu tộc, các loại dị tộc đêm nhiều không thiếu. Theo hắn biết, những dị tộc này trước kia đều là bị kẹt ở tất cả cái tinh cầu lên, là không có cách nào đi ra ngoài. Ngươi tự tìm cái chết. Tiểu Linh ánh mắt đông lại một cái, tức giận nói. Lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, hướng Long Ngạo Quang thứ đi. Yêu tộc chính là yêu tộc, một chút lễ phép cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không biết, hai phía giao chiến, không chém xứ. Húng chi chúng ta còn không phải là kẻ địch, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông còn đều là danh môn chính phái. Long Ngạo Quang vậy bổ nẹ tránh, khoe miệng khẽ nhếch nói. Mạc Phàm ở chỗ này, hắn không tin hắn sẽ bị đánh chết. Mạc Phàm theo Ngao Nhật Sơn Tông có thủ oán, nhưng là cũng không khả năng không để ý lễ thường. Tiểu Linh, trước dừng tay. Không cùng trường kiếm đâm tới Long Ngạo Quang, Mạc Phàm mở miệng nói. Tiểu Linh mày liễu dũng động hạ. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một phiến vẻ không cam lòng, vẫn là ngừng lại. Ngươi nhất tốt nói chuyện khách khí một chút, nếu không ngươi ra nơi này, cách không mở được Thần Nông Tông. Tiểu Linh hung hăng lạnh Long Ngạo Quang như nhau, cắn răng nói. Long Ngạo Quang không cho là đúng cười một tiếng, thở ra một hơi dài, lắc lắc cây quạt, một bộ dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Đa tạ Mạc công tử xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải là Mạc công tử biết điểm lễ phép, có thể ta ngày hôm nay thật muốn nói rõ ở chỗ này. Ngươi tới ta nơi này, chính là vì nói mấy câu nói này. Mạc Phàm mặt không cảm giác, hỏi. Dĩ nhiên không phải, Thần Nông Tông gặp ma giáo xâm lược, ta vốn là chúng ta trưởng môn phái tới tiếp viện Thần Nông Tông. Bất quá, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông khoảng cách Thần Nông Tông quá xa, đi tới sau đó phát hiện ma giáo lại đã bị đánh lui, đã không có ta chuyện gì, cho nên, lúc rối rẽn, ta liền phụng mệnh tới thăm hạ Mạc công tử. Long Ngạo Quang thản nhiên nói. Chương 2037, không chém xứ. Hắn vốn là tới xem Thần Nông Tông tình huống, cùng là danh môn chính phái, Thần Nông Tông sẽ ra chuyện, nhất định phải tới chú ý một chút. Vốn cho là sẽ loạn thành một nồi cháo, không nghĩ tới Thần Nông Tông nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề. Hắn vốn dự định trở về, liền nhận được cái nhiệm vụ thứ hai đến tìm Mạc Phàm. Một mình ngươi tới thăm hỏi. Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, nói. Một cái lớn như vậy tông môn, chỉ phải tới một mình, không phải tới tiếp viện, là tới xem náo nhiệt đi. Đúng như vậy, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông gần đây vậy xảy ra chút sự việc, cho nên chỉ có thể phái ta một cái tới. Long Ngạo Quang cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta Thần Nông Tông đã không sao, ngươi tìm ta có chuyện gì, nếu như là Tiểu Phượng Vũ sự việc, liền không cần nói nữa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này Long Ngạo chỉ cái này sao nhẫn nhơ tới nơi này, cũng chỉ có chuyện này, sẽ không có cái khác. Ừ. Long Ngạo quang chân mày hơi chăm chú, nụ cười trên mặt đi theo cứng đờ, bản tới lời ra đến khỏe miệng, lập tức nuốt xuống. Hắn đúng là đến tìm Mạc Phàm nói một chút Tiểu Phượng Vũ sự việc, chỉ là không có nghĩ đến, Mạc Phàm lại đoán được dựa theo bọn họ trưởng môn nói về, hẳn không có ai biết Tiểu Phượng Vũ sự việc mới đúng. Bất quá. Long Ngạo Quang chỉ là trầm ngâm chốc lát, vậy lau nụ cười liền lần nữa hiện lên hắn khỏe miệng. Mạc công tử thần cơ diệu toán, ta Long Ngạo Quang bội phục, ta đúng là tới theo công tử nói một chút Tiểu Phượng Vũ sự việc, bất quá, Mạc công tử thật không muốn nghe vừa nghe. Không có gì hứng thú. Mạc Phàm lắc đầu nói. Trước hắn có nghi ngờ, Tiểu Phượng Vũ có phải hay không bị Long Tại Huyên bắt, nhưng là cái này Long Ngạo Quang tới, vậy khẳng định là Long Tại Huyên không thể nghi ngờ. Nếu như vậy. hắn cũng không có cái gì dễ nghe Long Ngao còn nói. Tiểu Phượng Vũ thật tốt, vậy Ngao Nhật Sơn Tông sẽ phải chịu nhất định nghiêm trị. Nếu như Tiểu Phượng Vũ ở Ngao Nhật Sơn Tông xảy ra chuyện, vậy Ngao Nhật Sơn Tông sau này thì không muốn lại tồn tại. Cái này, Long Ngạo Quang trên mặt lộ ra một phiến khó khăn sắc. Hắn tới chính là muốn cầm Mạc Phàm dẫn tới Ngao Nhật Sơn Tông đi, nếu như Mạc Phàm không đi, vậy hắn trở về cũng không tốt giao nộp. Tốt lắm, nếu Mạc công tử đều biết, ta cũng không miễn cưỡng, ta Long Ngao Quang cáo từ trước. Long Ngao Quang hai tay ôm quyền, xoay người liền phải rời khỏi. Hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hai bước, Mạc Phàm thanh âm liền từ phía sau truyền tới. Đợi một chút. Hả? Long Ngạo Quang chân mày khẽ nhếch, khoe miệng dâng lên một nụ cười, dừng bước. Mạc công tử có gì phân phó, là muốn nghe một chút ta mang tới tin tức sao? Thật ra thì mặc dù Mạc công tử có thể biết một số, nhưng là ta chỗ này tin tức, có thể kỹ lưỡng hơn chút. Có Mạc công tử không biết địa phương, ta cảm thấy Mạc công tử nghe vẫn là một chút tương đối khá, miễn được hối hận không kịp. Long Ngao Quang xoay người lại, cười nói. Hắn không biết Mạc Phàm biết sự việc đến cái nào tình cảnh, có thể chỉ là Mạc Phàm suy đoán mà thôi. Ngươi như thế tự tin. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc công tử nghe một chút, tự nhiên sẽ biết. Long Ngao Quang hai tay mở ra, tự tin vô cùng nói. Ngươi cũng chính là dựa theo Long Tại Huyên mệnh lệnh, để cho ta một thân một mình đi Ngao Nhật Sơn Tông đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Tại Huyên phái người tới, trừ mang đến Tiểu Phượng Vũ tin tức, kém không nhiều cũng là theo Vô Quang Sư thúc các người như nhau, đề ra nhất định điều kiện, để cho hắn không có bất kỳ uy hiếp đi Ngao Nhật Sơn Tông, chỉ như vậy mà thôi. Lấy Long Tại Huyên óc, vậy không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Long Ngao Quang chân mày đông lại một cái. Sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mấy mặt là, ngươi cảm thấy Long Tại Huyên lẻn vào ta Thần Nông Tông, chúng ta lớn như vậy một cái Thần Nông tử biết một chút cũng không có phát hiện sao. Mạc Phàm khinh thường nói. Còn nữa, như vậy nhiều muốn giết chết ta Mạc Phàm người, Long Tại Huyên có thể nghĩ tới biện pháp, những người khác liền không nghĩ tới, sớm ở mấy ngày trước, thì có người cho ta một cái đá điệp. Nói cho ta có Tiểu Phượng Vũ tin tức, để cho ta không mang theo tiên khí và thần khí đã qua, nếu không liền đừng muốn gặp Tiểu Phượng Vũ. Long Tại Huyên còn có thể nghĩ ra không giống nhau phương pháp, hắn nhất hơn để cho ngươi nói cho ta, Tiểu Phượng Vũ cũng không tại Ngao Nhật Sơn Tông, để cho ta không muốn phí tâm đi tìm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lần trước, Long Ngạo Thiên bắt Tiểu Tuyết, bị hắn ung dung cứu ra. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Long Tại Huyên tuyệt đối sẽ không lại cầm Tiểu Phượng Vũ che giấu ở Ngao Nhật Sơn Tông. Ẩn nút một giọt nước biện pháp tốt nhất, chính là cầm nó thả đến biển lớn trong. Không có ở đây Ngao Nhật Sơn Tông, Tiểu Phượng Vũ liền có thể bị giấu được tu chân giới bất kỳ một người nào địa phương, như vậy mới sẽ để cho hắn không tìm được. Hai câu rơi xuống, Long Ngao Quang trên mặt hoàn toàn vô quang. Mạc Phàm nói mặc dù không hết sức cặn kẽ, nhưng là trên căn bản cầm Long Tại Huyên an bài hắn sự việc toàn bộ nói ra. Mới vừa rồi hắn vẫn còn nói, mình phải nói Mạc Phàm khẳng định cảm thấy hứng thú, cái này không khác nào chính hắn cho mình một cái tát. Mạc Phàm nếu biết như thế rõ ràng, còn sẽ đi Ngao Nhật Sơn Tông có khả năng vậy thì không phải là rất lớn. Phải biết, đây đã là một cái đặc biệt rõ ràng cảm ấy, chỉ cần không nốc, không có ai sẽ chui vào bên trong. Mạc công tử thật đúng là bất phàm, cái gì đều bị Mạc công tử biết, vậy Mạc công tử chuẩn bị như thế nào? Mạc công tử muốn không nói cho ta hạ, ta cũng xong trở về giao nộp. Long Ngao Quang nhắm mắt nói. Hắn lần này tới mục đích, chính là dẫn dụ Mạc Phàm dựa theo bọn họ nói điều kiện đi Ngao Nhật Sơn Tông. Mặc dù có thể cái này phải thất bại, nhưng là nếu như có thể biết phải làm sao cũng không tệ. Ta chuẩn bị làm thế nào? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, sắc bén lóe lên con ngươi xem dạng Long Ngao Quang. Đúng vậy, Mạc công tử hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Long Ngao Quang mặt dày mày dạn nói. Ngươi muốn biết con chờ một chút làm gì, vẫn là lấy sau sẽ làm gì? Mạc Phàm hỏi. Cái này có cái gì khác biệt sao? Long Ngao Quang ánh mắt trừng chuyển động hạ, cười tủm tỉm nói một cái là cùng ngươi có quan hệ, một cái là theo Ngao Nhật Sơn Tông có quan hệ, ta đều có thể nói cho ngươi. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, nói. Long Ngao Quang cũng muốn khích tướng hắn, loại này chút tài mọn cũng ở đây trước mặt hắn sử dụng. Coi như Long Ngao Quang không hỏi, hắn vậy sẽ nói cho Long Ngao Quang. Như vậy, Long Ngao quang mí mắt khẽ nâng, bên trong lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Lại vẫn theo ta một cái sứ giả có quan hệ, vậy Mạc công tử trước tiên nói một chút về ta đi, ta Long Ngao quang rửa tai lắng nghe. Có thể, ta hỏi ngươi, ngươi lúc tiến vào nói gì thần nông tông muốn đổi tên, muốn đổi thành cái gì? Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, hỏi. Một cái Ngao Nhật Sơn tông ngạo chữ lót đệ tử, mặc dù đi ra ngoài bọn họ thần nông tông, nhưng cũng dám không tiếc lời, lá gan được không nhỏ. Thật cảm thấy hắn không có nghe được, cảm thấy hắn không dám động tay. Đừng nói hắn Long Ngao Quang, Long Tại Huyên cũng không được. Hắn nói vừa ra miệng, một bên, hồi lâu không nói gì tiểu linh các người ánh mắt đi theo run lên, hướng Long Ngao Quang nhìn sang. Các nàng xem Long Ngao Quang khó chịu rất lâu rồi, nếu như không phải là Mạc Phàm tại chỗ, các nàng đã sớm ra tay. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Hai nước giao chiến, không chém xứ, ha ha. Chương 2038, làm thế nào? Cái này. Long Ngạo Quang ánh mắt chợt một bản, bên trong hiện lên một phiến khó chịu vẻ. Mạc Phàm cái ý này, là sẽ đối hắn ý động thủ. Mạc công tử, ta mới vừa rồi thật giống như không có nói những lời này. Long Ngạo Quang ánh mắt chừng chuyển động hạ, nói. Hắn trước khi tới nhưng mà cha xét Mạc Phàm tư liệu, Mạc Phàm không phải một cái có thể bị lẽ thường trói buộc người. Hắn nếu như dám lập lại lời khi trước, hắn một chút cũng không nghi ngờ, sẽ bị Mạc Phàm đánh chết. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà ở Ngao Nhật Sơn Tông trước cửa, bắn chết Ngao Nhật thập tử người. Thời điểm đó Mạc Phàm, chẳng qua là nguyên anh đỉnh cấp. Hắn ở Ngao Nhật Sơn Tông địa vị, theo Ngao Nhật thập tử kém xa. Ngươi đại khái là không nhớ, các ngươi giúp hắn nhớ lại hạ. Mạc Phàm hướng Tiểu Linh nhìn một cái, nói. Tiểu Linh nghe vậy. Sách trường kiếm trong tay hướng Long Ngao Quang đi tới, mũi kiếm trên đất củ cưa ra một đạo vết kiếm, vây quanh Long Ngao Quang làm thành một vòng. Ngươi không phải mới vừa nói, thần nông tông lập tức nhiều như vậy yêu tộc, thần nông tông không nên kêu thần nông tông kêu thần yêu tông, vẫn là thần dị tông người tới, ta cũng không nhớ rõ, đại khái chính là ý này đi. Tiểu Linh hướng sau lưng nàng Long Hữu hỏi, hình như là thần thú tông cái gì, ta cũng nhớ không rõ ràng lắm, bất quá. Hắn thật giống như đặc biệt xem thường chúng ta thần nông tông yêu tộc. Long Hữu thở dài cười một tiếng, nói. Như vậy nên thu xếp làm sao hắn đâu? Tiểu Linh ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ nàng trong con ngươi xinh đẹp tách thả ra, trường kiếm trong tay kiếm mang dao động theo một cái, đâm được mắt người đau nhức. Tiểu Linh mặc dù không có phóng thích nàng yêu hoàng cấp bậc thực lực, nhưng là Long Ngao Quang sắc mặt đã như đất bụi đất vậy, không có nửa điểm màu máu. Mạc công tử. Mới vừa rồi đúng là ta lên tiếng không cẩn thận, nhưng mà Ngao Nhật Sơn Tông đi ra ngoài các ngươi thần nông tông sứ giả, hai nước giao chiến không giết sứ tới, cái này không chỉ là chúng ta trong tu chân giới quý củ, sợ là thần ma trên chiến trường, cũng là thông dụng, nếu như lời của ta mới vừa rồi có xúc phạm đến công tử và vị cô nương này, xin cô nương thông cảm nhiều hơn, không muốn theo ta vậy kiến thức. Long Ngao Quang một mặt cười nịnh, nói, hắn một chút cũng không nghi ngờ, Mạc Phàm sẽ giết hắn. Hắn càng không nghi ngờ, Tiểu Linh có tùy tiện giết chết hắn thực lực. Hai nước giao chiến, không giết sư tới. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Lúc này Long Ngao Quang theo hắn nói đạo lý này, thật cảm thấy loại quy củ này đối với hắn hữu dụng. Vậy nếu như ta muốn giết, hai nước bây giờ không nói, đổi thành ở hai cái tông môn và thần ma chiến trường bây giờ, sẽ như thế nào? Mạc Phàm cười hỏi. Giết ta không có một người quan hệ, nhưng là như vậy rất có thể sẽ đưa tới hai cái tông môn mâu thuẫn, có thể sẽ dính líu tới không thiếu đệ tử, ở thần ma trên chiến trường thì càng không được, như vậy rất có thể sẽ đưa đến thần ma đại trận, thần ma đại chiến một khi bùng nổ, có thể là 100.000 tinh cầu biến thành hành tinh chết, triệu sinh linh hóa thành xương khô, máu tươi hóa thành một phiến tinh vực, cho nên nói đây không phải là một chuyện nhỏ, xin công tử nghĩ lại. Long Ngao Quang thanh âm run rẩy, nói. Vậy ngươi đại khái không có bị giết qua, vậy không có tham gia qua thần ma chiến trường. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tông môn bây giờ, nếu như cần sứ giả, hơn phân nửa là thực lực tương đương. Thực lực tương đương tông môn, nếu như sứ giả bị giết, cũng sẽ không xuất hiện tông môn cuộc chiến sinh tử, phần nhiều là thông qua hiệp thương giải quyết. Bởi vì là một cái sứ giả, đưa đến một cái tông môn tổn thất thảm trọng, không có một cái tông môn người nắm quyền sẽ nguyện ý như vậy. Cho dù là Ngao Nhật Sơn Tông như vậy tồn tại, có thể nói là thần nông tông nổi danh lưu manh, vậy là không dám dễ dàng phát động tông môn chiến tranh. Còn như thần ma chiến trường, nơi đó căn bản không cần sứ giả, nếu như sẽ đối nói, cũng là trí cường giả giữa trực tiếp cách không hô đầu hàng. Không có một cái trí cường giả, sẽ nguyện ý nghe một cái mềm yếu sứ giả nói. Ngươi nếu như mạnh, liền có thể công thành chiếm đất, tên yếu chỉ có thể rút lui, nếu không chính là hủy diệt. Sứ giả, chưa bao giờ xuất hiện ở thần ma trên chiến trường qua. Cái này, Long Ngao Quang ánh mắt nhanh chóng chuyển động, nửa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Không có, ngươi có thể đi chết. Tiểu Linh gặp Long Ngao Quang không lên tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, Long Ngao Quang trùng quanh nhất thời ngưng hiện vô số trường kiếm, ước chừng hơn 10.000 cầm. Dựa theo chúng ta yêu tộc quy củ, dám chê chúng ta yêu tộc, muốn vạn kiếm xuyên tim, ngươi chê thần nông tông, hẳn chí ít 100.000 kiếm chứ. Tiểu Linh lạnh giọng hỏi, 100.000 trường kiếm từng điểm hướng Long Ngao Quang thứ đi, tốc độ rất chậm, nhưng vậy nhất dọa người. Ừ ngực. Long Ngao Quang nhìn những trường kiếm này, nuốt ngụm nước miếng, trong đầu ý niệm thật nhanh chuyển động. Chật. Hắn trước mắt sáng lên, vội vàng hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc công tử, tha mạng, ngươi không phải nói cho ta, muốn đối với chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông như thế nào, ngươi giết ta, cái này vậy không có cách nào nói cho ta. Yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội nghe được, nhưng là lần nữa trước lưu lại ngươi thân thể, là trước ngươi nói phụ trách. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống. Vèo vèo vèo. 100.000 trường kiếm đồng loạt hướng Long Ngao Quang đâm tới. Nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, 100.000 giới kiếm, Long Ngao Quang thân thể trực tiếp hóa thành bụi bặm giống vậy hạt, phân tán tại trong không gian. Tiểu Linh làm vung tay lên, những cái kia hạt biến mất ở trong cung điện mặt, chỉ lưu lại một cái theo Long Ngao Quang giống nhau như lúc hư ảnh tại chỗ. Long Ngao Quang nhìn mình thân thể biến mất, trong mắt sắc bén lóe lên, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Tiểu Linh. Hắn chính là Ngao Nhật Sơn Tông sứ giả, bất kể là ở địa phương nào, đều bị người cung. Nào nghĩ tới, đến Mạc Phàm nơi này, trực tiếp bị Mạc Phàm phá hủy thân xác. Thân xác là có thể đoạt xác, nhưng là tốt thân xác không phải tùy ý có thể thấy được, coi như đoạt xác một bộ, cũng chưa chắc mới có thể có trước khi tốt, hơn nữa tiền đồ vậy sẽ bởi vì đoạt xác bị giới hạn. Chỉ có một ít đoạt thiên địa tạo hóa người, mới có thể đoạt xác sau như cũ một bước lên trời. Hắn hiển nhiên không ở nơi này một liệt. Mạc công tử thật là sắc bén thủ đoạn, cái thủ này ta ghi nhớ. Long Ngao Quang cắn răng nói. Ngươi biết liền tốt. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Long Ngao Quang chỉ là một sứ giả, so với Long Ngạo Thiên và Ngao Nhật thập tử người như vậy. Những người này đều bị hắn giết, một cái Long Ngao Quang có thể làm gì? Thêm nữa, hắn chuẩn bị đối với toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông ra tay, có gì sợ hãi Long Ngao Quang? Công tử kia có thể nói một chút, muốn thế nào đối phó chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông liền chứ? Long Ngao Quang âm u nghiêm mặt, hỏi. Các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, ta cảm thấy, các ngươi hai lần bắt người ta, âm thầm mượn những người khác tay đối phó ta. Vẫn còn ở ta ra đời địa phương, đặt vào không thiếu đệ tử, ngươi cảm thấy, ta hẳn như thế nào đối phó các ngươi? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Cái này là Mạc công tử sự việc. Không phải ta loại này nhân vật nhỏ có thể suy đoán đến. Long Ngao Quang cũng không nói nhiều, nói thẳng. Vậy ta nói cho ngươi đi, các ngươi Ngao Nhật Thần Nông Tông không có can đảm theo chúng ta Thần Nông Tông khai chiến. Ta, Bất Tử Y Hề Tiên, sẽ mang hàng loạt cao thủ hướng các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến. Long Tại Huyên tốt nhất cầm Tiểu Phượng Vũ trước thời hạn giao cho ta, nếu không tất cả Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử cũng sẽ cùng ngươi kết cục giống nhau. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Một đôi tròng mắt bên trong sắc bén chạm chạm, lạnh lùng nói. Chương 2039, lên đường. Cái gì? Long Ngao Quang thần sắc ngẩn ra, nhìn Mạc Phàm ở trong hai mắt đều là vẻ khó tin. Nếu như người khác nói phải đối phó Mạc Phàm động thủ, hắn chỉ sẽ lắc đầu cười một tiếng, làm là một chuyện tiếu lâm. Nhưng là, những lời này từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra, vậy cũng không giống nhau. Mạc Phàm cái này người điên. Nguyên Anh Kỳ liền dám trận Thần Nông Tông cửa, bây giờ đến Hóa Thần Kỳ, có thể thật sẽ đối bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông ra tay. Hơn nữa, có thể là thống lĩnh Thần Nông Tông lực lượng, đi đối phó bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Nếu như là trước kia, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông cũng không sợ Thần Nông Tông. Thần Nông Tông so với bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông lớn vô số lần, nhưng là cường giả cũng không có so bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông hơn quá nhiều. Nhưng là... Thần Nông Tông thu nạp liền mỗi cái bảo tinh dị tộc, như vậy, mặc dù giám đốc đại kiếp, nhưng chỉ là đại thừa cao thủ cũng so bọn họ muốn hơn không thiếu, thực lực không giảm mà lại tăng. Ngươi không sợ chúng ta tông chủ giết cái đó bé gái? Long Ngao Quang trầm giọng nói. Mạc Phàm đây là quyết tâm muốn phát động tông môn cuộc chiến, nếu như vậy, Mạc Phàm cũng đừng nghĩ cứu cái đó nha đầu. Ta nói, các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông giao ra người ta, Ngao Nhật Sơn Tông 10 chết một người, các ngươi đối với nàng ra tay, các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, 10 người đệ tử không sống nổi một cái. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Long Tại Huyên muốn đối với Tiểu Phượng Vũ động thủ, trước phải có gan này mới được. Coi như chúng ta tông chủ quân đội cái đó nha đầu động thủ, ngươi không lo lắng các ngươi Thần Nông Tông đồng môn sao? Tông môn cuộc chiến, phải chết không ít người, ngươi nhận tâm như vậy phải không? Long Ngao Quang chân mày chặt vặn, nói. Ma giáo xâm lược Thần Nông Tông, ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian, ma giáo tổn thất mấy chục ngàn đệ tử, Thần Nông Tông tổn thất hơn 10.000. Thần Nông Tông nếu như theo Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu người bởi vì Mạc Phàm mà chết. Cái này là chuyện ta, không phải ngươi người như vậy có thể bận tâm, ngươi, vẫn là tiếp nhận mạng mình vẫn đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ta mình vận mệnh. Long Ngao Quang ánh mắt chợt một bản, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ bối rối. Ngươi đã phá hủy thịt của ta thân, ngươi còn muốn thế nào? Hắn đã là hắn nói trả giá thật lớn, Mạc Phàm nhìn như còn không định bỏ qua cho hắn dáng vẻ. Ngươi có 10 giây thời gian, nói cho Long Tại Huyền, ta ít ngày nữa liền sẽ lên đường, chiếu cấu Ngao Nhật Sơn Tông, để cho hắn chuẩn bị xong cầm Tiểu Phượng Vũ giao cho ta, cũng chuẩn bị xong đi chết, nếu không hắn có thể liền điểm này chuẩn bị thời gian cũng không có. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Chu Bất Vi sư huynh đã bắt đầu chiêu nạp dị tộc tộc trưởng tiến vào luật pháp đường, Thần Nông Tông ổn định đã thành định cục. Chỉ kém cuối cùng một sóng loạn đảng xuất hiện, hắn không rời đi Thần Nông Tông, đám người này là sẽ không xuất hiện. Hắn cũng kém không nhiều, là thời điểm rời đi Thần Nông Tông, đi Ngao Nhật Sơn Tông. Lần này, hắn phải đem theo Ngao Nhật Sơn Tông nơi có ân oán, giải quyết một triệt để. Còn như cái này Long Ngao Quang, hắn vốn có thể giữ lại. Nhưng là, làm nhục Thần Nông Tông, thể xác sẽ bị xẻ, linh hồn cũng giống như vậy. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải làm như vậy, cùng ngươi có thủ án chính là Long Tại Huyên và Long Ngạo Thiên bọn họ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nói mấy câu lời không nên nói. Long Ngao Quang quả đấm nắm chặt, hung tận nói. Ngươi chỉ có 10 giây thời gian, bây giờ còn có 9 giây. Mạc Phàm thật giống như không có Long Ngao Quang nói như nhau, thản nhiên nói. Ngươi! Long Ngao Quang gặp Mạc Phàm như cũ không chịu nhả, cắn răng, từ nơi mi tâm địa phương. Cầm ra một cái ngọc phù, đem Mạc Phàm lời nói mới rồi bệnh thành một đạo thần nghiệm, đánh vào trong đó. Ở trên tay hắn hơi di động lực, ngọc phù nhất thời vỡ ra, biến mất ở trong hư không. 10 giây vừa vặn, ngươi có thể đi. Mạc Phàm lời còn chưa nói hết, một tay đưa về phía Long Ngao Quang. Lòng bàn tay của hắn bên trong, một cái màu đen vòng xoáy nhất thời hiện lên. Mạc Phàm, ngươi cái này người điên, ngươi phá hoại tu chân giới quy củ. Ngươi chờ nhìn cái đó nha đầu bị đốt thành tro, chờ ngươi đồng môn bị núi thần chấn áp, chờ hối hận đi. Long Ngao Quang thấy Mạc Phàm trong tay vòng xoáy, vẻ mặt chấn động một cái, cùng loạn hô. Nhìn dáng dấp, Mạc Phàm là không định bỏ qua cho hắn. Nếu như vậy, hắn vậy không cần thiết lại cầu Mạc Phàm. Chết! Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, một chữ cuối cùng bật thốt lên. Một luồng ánh sáng đen từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào Long Ngao Quang trên mình. Long Ngao Quang thân thể run lên, trực tiếp hóa thành bụi bẩm, tiêu tán ở trong không khí. Trong cung điện, chỉ còn lại Mạc Phàm các người. Ngươi thật phải đi Ngao Nhật Sơn Tông liền sao? Tiểu Linh xác nhận nói. Nàng vốn cho là còn muốn một đoạn thời gian, không nghĩ tới Mạc Phàm bây giờ thì đi. Nàng mẫu thân còn đang bế quan, xem bộ dáng là không đuổi kịp theo Mạc Phàm trước khi đi tạm biệt. Sứ giả đều tới, cũng là thời điểm lên đường. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như Long Ngao Quang không đến, hắn còn muốn lại chờ mấy ngày. Nhưng là, Long Tại Huyên đã phách lối phái người tới cửa, hắn cũng không cần lại các loại, là thời điểm đi giải quyết Ngao Nhật Sơn Tông. Vậy Thần Nông Tông sự việc làm thế nào? Tiểu Linh hỏi. Thần Nông Tông mặc dù trăm phế lợi hưng, nhưng là nàng có cảm giác, Thần Nông Tông đang nổi lên một tràng lớn bao táp. Tràng này bao táp tùy thời có thể sẽ đến, một khi đến, Thần Nông Tông có thể còn sẽ xuất hiện đại biến hóa. Thần Nông Tông sự việc, ngươi chỉ cần nhận đúng hai người là được, những người khác cũng không nên tin. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Ai? Tiểu Linh mày liêu đông lại một cái, hỏi. Ta sư phụ và ta Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm bật thốt lên nói. Hắn vừa đi, hắn sư phụ và Vô Phong sư thúc là nguy hiểm nhất hai người. Nhất là hắn sư phụ, không ít người nhìn chằm chằm hắn chỗ ngồi. Một khi loạn, không ít người không chỉ có sẽ xem con ruồi không đầu như nhau không tìm được phương hướng, hơn nữa còn không cách nào phân biệt được ta. Dẫu sao, đến lúc đó đều là Thần Nông Tông đệ tử, không có ai biết ai là địch ta. Tiểu Linh bọn họ, chỉ cần nhận đúng hắn sư phụ và Vô Phong sư thúc là được. Đối với ta sư phụ và sư thúc người xuất thủ, các ngươi đối với bọn họ động thủ là được, bỏ mặc đối phương là ai. Mạc Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Thần Nông Tông chàng này cải cách, dính dấp lợi ích quá nhiều. Cho dù là hắn trước kia quan hệ tốt vô cùng người, có thể sẽ xuất hiện ở đối diện với hắn. Có một số việc thân bất do kỷ, có chút chính là lợi ích bức người, chỉ có thể như vậy. Bỏ mặc đối diện là ai, hắn duy nhận hai người chính là hắn sư phụ và Vô Phong sư thúc. Nếu là thật xảy ra chuyện, ta biết nhận chính xác hai người bọn họ. Tiểu Linh gật đầu một cái, trịnh trọng nói. Như vậy thì phải, coi như người đến là thật chữ lót, hẳn không sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta vậy có thể rời đi. Mạc Phàm ngưng mi nói. Nói xong, hắn cầm ra trước lấy ra qua truyền tin phủ, ý niệm động một cái, trong mắt tinh quang thoáng hiện, thần niệm nhất thời cái hiện trên không trung, hóa thành từng đạo thần văn biến mất ở nơi này chút truyền tin phủ bên trong. Những thứ này thần văn lúc xuất hiện lại, đã đến tu chân giới tất cả cái địa phương, từ một số người truyền tin phủ bên trong tự động bỏ ra. Những cái kia cầm truyền tin phủ người thấy những phù văn này, chân mày nhíu lại, từ mình động phủ, cung điện, chỗ ở các nơi đi ra, hướng cùng một cái địa điểm chạy tới. Một hồi bao phủ tu chân giới gió lớn, từ Thần Nông Tông lên, thổi hướng Ngao Nhật Sơn Tông. Chương 2040, phản chế. Ngao Nhật Sơn Tông chỗ sâu, một cái vực sâu không thấy đáy bên cạnh. Long Tại Huyên và Long ở trên trời hai người từ trong lồng lấy ra một ít yêu thú, đi trong vực sâu ném tới. Những thứ yêu thú này tu vi đều không yếu, nhưng là ở hai người trong tay, giống như thỏ như nhau trung thực. Những thứ yêu thú này vừa tiến vào vực sâu, từng cái to lớn bóng đen nhất thời thoáng hiện, một hớp đem những cái kia thể hình to lớn yêu thú nuốt vào, quay lại lại biến mất ở vực sâu trong bóng tối. Chật! Long Tại Huyên khe như mày, cầm ra một quả lóe hồng quang truyền tin phụ tới. Hắn đem thần thức độ nhập trong đó, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một phiến mũi nhọn từ hai người họ trong con người thoáng hiện. Âm một tiếng, hắn cái tay còn lại lên, con yêu thú kia còn không có ra tay, liền bị ở trên tay hắn kinh khủng linh khí đè bể. Một bên, Long ở trên trời thần sắc khẽ biến, tiện tay vứt bỏ trong tay yêu thú, nhìn lại. Thế nào, đại ca? Chúng ta phái đi Thần Nông Tông sứ giả bị Mạc Phàm cái thằng nhóc đó giết chết. Long Tại Huyên lạnh lùng nói. Cái này không phải là rất bình thường sao? Đối với cái thằng nhóc đó mà nói, Long ở trên trời tập lấy là như vậy nói. Mạc Phàm không phải lần thứ nhất đánh chết bọn họ người, mặc dù là sứ giả, loại vật này là trói buộc không được Mạc Phàm. Nhất là, Tiểu Phượng Vũ ở bọn họ trên tay. Nếu như Mạc Phàm biết Tiểu Phượng Vũ ở bọn họ trong tay, vừa không có đối với sứ giả của bọn họ động thủ, vậy thì không phải là Mạc Phàm phong cách. Một cái sứ giả mà thôi, bị giết liền bị giết, đối với bọn họ mà nói. Bất quá là một kiện không quan trọng sự việc. Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì không có gì ghê gớm. Long Tại Huyên trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Cái thằng nhóc đó chẳng lẽ là không muốn cái đó nha đầu, không đến chúng ta ngạo ngày núi tông. Long ở trên trời chân mày ngưng tụ thành một đoàn, hỏi. Theo hắn biết, Tiểu Phượng Vũ là Mạc Phàm phái người từ chỗ rất xa tìm tới, sau đó bị Vô Địch thu làm đồ đệ. Bọn họ cũng không biết Mạc Phàm theo Tiểu Phượng Vũ quan hệ thế nào, chỉ là cảm thấy không đơn giản, hẳn đang cùng Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Huyền Nhi trên. Nhưng là, rốt cuộc hai người là quan hệ như thế nào, bọn họ vậy không biết. Mạc Phàm nếu như buông tha cái này nha đầu, vậy nói được. Dẫu sao Vô Địch không chết vậy phế, Mạc Phàm theo cái đó nha đầu cũng không có tiếp xúc thời gian bao lâu. Vừa vặn ngược lại, cái thằng nhóc đó tới. Hơn nữa còn phải dẫn Thần Nông Tông thập đại trưởng lão, Vô Phong, Hà Nguyệt, cùng với những thứ khác không ít cao thủ. Long Tại Huyên lạnh lùng nói. Hắn vốn là muốn mượn Tiểu Phượng Vũ, để cho Mạc Phàm tự mình tới, hơn nữa không thể mang theo tiên khí và thần khí, nếu không liền giết Tiểu Phượng Vũ. Như vậy, hắn không chỉ có thể diệt Mạc Phàm, còn có thể cầm chuyện này giá họa đến Vô Huyền hoặc là ma giáo trên mình. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có không nghe, còn mang tới nhiều người như vậy. Phải biết, chỉ là một cái chân hư, cũng đã để cho bọn họ ngao Nhật Sơn Tông thất sắc. Mạc Phàm lần này mang nhiều người như vậy tới, là muốn tới thật. Cái thằng nhóc này hiện ở năng lượng lớn như vậy. Long ở trên trời thần sắc động một cái, nói. Thập đại trưởng lão, nhưng mà thần nông tông trưởng môn cũng chưa chắc có thể điều động người. Vô Phong, Hàn Nguyệt hai người cũng là vô cực ra mặt mới có thể mời tới người. Những người này vì Mạc Phàm, đi tới ngao Nhật Sơn Tông, thật không đơn giản. Ngươi đừng quên, hai năm này thời gian, cái thằng nhóc này tại tu chân giới cũng làm chuyện gì? Long Tại Huyên một mặt ngưng trọng nói. Mạc Phàm làm sự việc, cho dù là những cái kia yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cũng không cách nào cùng hắn như nhau. Nghe nói, thần nông tông sự việc có thể nhanh như vậy giải quyết, cũng có một phần lớn là Mạc Phàm công lao, vô cực đạo nhân chỉ là từ bên trong đổ dầu vô lửa thôi. Vậy chúng ta làm thế nào? Long ở trên trời hỏi. Tin tức này chưa chắc là thật. Long Tại Huyên suy nghĩ một chút nói. Có ý gì, tin tức không phải cái đó sứ giả phát. Long ở trên trời không hiểu nói. Hẳn là cái đó sứ giả phát, nhưng là Mạc Phàm nói phải dẫn theo thập đại trưởng lao và Vô Phong, ta cảm thấy thực tế không lớn. Long Tại Huyên nói. Tại sao? Ngươi suy nghĩ một chút thần nông tông bây giờ tình cảnh đi, thập đại trưởng lao và Vô Phong nếu như cũng rời đi, cũng bị liền một số người đánh chết vô cực cơ hội, ngươi cảm thấy coi như vô cực đồng ý, Mạc Phàm cũng không có như vậy ngu. Long Tại Huyên cười cười nói. Nếu như thần nông tông không có, Mạc Phàm vậy nhảy đánh không đứng lên. Ngươi nói là, cái thằng nhóc này đang hư trương thanh thế. Long ở trên trời ngưng mi nói. Cái thằng nhóc này vậy không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Bất quá, hắn muốn tìm tới nói ở trên những người đó là không thể nào. Ta cảm giác, hắn hẳn sẽ có những thứ khác đối sách. Long Tại Huyên suy nghĩ một chút nói. Hắn không phải một lần thua ở Mạc Phàm trên tay, đã sớm đối với Mạc Phàm có rất rõ ràng biết rõ. Mạc Phàm hơn phân nửa có những thứ khác chuẩn bị, nếu không không dám tới ngao Nhật Sơn Tông. Vậy chúng ta làm thế nào? Long ở trên trời hỏi. Thần Nông Tông thập đại trưởng lão, Vô Phong các người không đến không có gì, dựa hết vào Mạc Phàm và Hồng Liên nhất tộc, lật không dậy nổi cái gì quá lớn đợt sóng. Nhưng vạn nhất thần Nông Tông phái hàng loạt cao thủ tới đây, bọn họ thì phiền toái. Chúng ta chờ là được. Long Tại Huyên một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Nói, chờ, vạn nhất thần nông tông thập đại trưởng lao tới, chúng ta nên làm cái gì? Long ở trên trời có chút lo lắng nói. Vậy cũng không có cái gì, ngươi cảm thấy ma giáo chín đại ma chủ hòa ma giáo trưởng môn, hơn nữa Vô Huyền và Vô Tàng là ghen sao? Long Tại Huyền cười lạnh nói. Mạc Phàm phải tới tin tức, Vô Huyền và ma giáo Vạn Giang Bình đã sớm nói cho hắn. Hắn sở dĩ phái sứ giả đã qua, chính là lại đạp một chút Mạc Phàm. Chọc giận Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu là thật mang tới thần nông tông thập đại trưởng lão và Vô Phong, vậy tốt nhất, thần nông tông mới kiếp nạn sẽ hạ xuống chiến lực chống không thần nông tông. Như là giả tốt hơn, Mạc Phàm không có cách nào mang như vậy cao thủ tới đây, hãy cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác biệt, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội hoàn toàn giải quyết Mạc Phàm. Cho nên, bỏ mặc Mạc Phàm như thế nào tới đây, hắn phải đối mặt đều không phải là bọn họ ngao Nhật Sơn Tông một nhà. Mà là ngao Nhật Sơn Tông, thần nông tông bộ phận và ma giáo cao thủ. Một cái lưới lớn đã sớm chờ Mạc Phàm, liền cùng Mạc đến. Như vậy, quả thật chúng ta không cần làm quá nhiều chuyện. Long ở trên trời khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Là cái này, nhưng là, ta cảm thấy hay là làm chút gì tương đối khá. Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, lau một cái lạnh giọng hiện lên, nói. Chúng ta muốn làm chuyện gì? Long ở trên trời tò mò hỏi. Chờ một chút, ta sẽ thông báo cho Vô Huyền và ma giáo, để cho bọn họ đến ngao Nhật Sơn Tông hội tụ, để giải quyết Mạc Phàm cái thằng nhóc đó. Ngươi mang 100 cao thủ lẻn vào thần nông tông, để cho thần nông tông hỗn loạn hơn một ít. Long Tại Huyên cười tàn nhẫn nói. Mạc Phàm đến một cái ngao Nhật Sơn Tông, thần nông tông tất loạn. Đến lúc đó, bọn họ thừa dịp loạn lại cho thần nông tông một đao, không chỉ có ra trước đây vậy miệng ác khí, còn có thể được không ít chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì Mạc Phàm một người mà bỏ qua? Ý kiến hay, ta lập tức đi làm ngay. Long Tại Thiên nhãn ra khẽ nâng, một phiến vẻ hưng phấn hiện lên hắn trong mắt, xoay người rời đi. Mạc Phàm bắn chết Ngao Nhật thập tử, để cho bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông như vậy mất thể diện, hắn sớm nghĩ ra khẩu khí này. Ừ. Long Tại Huyên cười khẽ gật đầu, lấy ra hai khối truyền tin phủ. Chương 2041, cơ hội. Long ở trên trời dẫn người chạy tới Thần Nông Tông lúc đó, Thần Nông Tông, Bất Lão Phong. Một đóa kim liên chở Mạc Phàm và luân hồi ngang trời mà qua, thẳng hướng Thần Nông Tông cửa Nam Thiên bay đi. Vô Thiên Đỉnh, một đạo màu máu tiên kiếm ngang trời mà qua, ở trên trời lưu lại một dấu máu, hồi lâu không có biến mất. Đồng thời, Vô Thiên Đỉnh bên ngoài, trước xuất hiện ở Thần Nông Tông Thái Thượng Cung vậy đi theo xuất hiện, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cửa cung điện miệng, một tháng màu trắng băng ngọc ngai vàng, Hàn Nguyệt ngồi ở phía trên, đứng bên cạnh mấy cái thị nữ. Cung điện lên ánh sáng lớn thả, đi theo vết máu hướng Nam Phương bay đi, tốc độ lại cũng không chậm. Trừ những thứ này ra người, Thần Nông Tông nơi bế quan, 10 cổ khí tức cường đại đi theo phóng lên cao, đi theo hướng Thần Nông Tông phương Nam bay đi. Mặc dù chỉ có mười mấy cổ hơi thở, nhưng làm cho cả Thần Nông Tông một phiến xôn xao. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao Vô Phong Sư Thúc và 10 vi sư tổ đều đi phương Nam, chẳng lẽ là bên kia đã xảy ra chuyện gì? Có người ngạc nhiên hỏi. Thập đại trưởng lão vậy xuất hiện một hai đã rất không giỏi lắm, lần này lập tức toàn bộ điều động, hơn nữa còn không biết là thập đại trưởng lão, nếu như không phải là đã xảy ra chuyện gì, sẽ không như vậy. Ngươi không xem Mạc sư đệ cũng đi sao, hẳn là đi Ngao Nhật Sơn Tông liền đi. Một cái tham dự qua vây quét Vạn Yêu Quật yêu tộc đệ tử, nói. Mạc Phàm ngày đó ở Vạn Yêu Quật, nhưng mà chính miệng theo Vạn Giang Bình nói qua, sẽ đi Ngao Nhật Sơn Tông diệt Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm mang Thần Nông Tông nhiều cao thủ như vậy hướng Nam Phương đi, hơn phân nửa là bởi vì chuyện này. Diệt Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc sư đệ điên rồi sao? Có người vẻ mặt sững sốt một chút, nói. Mạc Phàm một người đi ngược lại là không có gì, nhưng là, Mạc Phàm mang thập đại trưởng lão và Vô Phong, đó chính là theo Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến sự việc. Vạn nhất thật đánh, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Mạc sư đệ một mực không phải là một người điên sao. Người đệ tử kia liếc bầu trời một cái trong rời đi hơi thở, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm trên mình chúng tù thần tù, diệt nguyên kim và khốn long tìm, còn theo Vô Huyền sư bá đi Vô Dược Phong. Mạc Phàm chỉ một thân một mình, liền đi Vạn Yêu Quật, đứng ở Vạn Yêu Quật yêu hoàng và vô số yêu vương trước mặt, giải quyết Vạn Yêu Quật bạo loạn. Những chuyện này, bất kỳ một người nào người bình thường cũng không làm được, vậy không làm được. Sư huynh nói cũng phải. Lên tiếng trước người đệ tử kia gật đầu một cái. Chờ đi, rất nhanh lại sẽ thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn, có ý gì? Đợi một chút ngươi thì biết. Người đệ tử kia cười thần bí, đi theo xoay người rời đi. Lúc này, không hồi trên đỉnh núi. Đám người kia nhìn lớn như vậy chiến trận, khóe miệng rối rít vểnh lên. Sư thúc, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán. Cái thằng nhóc này quả nhiên thực đang hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Vô Mang cười lạnh nói. Mạc Phàm mang nhiều cao thủ như vậy phất cờ giống trống rời đi, rất hiển nhiên là muốn hấp dẫn bọn họ chú ý, để cho bọn họ đuổi bắt. Như vậy, không chỉ có để cho bọn họ khinh thường vô cực đạo nhân đã trong liền, hơn nữa bọn họ theo đi qua, còn có thể ở Thần Nông Tông bên ngoài, đem bọn họ giải quyết hết. Cái thằng nhóc này mới ăn thời gian bao lâu cơm. Cái đó ông già khỏe miệng cong ra một nụ cười, nói. Như vậy mánh khỏe, liền muốn lừa gạt được hắn ánh mắt, nghĩ có chút quá đơn giản. Sư thúc, chân hư sư tổ bọn họ đã rời đi, vậy chúng ta. Vô Mang mí mắt khẽ nâng, nói. Thập đại trưởng lão, Vô Phong, Hàn Nguyệt và Mạc Phàm đều đi, bọn họ kém không nhiều cũng có thể ra tay. Không nóng nảy. Ông già lắc đầu nói. Những người này coi như là thật phải đi Ngao Nhật Sơn Tông. Cũng mới bao lâu? Bọn họ quá mau ra tay, những người này khẳng định lập tức trở về đầu đi đối phó bọn họ. Bọn họ muốn động thủ, vậy sẽ phải đến khi vô cực có thể sử dụng lực lượng hàng đến mức tận cùng mới được. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Vô Mang có chút nhanh chóng hỏi. Hán đại ca bị Mạc Phàm giết chết, hắn một hớp này khí nín thật lâu, rốt cuộc đến lúc. Nếu như có thể, hắn càng muốn bây giờ liền giết tới vô cực phòng, diệt vô cực, giết Mạc Phàm. Để cho Thần Nông Tông khôi phục trước khi dáng vẻ. Ngươi phái một đám người chạy tới Ngao Nhật Sơn Tông, nếu như ở Ngao Nhật Sơn Tông, hay là thật hư bọn họ, chúng ta liền động thủ, nếu không phải, liền chờ lần sau cơ hội tốt. Ông già an bài nói. Mạc Phàm nhìn như đang hấp dẫn bọn họ chú ý, cầm bọn họ đưa tới đi, nhưng cũng chưa chắc không có loại thứ hai có thể, Mạc Phàm đang hư trương thanh thế. Mạc Phàm nhìn như mang đi chân hư bọn họ, thật ra thì chính là muốn dụ bọn họ động thủ. Bọn họ một khi động thủ, Mạc Phàm sẽ mang những người này chạy về, giết bọn họ trở tay không kịp. Cho nên, hắn nếu như động thủ, nhất định là phải chờ tới Mạc Phàm mang chân hư bọn họ đến Ngao Nhật Sơn Tông, bị Ngao Nhật Sơn Tông kiềm chế, bọn họ mới có thể động thủ. Như vậy, Thần Nông Tông chỉ có Vô Cực một người, bọn họ lúc động thủ, chân hư coi như bể tan cảnh hư không vậy đừng hòng rời đi. Còn dùng như thế phiền toái. Vô Mang chân mày hơi chăm chú, có chút không hiểu nói. Ngươi là đang lo lắng cho luật pháp đường chứ? Ông giả mí mắt khẽ nâng, hỏi. Không sai. Vô Mang gật đầu một cái. Bây giờ luật pháp đường càng ngày càng lớn, bọn họ nếu như đến khi Mạc Phàm đến Ngao Nhật Sơn Tông, luật pháp đường có thể đã đem tất cả dị tộc nhét vào mình dưới cờ. Phải biết, luật pháp đường Chu Bất Vi nhưng mà Vô Cực đệ tử. Hơn nữa, luật pháp đường đều là nghe theo trưởng môn điều lệnh. Mới vừa rồi rời đi quả thật chính là chân hư và vô phong, cái này không thể nào là giả. Chỉ cần Mạc Phàm bọn họ đi xa một chút, bọn họ liền có thể động thủ đối phó Vô Cực. Vô Cực bây giờ đối với bọn họ còn không có nhiều ít phòng bị, bọn họ vừa động thủ một cái, đánh chết Vô Cực chỉ là phiến khắc thời gian sự việc, căn bản không cần chờ lâu như vậy. Luật pháp đường ngươi không cần thiết lo lắng, chúng ta dị tộc vẫn là chúng ta dị tộc, luật pháp đường vậy không hoàn toàn đúng Vô Cực luật pháp đường. Ông giả dửng dưng một tiếng, nói. Vô Mang nghĩ tới sự việc, hắn làm sao có thể không có suy nghĩ qua. Bất quá, cái này căn bản không phải vấn đề. Bây giờ luật pháp đường, Chu Bất Vi có thể nói một nửa, còn dư lại một nửa hắn nói coi là. Chỉ cần hắn một câu nói, luật pháp đường liền sẽ trở thành hoàn toàn tê liệt. Nếu như vậy, vậy ta không có vấn đề gì, ta lập tức phái người đi Ngao Nhật Sơn Tông. Vô Mang nhìn ông già một mắt, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, gật đầu một cái. Ừ, vạn sự cẩn thận thì tốt hơn, bất quá các ngươi dựa theo ta nói đi làm, chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại, đều đi chuẩn bị đi, coi như lại cùng vậy cùng không bao lâu. Ông già khẽ mỉm cười, tự tin nói. Bọn họ nếu muốn động thủ, chính là một cái không đường về. Ra tay cũng chỉ có thể thành công, thất bại chỉ có một con đường chết. Cho nên, nhất định phải chọn một chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại thời gian điểm. Hắn chọn thời gian, cũng chỉ sẽ thành công, sẽ không thất bại. Sư thúc. Vô Mang các người gật đầu một cái, rồi rít lui ra. Ông già hai mắt lóe sạch bóng, hướng chân hư các người rời đi phương hướng nhìn một cái, khóe miệng đều là vẻ khao khát. Yên lặng lâu như vậy. Cơ hội hay là để cho hắn cho đến lúc. Chương 2042, đến. Ba ngày sau, Ngao Nhật Sơn Tông một cái trong cung điện. Long Tại Huyền, Vô Huyền, ma giáo trưởng môn và mấy cái ma chủ làm thành một cái ưu hình, mỗi người ngồi ở một cái bàn trước mặt. Đám người này trung ương, một đám người đẹp ăn mặc rất ít quần áo, trên không trung nhẹ nhàng múa lên. Dáng người thức tha, diêm dúa loẹ loẹ thần thái, để cho người có loại tâm thần nhộn nhạo cảm giác. Long Tại Huyên các người một bên thưởng thức giáng múa, vừa uống quỳnh tương ngọc lộ. Một con múa xong, âm nhạc dừng lại, những người đẹp này top 5 top 3 bay đến những người này bên cạnh, dán hướng những người này bên người. Không cùng những người đẹp này dán đến Vô Huyền trên mình, Vô Huyền khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang trước mắt, dán hướng hắn ba cô gái đẹp lập tức về phía sau bay đi. Thật xin lỗi đại nhân. Ba người mỹ nữ kia một mặt kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống. Những người khác khẽ nhíu mày, hướng Vô Huyền nhìn sang. Thế nào, Vô Huyền sư huynh, là mấy cái này người đẹp không cùng ngươi khẩu vị sao? Vẫn là bọn họ phục vụ không tốt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đổi một nhóm tốt hơn? Long Tại Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Những người đẹp này đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ cực phẩm, cũng chỉ có Vô Huyền người như vậy, hắn mới sẽ đem những người đẹp này lấy ra, để cho những người này muốn dùng. Không cần. Ta đối với cái này không có hứng thú, so với những người đẹp này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trò chuyện một chút làm sao đối phó cái thằng nhóc đó đi. Vô Huyền lạnh lùng nói. Hắn tới mấy ngày, căn bản đều là ở rượu thịt xanh ca trung độ qua, Long Tại Huyền căn bản không để ra làm sao đối phó Mạc Phàm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn phải ra sự việc. Long Tại Huyền buông xuống dạ quang ly rượu, hướng mỹ nữ bên cạnh khoát tay một cái. Mấy cô gái đẹp, lập tức thức thời lui qua một bên. Vô Huyền sư huynh, cái thằng nhóc đó có cái gì tốt đối phó sao? Long Tại Huyên cười hỏi. Có ý gì? Vô Huyền chân mày đông lại một cái, hỏi. Nếu như Mạc Phàm dễ đối phó, bọn họ ba phương thế lực, vậy chưa đến nỗi sẽ tới tình cảnh này. Hán Thần Nông Tông trưởng môn sư huynh, chạy mất dạng. Ma giáo vô số tử thương, hai đại ma chủ chết. Đường đường Ngao Nhật Sơn Tông trưởng môn, luân lạc tới len lén lẻn vào Thần Nông Tông, bắt đi một cái tu vi thấp hơn rất nhiều cô gái. Có thể để cho bọn họ như vậy một người, Long Tại Huyên lại vẫn như thế khinh thị. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không theo Long Tại Huyên hợp tác. Vô Huyền sư huynh đừng có gấp, đối với cái thằng nhóc đó mà nói, ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó mình trọng yếu, vẫn là Thần Nông Tông quan trọng hơn. Long Tại Huyên cũng không tức giận, thở dài cười một tiếng, nói. Hẳn là Thần Nông Tông. Vô Huyền suy nghĩ một chút, nói. Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông thời gian không dài, nhưng là Mạc Phàm làm sự việc, hơn là vì Thần Nông Tông lo nghĩ. Có chút thời điểm, Mạc Phàm thậm chí bất chấp nguy hiểm tính mạng. Cho nên, nếu như ở Mạc Phàm và Thần Nông Tông bây giờ lựa chọn, Mạc Phàm hẳn sẽ chọn người sau. Nếu là Thần Nông Tông, vậy Vô Huyền sư huynh cảm thấy cái thằng nhóc đó sẽ mang người nào tới nơi này? Long Tại Huyên bưng lên ly rượu, uống một hớp nói. Thần Nông Tông lại xuất hiện một cổ lực lượng, chuyện này hắn đều biết, Vô Huyền không có thể không biết. Mạc Phàm mang theo hàng loạt cao thủ tới đây, liền tương đương với buông tha Thần Nông Tông. Nếu Mạc Phàm sẽ không bỏ rơi Thần Nông Tông, chỉ cần hắn tới, liền tương đương với tự chui đầu vào lưới. Ý ngươi là, hắn mang ngạch Thần Nông Tông phần lớn cao thủ là giả? Vô Huyền lạnh giọng hỏi. Không sai, nói thật theo Vô Huyền sư huynh nói đi, em trai ở trên trời đã dẫn người đi Thần Nông Tông, Vô Tàng sư huynh, chắc cũng là đi Thần Nông Tông chứ? Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Vô Tàng cũng không có tới Ngao Nhật Sơn Tông. Đi nơi nào không muốn vậy có thể đoán được. Không chỉ là Vô Tàng, ma giáo sợ là vậy phái người đi qua. Thắng sư đệ, ma giáo các ngươi vậy mấy cái ma chủ, cũng là đi Thần Nông Tông chứ. Long Tại Huyên hướng một bên ma giáo giáo chủ Thắng Triệu, hỏi. Long sư huynh thần cơ diệu toán, cái gì cũng không tránh khỏi ngươi ánh mắt. Thắng Triệu lạnh nhạt nói. Bọn họ vậy nhận được Mạc Phàm phải rời khỏi Thần Nông Tông đi Ngao Nhật Sơn Tông tin tức, mặc dù Mạc Phàm muốn trừ đi. Quan trọng hơn vẫn là Thần Nông Tông. Bắt lại Thần Nông Tông, Mạc Phàm căn bản không đủ một đề ra. Hắn cơ hồ không có do dự, liền phái một cái khác ma chủ đi Thần Nông Tông. Ha ha, nếu như chúng ta không có nắm chắc giải quyết cái thằng nhóc đó, hẳn cũng không biết phái người đi Thần Nông Tông đi, coi như không có biện pháp giải quyết cái thằng nhóc này, chúng ta chắc chưa đến nỗi thua thiệt chứ. Long Tại Huyên cười một tiếng, nói, nếu như Mạc Phàm mang nhóm lớn người tới, vậy bọn họ chỉ cần trông nom Ngao Nhật Sơn Tông là được. Mặc dù không có thể giết chết Mạc Phàm, nhưng lấy được Thần Nông Tông. Nếu như Mạc Phàm không có mang người tới, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, còn có lựa chọn nào khác, Mạc Phàm mang theo Thần Nông Tông một nửa người tới. Như vậy tốt hơn, bọn họ không chỉ có thể diệt Mạc Phàm, còn có cơ hội lấy được Thần Nông Tông. Cho nên, bỏ mặc là dạng gì tình huống, bọn họ cũng không cần phải hốt hoảng. Lo âu, chỉ cần chờ Mạc Phàm tới là được. Cái này nói ngược lại là, bất quá. Vô Huyền khẽ gật đầu, trên mặt vẻ lo âu ít đi rất nhiều. Mạc Phàm cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự việc, chuyện này sợ cũng không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Vô Huyền sư huynh là lo lắng cái thằng nhóc đó tìm những người khác hỗ trợ. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Không sai. Vô Huyền gật đầu một cái, nói. Mạc Phàm y lìa đạo thông thiên, toàn bộ tu chân giới sợ là cũng không tìm được cái thứ hai, y lìa đạo có thể làm cho hắn tìm được rất nhiều người rút. Cái thằng nhóc đó có thể tìm, cũng bất quá là Hồng Liên nhất tộc, Hoa Vô Kỳ và Bạch Gia Bạch Khởi, chắc không tìm được những người khác. Long Tại Huyên trong lòng đã có dự tính nói. Hắn những ngày qua vậy hồi nào không phải đang suy nghĩ chuyện này, phải biết Mạc Phàm tới nhưng mà bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Nếu như hơi lơ là, diệt cũng là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Vô Huyền và Thắng Triệu hai người còn có thể chạy trốn, hắn trốn nơi nào? Cho nên, hắn so Vô Huyền muốn lo lắng hơn. Nói cũng phải, chỉ mong như vậy thôi. Vô Huyền chân mày hơi mở ra, nói. Mạc Phàm tới tu chân giới thời gian không dài, tiếp xúc được thế lực cũng không nhiều. Trừ cái này mấy cái, vậy không có thứ khác. Cho dù có tiếp xúc, cũng chưa chắc sẽ vì Mạc Phàm cùng nhau đối phó Ngao Nhật Sơn Tông. Dẫu sao Ngao Nhật Sơn Tông thực lực cũng không yếu, tông môn đại chiến không có như vậy tùy tiện phát động. Vô Huyền Sư huynh yên tâm đi, trừ chúng ta ba nhà, đến lúc đó còn sẽ có những thứ khác thế lực đến, bất kể là Mạc Phàm mang đến hạ người gì, cuối cùng thắng được người đều là chúng ta. Long Tại Huyên nói, như vậy tốt nhất, mới vừa rồi là ta quá lo lắng, xin Long Sư đệ thứ lỗi. Vô Huyền nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Vô Huyền Sư huynh khách khí. Long Tại Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, giống vậy giơ lên ly rượu, đồng thời hướng Vô Huyền bên cạnh mấy cô gái đẹp nháy mắt. Mấy cô gái đẹp quyến rũ cười một tiếng, lần nữa dán lên. Cũng không biết, cái thằng nhóc đó lúc nào sẽ đến. Thắng Triệu hỏi. Chuyện này mặc dù không có hơn đại phong hiểm, nhưng là hơn cùng một khắc, liền hơn một khắc bất an. Hắn rất nhanh thì đến. Long Tại Huyên cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái thanh âm vang lên. Chương 2043, Lương Nan. Thần Nông Tông bất tử y tiên Mạc Phàm, tới bái kiến, Long Tại Huyên đi ra vừa gặp. Nghe được cái thanh âm này, Long Tại Huyên cùng người thần sắc toàn bộ biến đổi theo. Tới. Chúng ta cùng đi ra ngoài xem xem. Long Tại Huyên thở dài cười một tiếng, hỏi. Vô Huyền đã sớm không kịp đợi, chính hắn vậy chờ thật lâu. Có thể. Vô Huyền gật đầu một cái, đứng lên. Mấy người liền muốn đi ra ngoài, một cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử mặt đầy vẻ ngưng trọng đi tới Long Tại Huyên bên cạnh. Như thế nào? Long Tại Huyên hỏi. Người này là hắn phái đi ra ngoài giám thị Mạc Phàm các người một nhóm, để ngừa chỉ Mạc Phàm có cái gì động tác nhỏ. Cái đó nam tử chân mày hơi chăm chú, nhìn cách đó không xa Vô Huyền các người. Nói đi, bọn họ đều là người mình. Long Tại Huyên không cho là đúng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm mang Ngao Nhật Sơn Tông thập đại trưởng lão, Vô Phong và Hàn Nguyệt cùng một số cao thủ một đường chạy tới chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông, bây giờ đang ở Sơn Môn bên ngoài. Cái đó chàng trai nói. Có hay không xuất hiện cái gì không bình thường sự việc? Long Tại Huyên hỏi. Tìm một cũng không có, bất quá Mạc Phàm mang những người đó bay đến trên đường, ở Thần Nông Tông và Ngao Nhật Sơn Tông nơi ở giữa ngừng một lúc. Cái đó nam tử ngưng mi nói. Lấy Mạc Phàm những người đó tu vi, cho dù là qua lại lên mấy năm, vậy không có vấn đề. Nhưng là, bọn họ nhưng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hơn nữa còn ở trong nghỉ ngơi. Ở trong nghỉ ngơi. Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, một phiến vẻ lo âu, hiện lên hắn trong mắt. Đúng vậy. Vùng lân cận có hay không cái gì khác nhân vật khả nghi? Long Tại Huyên hỏi. Như vậy quả thật có chút khả nghi, vậy nếu như không có chuyện gì, sẽ không nửa đường dừng lại, trừ phi là đến Ngao Nhật Sơn Tông vùng lân cận, nếu không sẽ không dừng lại hơi kế hoạch một chút. Đó là một hành tinh chết, vùng lân cận cũng không có tu sĩ tồn tại, Mạc Phàm các người cũng là chỉ dừng lại chốc lát, đổi một chiếc linh hạm, liền tiếp tục đi chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông tới. Chàng trai nói. Đổi chiếc linh hạm, chiếc kia sợ là xảy ra vấn đề đi. Long Tại Huyên hỏi. Ta không dám dựa vào quá gần, không biết là không phải linh hạm xảy ra vấn đề, bất quá, phía trên người đều còn ở, bây giờ đều ở đây bên ngoài sơn môn mặt. Cái đó chàng trai nói. Vậy thì tốt. Long Tại Huyên chân mày mở ra, nói. Chỉ cần người toàn ở, vậy liền không có vấn đề gì, cũng không sợ Mạc Phàm có thể lật xảy ra cái gì đợt xong tới. Thần Nông Tông tổng cộng nhiều người như vậy, không thể nào tái biến xảy ra cái gì tới. Vô Cực đạo nhân, cũng không khả năng rời đi Thần Nông Tông. Chúng ta đi ra ngoài đi, gặp bọn họ một chút. Long Tại Huyên trong mắt lóe sạch bóng, nói. Hắn theo Mạc Phàm không chỉ một lần đã từng quen biết, lần này rốt cuộc phải có cái biết rõ. Nói xong, từng đạo quang đem hắn ôm, hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Vô Huyền và Doanh Triệu các người, vậy đi theo rời đi. Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài, cái đó rộng rãi trên bình đài. Mạc Phàm cầm trong tay Hồng Liên, đón gió đứng. Hắn sau lưng, thập đại trưởng lão các người, Vô Phòng, Hàn Nguyệt treo lơ lửng trên không trung, hoặc là trong mắt sắc bén lóe lên, quét nhìn chung quanh, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Phàm đám người chung quanh, Ngao Nhật Sơn Tông cao thủ cơ hồ đều ở chỗ này, nhìn chằm chằm Mạc Phàm các người. Tràn đầy mùi thuốc súng bầu không khí hạ, nhưng không có một cái động thủ. Theo Mạc Phàm thanh âm rơi xuống không lâu, Mạc Phàm trước người địa phương, mấy đạo quang đống nhiên rơi xuống. Ánh sáng thu lại, Long Tại Huyên và mới vừa rồi cái đó nam tử xuất hiện, cũng không gặp Vô Huyền và Doanh Triệu đám người bóng dáng. Long Tại Huyên nhìn Mạc Phàm và sau lưng hắn những người đó một mắt, khỏe miệng hơi dương lên. Mạc Phàm, ngươi mang nhiều người như vậy tới ta Ngao Nhật Sơn Tông làm gì? Long Tại Huyên, ngươi biết ta phải làm gì? Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Hắn mà nói, Long Nạo Quang trước khi chết hẳn đã truyền đạt cho Long Tại Huyên. Ngươi là tới cần người sao? Nếu quả là như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn rửa theo ta nói làm so sánh tốt, nói thí dụ như, để cho bọn họ lăn ra khỏi chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông. Như vậy, ngươi có lẽ còn có thể gặp cái đó nha đầu một lần cuối. Long Tại Huyên không cho là đúng cười một tiếng, nói. Mạc Phàm mang theo một đám người tới, chỉ muốn cần người, nào có như vậy dễ dàng. Mạc Phàm muốn chơi, thì phải theo hắn nói làm. Nếu không thì sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Nếu không, ta chỉ có thể giết cái đó nha đầu. Đúng rồi, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được ngươi tự hào bất tử y địa tiên. Đây là cái đó bé gái một cái thoa, ta có thể cho ngươi, chờ ta để cho cái đó nha đầu hồn phi phách tán. Ngươi có thể thử một chút, xem ngươi có thể khống chế nơi. Có sống chết, để cho cái đó nha đầu sống lại. Long Tại Huyên cầm ra một cái màu lửa đỏ cây thoa ngọc tử đi không trung ném một cái. Một tiếng vượng hót vang lên, cây thoa ngọc lập tức hóa thành một cái mê ngươi hỏa phượng, hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm đưa ra một tay, cây thoa ngọc rơi vào trên tay hắn, lại khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn một cái phượng vũ sai, cái này cái thoa là Vô Ngân sư thúc ở tàng bảo các đưa cho tiểu phượng vũ, bên trong có theo tiểu phượng vũ đồng nguyên lực lượng. Mạc Phàm, ngươi nếu như cảm thấy ngươi có thể bằng vào một cái phượng sai sống lại cái đó nha đầu, liền có thể đi về trước một bước, ta lập tức để cho nàng chết không có chỗ chôn. Long Tại Huyên gặp Mạc Phàm xuất thần nhìn cái đó cái thoa, cười lạnh một tiếng nói. Hắn không biết cái đó nha đầu theo Mạc Phàm quan hệ thế nào, nhưng hắn không tin Mạc Phàm sẽ không để ý cái đó bé gái sống chết, hắn càng không tin bằng vào một cái đồ trang sức, Mạc Phàm có thể sống lại chủ nhân của nàng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại mở ra. Hắn đem phượng vũ sai thu, mí mắt khẽ nâng, đầy mắt hàn mang hướng Long Tại Huyên nhìn. Long Tại Huyên, bằng vào một cái đồ trang sức, ta quả thật không cứu sống tiểu phượng vũ. Vậy còn nói gì, còn không để cho những người khác lăn ra khỏi ta Ngao Nhật Sơn Tông, sau đó quỳ xuống cho ta tới. Long Tại Huyên cười đắc ý nói. Hắn nói vừa ra miệng, chung quanh không ít người trên mặt. Đi theo hiện lên một phiến vẻ đắc ý lần trước Mạc Phàm tới rất là phách lối, không chỉ có mang đi người mình, giết bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông người, còn để cho bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông mất hết mặt mũi, thành trò cười. Lần này, Mạc Phàm không có cách nào đi người ở trên tay bọn họ, Mạc Phàm căn bản không có thể tìm được. Thằng nhóc, quỳ xuống, dập đầu. Có Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử lạnh lùng nói. Cái thanh âm này tiếng vang lên, chung quanh nhất thời có những người khác mở miệng. Thằng nhóc, tiếng kêu ra nghe một chút. Bất tử y hề tiền, cũng không quá như vậy sao, như vậy thì không được, ngươi không nên không gì không thể sao. Một phiến thanh âm trói thai, này thay nhau vang lên. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, hai mắt như cũ ở Long Tại Huyên trên mình. Một bầy khỉ ở trên cây kêu loạn, căn bản không có cần thiết nghe, càng không cần thiết lý sẽ. Long Tại Huyên, ta là bằng vào một cái đồ trang sức phục không sống được một người, nhưng là, ngươi cảm thấy, chúng ta đám người này nếu như động thủ, có thể giết chết các ngươi bao nhiêu người, ngươi liệu có thể cứu sống bao nhiêu người, hoặc là nói, chúng ta muốn tiêu diệt ngươi Long Tại Huyên chí thân, tộc nhân, ngươi cảm thấy, các ngươi trốn hết sao. Coi như hắn làm theo, Long Tại Huyên một cái không tin người, cũng sẽ không thả tiểu phượng vũ. Nếu như vậy, vậy thì giết đi. Chương 2044, kinh khủng sự việc. Ừ. Long Tại Huyên chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một phiến vẻ do dự. Mạc Phàm lần trước tới Ngao Nhật Sơn Tông, nếu như không phải là cái đó nha đầu bị trước thời hạn cứu đi, còn bị hắn nắm mũi dẫn đi, lần này lại muốn theo hắn liều mạng. Mạc Phàm mang tới cũng là cao thủ, nơi đây lại là Ngao Nhật Sơn Tông. Thật muốn động tới tay, tổn thất nhiều nhất không thể nghi ngờ, nhất định là hắn. Long Tại Huyên chân mày vẻ đông lại một cái, ngay sau đó liền mở ra. Một tia cười lạnh hiện lên hắn khỏe miệng. Thằng nhóc, ngươi thật muốn buông tha cái đó nha đầu, theo chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông liều mạng. Có cái gì không thể được sao? Mạc Phàm đầu hơi một nghiêng, hỏi. Đây là cứu ra tiểu phượng vũ biện pháp duy nhất, chỉ cần có thể cứu ra Tiểu Phượng Vũ, diệt Ngao Nhật Sơn Tông cả nhà thì như thế nào? Ngươi muốn làm cái gì, có ngươi tự do, nhưng là, ngươi làm như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận. Long Tại Huyên cười lạnh nói. Phải không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lấy là như vậy nói. Ta nói như vậy, ngươi khẳng định không tin, bất quá như vậy đi, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc, ngươi chỉ cần hơi chờ thêm một chút xíu thời gian, đến khi cái này thời gian sau đó, ta sẽ cho ngươi xem một ít thứ, thấy sau đó, ngươi nhất định sẽ hối hận, nếu như ngươi tại lúc sau hối hận, ngươi tùy tiện ta xử trí như thế nào, nếu không, ta liền nói cho ngươi cái đó nha đầu ở địa phương nào, như thế nào? Long Tại Huyên cười hỏi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nàng còn chưa mở miệng, một bên Thái Thượng cung lên, Hàn Nguyệt mày liêu nhất thời ngưng lên. Thằng nhóc, chớ cùng cái này lão già kia nói nhảm, trực tiếp động thủ tốt lắm. Cái này lão già kia dám đối với cái đó bé gái động thủ, liền ở nơi này lão già kia trước mặt, đem tất cả Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử từng cái đánh chết, sau đó đem bọn họ thu vào Thái Thượng cung Ma Hồn núi, để cho những thứ này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử dùng sinh trọn đời chỉ có thể thành là thiên ma. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Long Tại Huyên theo Thiên Tâm cung cùng tính một lượt kế hắn, cái thù này nàng ngày hôm nay cũng phải báo. Các nàng nhiều cao thủ như vậy, Mạc Phàm căn bản không cần theo Long Tại Huyên nói như vậy nhiều, trực tiếp động thủ là được. Hàn Nguyệt tiên tử gấp như vậy, cuống cuồng không ăn nổi đậu hũ nóng. Long Tại Huyên quét Hàn Nguyệt một mắt, thở dài cười một tiếng, nói: "Ta đối với đậu hũ không có hứng thú, ta bây giờ chỉ muốn làm thịt các ngươi." Hàn Nguyệt trong tay nắm tiên kiếm, nói: "Nàng không phải Mạc Phàm quá có kiên nhẫn, nàng càng thích sấm rền gió cuốn, quả quyết sát phạt, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương phách lối nửa phút." Long Tại Huyên cười lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng đối diện Mạc Phàm. "Mạc Phàm, ngươi nếu dám đến ta Ngao Nhật Sơn Tông, sẽ không liền cái này chút thời gian cũng không dám cùng đi, yên tâm, ta sẽ không kêu cứu binh, cũng sẽ không để cho ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử chạy trốn, nếu quả thật muốn động tới tay, chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông không có một cái sẽ là đảo binh." Ở cung điện trên đường tới, hắn liền cho Long ở trên trời tín hiệu. Vào lúc này, không ít người hẳn đều đến chạy tới Thần Nông Tông Vô Cực Phong trên đường. Chỉ cần hơi chờ thêm chốc lát, kịch hay liền trong buổi họp diễn. À! Mạc Phàm hướng chung quanh Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử nhìn một cái, khẽ lắc đầu một cái. So với hắn lần trước tới, Ngao Nhật Sơn Tông cao thủ ít đi không thiếu. Xuất hiện loại chuyện này, coi như là kẻ ngu vậy có thể đoán được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn cũng không nói phá. Long Tại Huyên, ta cho ngươi một chút thời gian, chúng ta một lên xem một chút đi, hy vọng ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi, nếu không, hôm nay Ngao Nhật Sơn Tông sẽ trở thành là sau này nhớ lại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Long Tại Huyên mí mắt khẽ nâng, cũng không tức giận, trong con ngươi mặt ngược lại hiện lên một bên vui mừng. Rất tốt, vậy ngươi đợi một chút xem kìa. Hy vọng cái này hình chiếu đá lượng lên màu đỏ tia sáng thời điểm, ngươi còn có thể cười được. Long Tại Huyên cầm ra một khối la bàn hình dáng đá, vướt xuống không trung. Đá lượng lên bạch quang nhàn nhạt, trôi lơ lửng ở Long Tại Huyên và Mạc Phàm nơi ở giữa. Đá này đầu mới vừa dừng lại, nơi ở giữa liền lượng lên một cái màu đỏ điểm sáng tới. Trung quanh, tất cả mọi người thần sắc động một cái, ánh mắt nhất thời rơi ở nơi này trên la bàn mặt. Tới còn thật là đúng lúc. Thật giống như đã bắt đầu. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn vốn là lấy là còn phải chờ thêm một đoạn thời gian, nhưng là, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu. Nhìn dáng dấp, chuyện này so hắn nghĩ muốn thuận lợi chút. Trên đá, màu đỏ điểm sáng dọc theo phía trên hoa văn di động, từ nơi ở giữa bắt đầu, rất nhanh liền đem đúng khối trên đá ma văn thắp sáng, mịn ánh sáng từ đá bên bờ bắn ra. Ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, một đạo trăm thước vuông màn sáng lấy đá vây trung tâm, xuất hiện ở Mạc Phàm và Long Tại Huyên trung gian trên bầu trời. Trong hình, một phiến mơ hồ phản chiếu xuất hiện, dần dần rõ ràng. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy cái này hình chiếu trên đá, sẽ hình chiếu chút gì? Long Tại Huyên nhìn hình ảnh, âm hiểm cười nói. Sẽ là một ít để cho ngươi cảm thấy sợ hãi hình ảnh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phải không, vậy ngươi thấy rõ. Đây là nơi nào? Long Tại Huyên không cho là đúng cười một tiếng, chỉ đã vô cùng rõ ràng hình ảnh hỏi. Trong hình, đá một tòa linh vụ lượn quanh núi phong. Chỉ bất quá, núi này phong trước mặt, vào lúc này bị không thiếu người đồ đen bao vây. Những người quần áo đen này trên y giải phục, theo theo thần nông tông giống nhau nhưng hướng ngược lại hoa văn, mặc dù không thấy được bọn họ mặt, nhưng là mỗi một trên mình nơi tiết lộ ra ngoài hơi thở, một chút đều không yếu. Hơn nữa, số lượng chừng 5-6 ngàn chi hơn. Những người này ngăn ở núi phong trước mặt, trong tay các loại các dạng bảo cái, toát ra để cho người khiếp đảm ý định giết người, hướng núi phong nóc theo đi. Nơi này không phải thần nông tông vô cực phong sao. Long Tại Huyên sau lưng, có Ngao Nhật Sơn tông đệ tử cất giọng cười nói. Hắn đi qua thần nông tông, gặp qua vô cực phong, chính là trong hình địa phương. Không sai, chính là vô cực phong, nhưng là những thứ này là người nào, lại cầm thần nông tông vô cực phong vây quanh. Một cái khác Ngao Nhật Sơn tông đệ tử nhìn Mạc Phàm một mắt, cười hỏi. Mạc Phàm mang người đến bọn họ Ngao Nhật Sơn tông, thần nông tông lại bị như vậy nhiều tu sĩ vây quanh, hơn nữa còn qua sơn môn đến trưởng môn trô ở vô cực phong. Lần này, có trò hay để nhìn. Ngươi không xem phía trên phản có khắc thần nông tông hình vẽ, chắc cũng là thần nông tông người đi, chỉ bất quá. Bên cạnh một người học trò nói phân nửa, liền quỷ dị cười một tiếng, ngừng lại. Bỏ mặc những cái kia là người nào, thần nông tông đều có phiền toái lớn. Không có thần nông tông thập đại trưởng lão, không có vô phong, vô cực đạo nhân một người căn bản chống đỡ không được nhiều người như vậy. Nếu như vô cực đạo nhân bị giết, Mạc Phàm sợ là vậy không về được thần nông tông. Phải biết, Mạc Phàm nhưng mà vô cực đạo nhân học trò, những người đó sẽ không để cho Mạc Phàm hồi thần nông tông. Cái thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay, thật là báo ứng. Có những đệ tử khác cười nói. Lần trước Mạc Phàm tới trận sân môn, không có thể cầm hắn như thế nào. Lần này thần nông tông nội bộ xảy ra chuyện, thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Mạc Phàm, đây chính là để cho ta kinh khủng sự việc. Long Tại Huyên khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Chương 2045, thấy sợ hãi. Mạc Phàm không phải nói là để cho hắn đồ sợ hãi sao, thực tế xa không phải như vậy. Thần nông tông bị vây ở, thần nông tông muốn đổi chủ. Thằng nhóc, như thế nào, có hay không hối hận mang những người này tới chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông? Long Tại Huyên cười đắc ý nói. Hối hận, ngươi nói hối hận chính là những thứ này sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua hình ảnh bên trong cảnh tượng, lạnh nhạt nói. Diệt các ngươi, chúng ta trở về nữa là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy còn chưa đủ. Long Tại Huyên chân mày khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một phiến bất ngờ vẻ. Thần nông tông phát sinh chuyện lớn như vậy, Mạc Phàm lại bình tĩnh như vậy. Ngươi chỗ ỷ lại, là thần nông tông phòng vệ đại trận đi, yên tâm, không có dễ dàng như vậy. Bất quá nếu ngươi còn không hối hận, ta lại để cho ngươi gặp một ít chuyện hối hận tình chứ. Long Tại Huyên nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Vô cực nắm trong tay thần nông tông trận pháp, nếu như không có ám sát vô cực thành công, vô cực có thể bằng vào trận pháp, vẫn có thể chống đỡ lần trước đoạn thời gian. Nhưng nếu như cao thủ quá nhiều, liền tổn vô cực có thể nắm trong tay đại trận, vậy không có cách nào chống được Mạc Phàm các người trở về. Long Tại Huyên cũng không cùng Mạc Phàm trả lời, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, màn sáng nhất thời một phần là năm. Năm mô hình nhỏ màn sáng bên trong, người bất đồng phút đừng xuất hiện. Mới vừa rồi người là ai ta không biết, hẳn là các ngươi thần nông tông người đi, nếu như ta đoán không sai, hẳn là những cái kia bị ngươi xúc phạm lợi ích gia tộc chứ. Long Tại Huyên chỉ trước những cái kia ăn mặc quần áo đen người, cười hỏi. Mạc Phàm không trả lời, những người này hơn phân nửa là vô quang nhất lưu, cụ thể dẫn đầu là ai hắn cũng không biết. Bất quá bất kể là ai Phàm là đối với sư phụ hắn động thủ, cũng sẽ bị diệt trừ, ai đúng sư phụ hắn động thủ cũng không trọng yếu. Mới vừa rồi cái đó ta không biết, cái này ta có thể nói cho ngươi, đây là ta Ngao Nhật Sơn Tông. Long Tại Huyên chỉ một đám sau lưng theo thần mặt trời núi người. Nói, dù sao người đã đến, vô cực vậy muốn tiêu diệt, để cho Mạc Phàm biết vậy không có quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, thằng nhóc, người này ngươi chắc biết, không cần ta nói cho ngươi chứ. Long Tại Huyên chỉ hướng một cái khác hình ảnh, hỏi. Mạc Phàm theo Long Tại Huyên chỉ nhìn, ánh mắt rơi ở hắn trong trên người một người. Người này không phải những người khác, chính là trước chạy trốn Vô Tàng. Vô Tàng mang một đám đệ tử, vây ở thần nông tông một hướng khác. Còn có hai nhóm người, cần ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu hạ sao? Long Tại Huyên gặp Mạc Phàm sắc mặt biến hóa, cười nói. Không cần. Mạc Phàm lắc đầu nói. Ngoài ra hai cái trên màn sáng, người cũng không thiếu. Một bên là ma giáo đệ tử, một bên khác là một đám dị tộc. Ma giáo đệ tử không có cái gì kỳ quái đâu, có thần nông tông phản đồ, ma giáo đệ tử rất dễ dàng liền có thể tiến vào thần nông tông. Còn như những dị tộc này, hẳn là một ít bất mãn tại hiện trạng ý đồ tạo phản người chứ. Vậy những người này, ngươi cảm thấy bằng vào vô cực đạo nhân và các ngươi thần nông tông hộ sơn đại trận, có thể chống đỡ bao lâu? Long Tại Huyên cười đắc ý nói, bỏ mặc trận pháp gì, đều có mình cực hạn. Một khi qua cực hạn, liền sẽ phá hủy. Tiên trận như vậy, thần trận cũng giống như vậy. Những người này nếu như một lên công kích vô cực phong mà nói, chỉ cần một hai tiếng đi, liền có thể công phá vô cực phong. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, bây giờ, ngươi còn không hối hận tới chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông sao, còn cảm thấy ngươi có thể diệt chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông, sau đó còn có thể lại đuổi hồi thần nông tông sao. Long Tại Huyên nghe được Mạc Phàm mà nói, cười hỏi. Mạc Phàm nói hết rồi, chỉ cần một hai tiếng, vô cực phong cũng sẽ bị công phá. Một hai tiếng, coi như Mạc Phàm có thể ở trong thời gian này diệt bọn hắn Ngao Nhật Sơn Tông, trừ phi là sử dụng quân Mạc Tà Thông tiến cửa, nếu không Mạc Phàm các người không thể nào chạy về thần nông tông. Phải biết, từ thần nông tông đến Ngao Nhật Sơn Tông ngồi nhanh nhất linh hạm, cũng cần mấy ngày thời gian. Mạc Phàm theo quân Mạc Tà không hề vả, Mạc Phàm làm sao chạy về thần nông tông. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm làm sao ở một hai tiếng bên trong diệt bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông, dựa vào cái gì? Còn nước không, chỉ có những thứ này sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Ừ. Long Tại Huyên thần sắc cử động nữa, lại quan sát Mạc Phàm mấy lần. Sự việc đến tình cảnh này, Mạc Phàm lại vẫn như thế ổn định. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là không tới Hoàng Hà lòng không chết, cũng được, ta cho một mình ngươi cơ hội. Long Tại Huyên nhàn nhạt cười một tiếng, vỗ tay một cái. Vô Huyền sư huynh, Doanh Triệu lao đệ, còn có Không Mang sư đệ, tất cả đi ra đi, không muốn đoá đoá tàng tàng. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, Mạc Phàm đám người sau lưng, một đám người xuất hiện, đem Mạc Phàm đám người toàn bộ đường lui ngăn trở. Thằng nhóc, như vậy, ngươi còn cảm thấy ngươi ngày hôm nay có thể diệt liền chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông, sau đó từ chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông trở lại thần nông tông, ở nhiều cao thủ như vậy thủ hạ, cứu sư phụ ngươi vô cực đạo nhân sao? Long Tại Huyên cười hỏi. Bọn họ nhiều người như vậy ở đây, Mạc Phàm đừng nói đụng bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông một sợi lông tơ, ngược lại Mạc Phàm các người đều để lại, thần nông tông cũng sẽ có bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông một ly canh. Có thể nói, Mạc Phàm cái này tự đại, ngu xuẩn cử động, để cho hắn không chỉ có diệt Mạc Phàm, còn thành tựu bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn Doanh Triệu, Vô Huyền và Ngũ Mang các người một mắt, trong mắt sắc bén lóe lên. Vì đối phó hắn, Ngao Nhật Sơn Tông, Vô Huyền sư bá, Ma giáo và thần nông tông phong gia người đều tới. Thật là lớn chiến trận, bất quá như vậy tốt nhất. Hắn thả ra tin tức, nên người tới kém không nhiều đều tới, coi như không có tới cũng ở thần nông tông, như vậy đến tỉnh hắn phiền toái đi nữa. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn không hối hận. Ta không biết sau lưng ngươi những người này là thật hay giả, nhưng là ta biết có một chút, ngươi cố được chính ngươi, liền không cứu được thần nông tông. Cứu được thần nông tông, chính ngươi liền phải chết ở chỗ này, ngày hôm nay không có bất kỳ một người nào có thể để cho ngươi và thần nông tông cũng trở lui toàn thân biện pháp. Long Tại Huyên đắc ý nói, Mạc Phàm người phía sau, trừ Hàn Nguyệt ra, những người khác mặc dù cũng tiết lộ ra chân hư, vô phong bọn họ hơi thở, nhưng là thần nông tông phát sinh như vậy sự việc, những người này không có quá nhiều phản ứng, theo Mạc Phàm vậy ổn định. Cho nên, những người này hơn phân nửa có vấn đề. Bất quá, đây đối với bọn họ không là vấn đề, nếu như những người này là giả, Mạc Phàm thì nhất định phải ở lại chỗ này. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn dựa theo ta nói đi làm, nói không chừng ta có thể để cho ngươi thấy cái đó nha đầu, còn có thể thả sau lưng ngươi những người này rời đi. Long Tại Huyên đi theo lại nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi lóe chạm chạm sạch bóng, nhìn về phía Long Tại Huyên. Long Tại Huyên, ngươi biết không thiếu, nhưng là ngươi đại khái không biết, một lá che mắt không gặp Thái Sơn. Có ý gì? Long Tại Huyên khẽ nhíu mày, hỏi. Ngươi còn có cái gì khác thủ đoạn sao? Nói thí dụ như mời những cao thủ khác, nếu như không có lời. Tiếp theo, ta biết một chút điểm để cho ngươi thấy cái gì kêu khủng bố. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chương 2046, biến cố. Long Tại Huyên thần sắc động một cái, trong mắt hiện lên một bên vẻ lo âu. Mạc Phàm lần trước tới Ngao Nhật Sơn Tông thời điểm, kém không nhiều vậy theo bây giờ khác biệt diễn cảm. Cuối cùng, Mạc Phàm không chỉ có liền đi Bạch Tiểu Tuyết, còn bắn chết bọn họ Ngao Nhật thập tử. Chẳng lẽ nói, Mạc Phàm còn ngoài ra có an bài? Có ý gì? Long Tại Huyên không hiểu nói. Nếu như những người này một lên tấn công vô cực phong trận pháp, quả thật chỉ có thể chống đỡ một hai tiếng, nhưng là, vô cực phong trận pháp có một cái đặc điểm, một khi bị công phá, toàn bộ thần nông tông cũng sẽ bị phong tỏa, chúng ta một lên xem vô cực phong tiếp theo sẽ phát sinh cái gì đi. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, nói. Long Tại Huyên cùng người thần sắc động một cái, hướng vô cực phong nhìn. Chỉ gặp, những người đó quả nhiên một lên hướng vô cực phong động thủ. Vô số lưu quang từ bầu trời vạch qua, giống như bắc cực cực quang như nhau rực rỡ tươi đẹp, từ trên trời hạ xuống, hướng vô cực phong rơi đi. Vô cực phong lên, không cách nào phù văn hiện lên, toát ra tia sáng chói mắt. Nhưng là, theo từng đạo lưu quang rơi xuống, trận pháp ánh sáng lượng đến mức tận cùng, liền hoàn toàn ảm đạm xuống, giống như thủy tinh như nhau hãy náy tan vỡ. Lưu quang rơi xuống, sơn hà đung đưa, bụi bẩm dơ thẳng lên trời mà lên, đem toàn bộ vô cực phong cũng che chở ở bên trong. Đồng thời, từng cái trận pháp, lấy vô cực phong vây trung tâm, ở vô cực phong bên ngoài tầng tầng mở ra, đem những người đó toàn bộ khốn ở bên trong. Những người đó nhẹ nhàng cười một tiếng, phá bụi bậm, từng bước một hướng vô cực phong đi tới. Liên liên Long Tại Huyên vậy dài thở phào nhẹ nhõm, Mạc Phàm không phải nói sẽ có vấn đề sao. Vô cực phong phá, tiếp theo chỉ cần tìm được trưởng môn vô cực đạo nhân là được. Thằng nhóc, thần nông tông bị đóng chặt thì thế nào, chỉ cần tìm được sư phụ ngươi, giết hắn, bắt được trưởng môn tín vật. Thần nông tông trận pháp muốn mở như thế nào liền mở như thế nào chứ? Long Tại Huyên cười hỏi. Đúng vậy, ngươi nói không có sai, cầm trưởng môn tín vật liền có thể mở tất cả trận pháp, nhưng là các ngươi dựa vào cái gì ở ta thần nông tông nhiều cao thủ như vậy trong, giết sư phụ ta? Mạc Phàm cười lạnh nói. Ừ. Long Tại Huyên khẽ nhíu mày, vừa nhìn về phía màn ảnh lớn trong, ánh mắt chợt một bản, một phiến vẻ khó tin, hiện lên hắn trong mắt. Vô cực phong lên, bụi bặm tàn đi, cung điện hoa lệ ở nhiều người công kích như vậy hạ, biến thành một mảnh phế tích. Nhưng là trên phế tích, một đám người cầm trong tay tiên khí và bán tiên khí, hoặc đứng trước hoặc ngồi trước, hoặc là trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, trong mắt toàn bộ thoáng hiện một phiến tức giận, thất vọng và vẻ tiếc nuối. Chân Tuyệt sư đệ, ngươi mang nhiều đệ tử như vậy, ma giáo, Ngao Nhật Sơn Tông, dị tộc tấn công vô cực phong làm gì? Trong đó, một cái ấn đường mang một cái thái cực ấn ông già lạnh giọng hỏi. Uy áp thanh âm, không chỉ có để cho vô cực phong chung quanh cao thủ vẻ mặt chấn động một cái, cũng để cho Long Tại Huyền các người nụ cười cứng đờ, ngây người như phỗng. Trần Võ. Đám người áo đen kia bên trong, cầm đầu một cái ánh mắt chợt một bản, kinh ngạc nói. Người này không phải người khác, người này tên Trần Võ. Trần Võ cũng không thuộc về thần nông tông thập đại trưởng lão, nhưng là... Hắn nhưng là so thần nông tông thập đại trưởng lao trong mạnh nhất chân hư đáng sợ hơn tồn tại, thần nông tông trước một đời trưởng môn chân võ đại đế. Nếu như thần nông tông gần đây vạn năm có đến gần tiên bảng trước 10 người, đó chính là chân võ đại đế, hắn một lần vọt tới tiên bảng thứ 11 vị. Nếu như phía sau không phải xảy ra chuyện, không thể không thối vị bế quan, hắn tuyệt đối có thể thành tiên bảng trước 10 tồn tại. Như vậy một người, lại từ ngàn năm bế quan bên trong đi ra. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Trần Võ Đại Đế sau lưng, còn đứng thần nông tông thập đại trưởng lão Trần Võ cùng 10 người. Trừ Trần Võ ra, Vô Phong tay cầm kiếm chấn ma, theo vô cực đạo nhân một lên đứng Trần Võ bên người. Không chỉ có những người này sau lưng, cùng một màu đứng thần nông tông không thiếu đại thừa cao thủ, số lượng đâu chỉ mấy chục. Vô cực phong hạ, trừ cầm đầu người áo đen kia, những người khác thấy Trần Võ những người này, không chỉ có ngay tức thì dừng bước lại. Sắc mặt vậy ngay tức thì tiêu nhịu xuống, không có nửa điểm màu máu. Bọn họ vốn cho là chỉ có vô cực và một số vô cực đệ tử ở đây, như vậy bọn họ không có vô cực cơ hồ không phí nhiều sức. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, không chỉ có vô cực ở đây, thập đại trưởng lao và vô phong đều ở đây, liền liền chân võ cũng ở đây. Hơn nữa, những cái kia vốn là sẽ không xuất thủ người vậy đều ở chỗ này. Bọn họ số người muốn so với vô cực các người muốn hơn rất nhiều, nhưng mà, thật động tới tay, không có ai cảm thấy bọn họ sẽ thắng. Hơn nữa, không chỉ có phía trước có chân võ như vậy nhân vật kinh khủng, phía sau bọn họ đường lui vậy bị đóng. Như vậy, giống như là bọn họ chui vào cạm bẫy, còn đem mình đường lui cho chặn. Xong rồi. Có người tuyệt vọng nói. Chân Tuyệt, ban đầu ngươi làm sao theo ta phát thể? Chân võ bất chấp điện quang ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người áo đen cầm đầu, nói. Ban đầu, hắn vì vững chắc vô cực địa vị, trừ thập đại trưởng lão ra, bước lui tất cả chữ chân thế hệ sư huynh đệ. Những người này không phải bay tiên, chính là bế quan không ra. Chân Tuyệt thề sẽ không can thiệp thần nông tông hậu bối sự việc, xem ở bọn họ ngàn năm quan hệ lên, hắn nhờ vậy mới không có hạn chế Chân Tuyệt, tùy tiện hắn ở thần nông tông đi. Nhưng là, Chân Tuyệt cuối cùng còn chưa cam chịu tịch mịch, mang nhiều người như vậy đối với vô cực ra tay. Sư huynh, ta. Chân Tuyệt nuốt ngụm nước miếng, miệng giật giật, không lời chống đỡ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Chân Võ lúc này có thể đi ra. Nếu như là như vậy, hắn thật tính sai. Không cần nói gì nữa, ngươi nếu đã tới, còn mang Ngao Nhật Sơn Tông và người của ma giáo, vậy trên tay chúng ta gặp chiêu thật đi, nếu như còn muốn sống, thì để xuống bảo cái bó tay chịu trói, ta cho ngươi thời gian, nếu như ma giáo và Ngao Nhật Sơn Tông người bị tiêu diệt. Sau đó, còn có người đứng, chết. Chân Võ đầy mắt vẻ thất vọng, trầm giọng nói. Nói xong, Chân Võ bay lên không mà lên, trong tay tiên kiếm thẳng hướng ma giáo bên kia bổ tới. Chân Võ vừa động thủ, Chân Hư, Vô Phong, Vô Cực các người động thủ, hướng ma giáo và Ngao Nhật Sơn Tông một đám người lướt đi, những người khác theo sát phía sau. Trong chốc lát, sát khí ngất trời. Ngao Nhật Sơn Tông, Long Tại Huyên, Doanh Triệu, Vô Huyền, không mang mặt xám như cho tàn vậy, cũng không cười nổi nữa. Bọn họ vốn định diệt Vô Cực các người, ở thần nông tông chia một chén canh. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, bọn họ đều bị Mạc Phàm đùa bỡn. Không chỉ không có nửa điểm canh, bọn họ phái đi ra ngoài người vậy toàn bộ phụ vào. Thằng nhóc, nếu Chân Hư bọn họ đều ở đây thần nông tông, ta đây muốn xem, ngươi ngày hôm nay làm sao còn sống rời đi nơi này. Long Tại Huyên đồng nha cắn chặt, lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẳng định giữa đường dừng lại thời điểm, đã làm chút gì sự việc. Nếu không, Chân Hư và Vô Phong sẽ không ở thần nông tông, bọn họ cũng sẽ không lên Mạc Phàm làm. Ta tới ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, là lấy cá nhân ta danh nghĩa để báo thù, cho tới bây giờ không có nghĩ qua mang Chân Hư sư tổ và Vô Phong sư thúc bọn họ tự nhiên vậy đều không phải là thần nông tông người. Nếu ngươi muốn biết, ta để cho ngươi vậy xem ta ngày hôm nay sống thế nào trước rời đi Ngao Nhật Sơn Tông đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 2047, tụ tập cao thủ. Các vị, không cần lại ngụy trang. Mạc Phàm hướng sau lưng những người đó nói. Những người đó ý niệm động một cái, rồi rít hiện ra thân phận thật sự. Long Tại Huyên các người hướng những người này nhìn, sắc mặt lần nữa thông suốt đại biến. Những người này cũng không phải là Chân Hư và Vô Phong các người, nhưng là một chút đều không so Chân Hư các người yếu. Cầm đầu cả người màu trắng màu vàng hoa văn trường bào, cả người ăn mặc tiểu thư sinh, trong hai mắt thật giống như nở rộ trước một đóa hơn 10.000 cánh hoa đóa hoa như nhau. Toát ra nhiếp tâm hồn người ánh mắt. Tại chỗ, bất kể là ai thấy đôi mắt này, đều có chủng cả người phải bị hút vào cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Bạch Gia gia chủ Bạch Long. Bạch Long sau lưng, đứng cười đùa hí hửng Bạch Khởi. Bạch Long bên cạnh, đạo môn trưởng môn Vô Trần mang mấy cái đại thừa cao thủ lâm không đứng. Tiếp theo là Chân Võ Tiên Cung cung chủ Bắc Ly Nam Bình vợ chồng và thánh môn thánh chủ Vong Chân Tử. Trừ những thứ này ra người, Độc Vương, Hoa Vô Kỳ và Vô Dược, còn có Mộ Dung gia Mộ Dung Bác. Bạch Long, Vô Trần, các ngươi đây là phải cùng chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến không? Long Tại Huyên thấy những người này, chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Hắn biết Mạc Phàm theo những người này có tiếp xúc qua, nhưng là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Mạc Phàm lại bản lãnh lớn như vậy, cầm những người này mời tới. Vô Trần, Bạch Long, Quyên Trần Tử và Hoa Vô Kỳ đều là xếp hạng tiên bảng 30 người hai bên, có thể nói là theo Chân Hư một cấp bậc, thậm chí còn muốn cao một chút. Còn dư lại mấy người, tất cả đều là ở 50 cỡ đó, thực lực cũng so hắn mạnh hơn. Nếu quả thật động lực tới, bọn họ không chỉ có muốn ở thần nông tông thất lợi, ở bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông trước sân môn, sợ là cũng muốn ăn đau khổ. Long sư đệ quá lo lắng, ta đạo môn từ trước đến giờ ôn hòa. Không có theo bất kỳ tông môn nào khai chiến ý nghĩa, lần này tới, chẳng qua là chúng ta sư huynh đệ mấy cái lấy người danh nghĩa nhận Mạc Phàm một cái nhiệm vụ, nếu như có chỗ đắc tội, xin lòng sư đệ bao. Hàm. Vô Trần tao nhã lễ độ nói. Nhiệm vụ, cái thằng nhóc này vẫn còn có thể đánh động mấy người các ngươi sư huynh đệ nhiệm vụ. Vô Trần, ngươi làm ta là người ngu sao? Long Tại Huyên cắn răng nói. Mạc Phàm coi như y đạo thông thiên, cũng chỉ là một hóa thần tu sĩ, tới tu chân giới cũng không quá 3 năm, làm sao có thể đánh được động Vô Trần như vậy tồn tại? Cái này không thể trả lời, Mạc Phàm trong tay quả thật có chúng ta động tâm đồ. Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói theo. Vậy các ngươi đâu, Bắc Ly Nam Bình, các ngươi cũng phải theo ta Ngao Nhật Sơn Tông là địch. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bắc Ly Nam Bình vợ chồng. Chúng ta tới nơi này, một cái báo lại ân, một cái để báo thù, làm sao? Long Tại Huyên, ngươi có vấn đề gì không? Bắc Ly Nam Bình bên cạnh, vậy người phụ nhân lạnh lùng nói. Thi đấu trên, Long Tại Huyên giết con gái nàng, nếu như không phải là có Mạc Phàm, con gái nàng đã sớm hồn phi phách tán. Lúc ấy nếu như nàng tại chỗ, khẳng định kể cả Long Tại Huyên một lên toàn bộ chém thành mảnh vỡ, cầm cho ăn. Cho nên, Mạc Phàm liên lạc các nàng sau đó, nàng cơ hồ không có do dự liền đáp ứng. Lần này tới, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Vong chân tử, ngươi cũng là báo thủ. Long Tại Huyên nắm chặt quả đấm, hung tận hỏi. Long Tại Huyên, ngươi ta cũng không thủ, bất quá, tại sao Doanh Triệu các người tại sao sẽ ở ngươi Ngao Nhật Sơn Tông? Ngươi đây là theo ma giáo cấu kết sao? Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi Ngao Nhật Sơn Tông trước kia cũng là chính phái chứ? Vong chân tử trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Nói. Cái này. Long Tại Huyên ánh mắt chừng một chuyện, âm tình bất định. Ma giáo là ta phái, là chính phái không dung tha. Theo ma giáo cấu kết, cũng là một cái tội lớn. Vong chân tử cầm lý do này, hắn cũng không thể phản bác. Ta, ngươi còn muốn hỏi sao? Bạch Long gặp Long Tại Huyên không nói, đi theo hỏi. Ngươi. Long Tại Huyên lạnh lùng nhìn chòng chọc Bạch Long một mắt, lời đến mép lại nuốt xuống. Người Bạch gia đếm không nhiều, nhưng là thực lực nhưng không giống bình thường mạnh mẽ. Nhất là, Bạch gia còn có một cái tiên bảng trước 10 tồn tại. Bạch gia muốn làm gì, liền có thể làm gì, không lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản, vậy không cần kiếm cớ, nói phải trái. Ngươi không hỏi, ta cũng phải nói cho ngươi, cầm ta người của Bạch gia đưa về Thiên Tâm Cung, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi Ngao Nhật Sơn Tông 80.000 người. Bạch trong Long Nhạn ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, nói. Long Tại Huyên sắc mặt trầm xuống, trên mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn vốn cho là đưa tới Mạc Phàm các phe cựu địch, không nghĩ tới, ngược lại còn đưa tới bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông nhiều địch nhân như vậy. Những thứ khác ngược lại vẫn tốt, cái này Bạch gia tương đối phiền toái. Vạn nhất, bọn họ bị thương Bạch Long các người, đưa tới Bạch gia vị kia, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông mới là nguy hiểm nhất. Thằng nhóc, ngươi ra tay thật là ác độc. Long Tại Huyên hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm tìm người tới không nhiều, nhưng rất cường đại, những thứ này bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông, thật phải phiền phức. Ra tay tàn nhẫn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt hiện lên một phiến không hẳn vậy vẻ. Cái này đã kêu ra tay ác sao, vậy ngươi đổi lại chữ, lại để hình dung ta một chút, bên ngoài chư vị, cũng có thể đi ra. Thanh âm rơi xuống, lại là một nhóm đại thừa cao thủ từ trong không gian hiện thân. Không có Bạch Long đám người này mạnh, nhưng cũng là lớn ngồi cao thủ trong đặc biệt không kém tồn tại. Số lượng vậy so Bạch Long các người phải nhiều rất nhiều, chừng mấy chục. Long Tại Huyên, Vô Huyền và Doanh Triệu các người thấy những thứ này đại thừa cao thủ, sắc mặt đi theo lại là biến đổi. Bọn họ vốn là dự tính bây giờ người, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải ở nơi này dạng. Mạc Phàm thành thợ săn, bọn họ phản ngược lại thành rơi vào bẫy dập con mồi. Mạc Phàm gặp Long Tại Huyên không nói, môi lần nữa dương ra. Nơi này tổng cộng có 99 cái đại thừa cao thủ, mặc dù không đủ để diệt các ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, nhưng là cầm các ngươi trong những người này phần lớn lưu lại vẫn là có thể. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước, hắn liền là tìm 99 cái đại thừa cao thủ tới thành Ngao Nhật Sơn Tông, cái này nhất thế, cũng giống như vậy. Hơn nữa, so với lần trước đời, hắn mời tới cao thủ muốn mạnh hơn một ít. Nghe Mạc Phàm mà nói, Long Tại Huyên mặt như xanh mét vậy. 99 vị đại thừa cao thủ, trong đó còn có mấy vị là tông môn và thế gia người điều khiển. Phải biết, đại thừa cao thủ đã thật không tốt mời, nhất là bị một cái hóa thần cao thủ mời tới, đây đối với đại thừa cao thủ bản thân là một loại làm đủ. Mà Bạch Long cùng người thân phận tương đối nhạy cảm, bọn họ một khi ra mặt, liền đại biểu một cái tông môn hoặc là thế gia. Mạc Phàm liền Bạch Long các người cũng mời tới, bọn họ chân thực quá xem nhẹ Mạc Phàm. Nếu như ngươi cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, ta nơi này còn có một nhóm người, ngươi có thể lại tìm một thích hợp hơn từ để hình dung hạ ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, hắn ý niệm động một cái, thình thế kim liên tách thả ra, màu máu chất lỏng lấy hắn làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn đi, rất nhanh liền chiếm cứ trên bình đài mảng lớn không gian. Tiếp theo, huyết dịch trong chất lỏng, một miếng phiến màu máu cửa thăng lên, mở ra. Hồng Liên nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng một ít đại thừa cao thủ từ bên trong đi ra, đứng ở Mạc Phàm sau lưng. Trong không gian, linh khí chập chờn ngay tức thì mãnh liệt đến trình độ cao nhất. Chương 2048, động thủ. Cái này, Long Tại Huyên sắc mặt ngay tức thì có thể xem đến mức tận cùng, hắn người phía sau, bất kể là Vô Huyền và Doanh Triệu các người, vẫn là Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, toàn bộ một cái vậy không cười nổi. 99 cái đại thừa cao thủ, còn có Hồng Liên nhất tộc cao thủ, Mạc Phàm một cái hóa thần tu sĩ lại mời tới. Cái này còn là Thần Nông Tông ra chuyện dưới tình huống, như không phải Thần Nông Tông xảy ra chuyện, số lượng này còn muốn hơn rất nhiều. Cơ hồ có thể nói, Mạc Phàm một người có thể diệt một cái tông môn. Không ít người thần sắc động một cái, không tự chủ được lui về phía sau. Bọn họ số người vẫn là ở Mạc Phàm các người trên không thiếu, nhưng là ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt, người nhiều đã không có gì chỗ dùng. Lại không nói những người khác, có thể chỉ cần Bạch Long và Bạch Khởi vừa động thủ một cái, là có thể đánh chết bọn họ vô số người. Thằng nhóc, ngươi muốn thế nào? Long Tại Huyên nành tiếng hỏi. Mạc Phàm mang đến nhiều người như vậy, bọn họ thật sự là phiền toái. Ta cũng không có hối hận, dựa theo trước khi đánh cuộc, ngươi hẳn nói cho ta Tiểu Phượng Vũ ở nơi nào, hoặc là cầm Tiểu Phượng Vũ giao trả lại cho ta. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói. Long Tại Huyên không phải để cho hắn hối hận tới Ngao Nhật Sơn Tông sao, nhưng là Long Tại Huyên cũng không có thể làm được. Cái đó. Long Tại Huyên chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến vẻ khó xử. Không tính nói, Bạch Thúc Thúc, mời ngươi bắt Long Tại Huyên, đối với hắn tiến hành siêu hồn, ta sẽ thực hiện ta trước nói sự việc. Mạc Phàm xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Khởi bên cạnh Bạch Long, nói. Những người này sở dĩ tới, đều là bị hắn mở ra điều kiện nơi đả động. Bạch gia, hắn cho lái ra chính là Bạch gia đánh mất tổ truyền Bạch Giáp, có cái này bộ Bạch Giáp, Bạch gia cao thủ có thể phát huy ra thượng cổ đại thần giống vậy thực lực. Bởi vì một tràng hòa loạn, rất nhiều năm trước, Bạch gia bị mất cái này bộ Bạch Giáp. Bất quá, sau đó hắn theo Bạch Khởi một lên tìm được cái này thân Bạch Giáp. Cái này Bạch Giáp sớm muộn phải trở về Bạch gia, trước thời hạn nói cho Bạch Long cũng không có cái gì. Cùng Bạch Khởi thành 10 đại cao thủ, vẫn là Bạch Khởi. Còn như những người khác, đạo môn Vô Trần, hắn cho là Vô Trần các người sư phó vùng đất vẫn lạc. Bọn họ sư phụ bởi vì một tràng bất ngờ, chết ở bên ngoài, trước khi chết chỉ phát ra truyền ngôi cùng Vô Trần tin tức, hài cốt một mực không bị tìm về. Vô Trần các người tìm rất lâu, cũng không có tìm được một chút tin tức. Còn như những người khác, hắn tất cả đều là mở cao lại tương tự điều kiện. Trước kia hắn cũng có thể mở ra như vậy điều kiện, nhưng là hắn không thể dùng. Bây giờ, hắn không chỉ có rất nhanh để cho Thần Nông Tông biến thành một khối bàn thạch, còn có lò luân hồi, thịnh thế kim liên và thiên đường, bỏ mặc là người nào muốn đối với hắn động thủ, cũng phải suy nghĩ cho kỹ động thủ nữa. Có thể. Bạch Long gật đầu một cái, trên mình ánh sáng trắng tách thả ra, liền muốn hướng Long Tại Huyên bay đi. Đợi một chút, cái đó bé gái ở quân Mạc Tà trong tay. Long Tại Huyên gặp Bạch Long liền muốn động thủ, thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Hắn bắt Tiểu Phượng Vũ sau đó, suy nghĩ rất nhiều cái địa phương, phải đem Tiểu Phượng Vũ giấu, nhưng là cuối cùng vậy không có tìm được một cái hài lòng. Suy nghĩ một chút, hắn liền nghĩ tới liền quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà chính là 10 đại cao thủ, lại cầm 9 đại cổ tiên khí một trong thông tiên cửa, coi như là Mạc Phàm mang toàn bộ Thần Nông Tông người, vậy không làm gì được quân Mạc Tà. Mạc Phàm theo quân Mạc Tà lại không cùng, coi như Mạc Phàm biết, cũng không thể cầm quân Mạc Tà như thế nào. Quân Mạc Tà, thật là một địa phương tốt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái sắc bén vẻ hiện lên hắn trong mắt. Yến Thủ ở quân Mạc Tà trong tay, hắn còn không có thể cứu ra, Tiểu Phượng Vũ cũng bị Long Tại Huyên đưa vào, Long Tại Huyên thật đúng là sẽ muốn địa phương. Ta chỉ là tạm gửi mà thôi, ngươi để cho những người này rời đi, ta có thể giúp ngươi phải về tới, như thế nào? Long Tại Huyên cười tủm tỉm nói. Hắn đã hoàn toàn thua, nhất là phái đi Thần Nông Tông người, cơ hồ rất khó hoàn hảo đi ra Thần Nông Tông. Nếu như hắn lại xảy ra chuyện, vậy Ngao Nhật Sơn Tông thật chơi. Trước hết để cho những người này rời đi Ngao Nhật Sơn Tông, Mạc Phàm muốn lại mời đến những người này, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi nói qua, nếu như chờ một chút không hối hận, ngươi sẽ đem Tiểu Phượng Vũ trả lại cho ta đi. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Cái này. Long Tại Huyên chân mày đông lại một cái, con ngươi trừng chuyển động lực. Ta còn nhớ, lần trước ta theo chân hư sư tổ cùng đi, ngươi vậy đã thể, ta theo Ngao Nhật thập tử đánh cuộc sau đó, bỏ mặc thắng bại, chúng ta ân oán cũng một khoản mua tiêu, sẽ không lại đối với ta động thủ, nhưng là Yến Thù sự việc chuyện gì xảy ra, Hồng Liên một. Tộc chuyện gì xảy ra, thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra, Tiểu Phượng Vũ lại là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm cầm ra Hồng Liên trường kiếm, cắm vào liền dưới chân vô cùng biển máu bên trong, hỏi. Cái này. Long Tại Huyên một mặt cười định, hận không được tìm một chỗ chui vào. Muốn ngươi Ngao Nhật Sơn Tông người không chết, ta cho ngươi cái cơ hội, hoặc là ngươi lập tức đem Tiểu Phượng Vũ giao cho ta, hoặc là chính ngươi hồn phi phách tán đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Long Tại Huyên mà nói, hắn là một chút cũng không biết lại tin tưởng. Long Tại Huyên sắc mặt trầm xuống, nhìn chung quanh một chút Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, trong mắt ngay sau đó hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắn có thể đem Tiểu Phượng Vũ đưa cho quân Mạc Tà, nhưng là muốn từ quân Mạc Tà nơi đó phải về tới, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái điều kiện thứ hai, để cho hắn tự sát, vậy càng không thể nào. Hắn nuôi những đệ tử này lâu như vậy, có thể hy sinh Ngao Nhật Sơn Tông cho nên đệ tử, làm sao có thể để cho hắn là những đệ tử này tự sát đâu. Mạc Phàm, ngươi muốn giết ta lại diệt ta Ngao Nhật Sơn Tông nói thẳng là được, không nên dùng những thứ này mánh khỏe nhỏ. Ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Long Tại Huyên lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm thật giống như đã sớm liệu được vậy, vậy lười được theo Long Tại Huyên nói thêm cái gì. Kiếp trước thời điểm, có hắn sư phụ ở đây, cuối cùng ngăn cản hắn theo Ngao Nhật Sơn Tông đại chiến. Cái này nhất thế, hắn đã cho Long Tại Huyên một cái cơ hội, để cho Ngao Nhật Sơn Tông miễn cho máu chảy thành sông. Nếu Long Tại Huyên không chịu, vậy cứ như vậy đi. Các vị, vậy động thủ đi, diệt nơi này. Nếu như có hậu quả gì không, ta một người tới gánh vác. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Rõ ràng là phá hủy một cái siêu cấp đại tông môn, nhưng thật giống như là một kiện vô cùng đơn giản sự việc tựa như được. Bạch Long các người nghe tiếng, ánh mắt rôi rít đông lại một cái, kinh khủng linh áp từ bọn họ trên mình tách thả ra. Vô Huyền các người vừa động thủ một cái to lớn thái cực bát quái từ Ngao Nhật Sơn Tông chỗ mặt trời lên dần dần mở ra. Đem toàn bộ mặt trời cũng che chở ở bên trong, phòng ngừa có người chạy trốn. Bạch Long và Bạch Khởi nhìn nhau một cái, Bạch Long cũng không đi đối phó Long Tại Huyên, mà là trong mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, xuất hiện ở mặt trời ngoài ra một mặt. Đồng thời, bốn chữ từ Bạch Long và Bạch Khởi trong miệng hai người khả ra. Vạn giới vĩnh tuyệt. Bốn chữ lối ra, hai mắt người toàn bộ biến thành màu trắng, bên trong từng tầng một cánh hoa thứ tự mở ra, trừng vạn tầng. Đến khi cánh hoa toàn bộ mở ra, hai đạo bạch quang từ hai người trong mắt tách thả ra. Âm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng trắng đến mức, không gian trực tiếp nổ bể ra, hướng Ngao Nhật Sơn Tông trô ở mặt trời bắn tới. Long Tại Huyên gặp mấy người động thủ, sắc mặt thông suốt đại biến. Doanh Triệu, Vô Huyền, Không Mang, các ngươi còn sững sốt làm gì? Chương 2049, Diệt Thế Yêu Xà. Vô Trần đám người ở phong bế Ngao Nhật Sơn Tông. Bạch Long và Bạch Khởi nhưng là ở phá hủy toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông. Bọn họ hai cái thật sự có bản lĩnh này, nhưng nếu là để cho bọn họ hai cái thành công, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông thật xong rồi. Chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông nếu như xong rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Long Tại Huyên đi theo lại nói. Hai người sắc mặt động một cái, mang người bên dưới hướng Bạch Long các người lướt đi. Những người này vừa động thủ, Hà Nguyệt, Độc Vương, Hoa Vô Kỳ. Ngoại môn những cái kia đại thừa cao thủ, cùng với Hồng Liên nhất tộc đại thừa cao thủ toàn bộ điều động. Trong chốc lát, ngạo ngày núi tông bên ngoài, nhất thời một phiến giết hại. Tiếng nổ, không ngừng vang lên. Nhìn như Ngao Nhật Sơn Tông, Ma Giáo và Vô Huyền, không mang số người càng hơn, ùn ùn kéo đến vậy. Nhưng là, những người này căn bản không phải Bạch Long đám người đối thủ. Cứ việc Doanh Triệu, Vô Huyền và không mang các người vừa động thủ một cái, Vô Trần các người vẫn là bày ra to lớn thái cực bát quái, đem toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông cũng phong ở bên trong. Bạch Long và Bạch Khởi hai người trong mắt ánh sáng trắng, không chỉ có đem không thiếu tới đây ngăn trở đệ tử hóa là cho tàn, còn tới liền Ngao Nhật Sơn Tông trước sân môn. Long Tại Huyên lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một mắt, một phiến nanh sắc hiện lên hắn trong mắt. Tiếp tục như vậy, cái này cái mặt trời sẽ bị Bạch Long và Bạch Khởi xuyên thủng, đúng cái mặt trời cũng sẽ vỡ ra. Không chỉ có Ngao Nhật Sơn Tông trên dưới bị hủy trong chốc lát, đại thừa cao thủ một chút, kém không nhiều cũng sẽ bị chết tại mặt trời nổ sau dưới uy lực. Mạc Phàm, đây là ngươi ép ta, nếu ngươi nói, hết thể các thứ này hậu quả đều có ngươi tới gánh vác, vậy ngươi thật tốt gánh vác đi. Long Tại Huyên cắn răng nói. Vừa nói, hắn mi tâm địa phương, một cái rắn đen dấu vết nhất thời sáng lên lên. Ấn ký này sáng lên lên, một tiếng tiếng rồng ngâm nhất thời từ Ngao Nhật Sơn Tông chỗ sâu trong vực sâu vang lên. Một khắc sau, toàn bộ Ngao Nhật Sơn Tông liền chấn động, nồng nặc hắc khí từ Ngao Nhật Sơn Tông phía dưới hiện lên. Đồng thời, từng đạo Long Văn từ Long Tại Huyên ấn đường hiện lên, hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Bất quá chốc lát, Long Tại Huyên toàn thân liền phân bố màu đen giống vậy ma văn, lau một cái nụ cười tà dị vậy xuất hiện ở hắn khỏe miệng. Đều khi dễ ta Ngao Nhật Sơn Tông, thật cảm thấy chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông có tốt như vậy khi dễ, ta để cho các ngươi kiến thức một chút ta Ngao Nhật Sơn Tông lợi hại. Long Tại Huyên cười nói, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông hạng nhất lấy lưu manh ra mặt, có thủ án phải trả. Hơn 10.000 năm qua, dám đắc tội vậy không thiếu thế lực. Những năm gần đây, bọn họ vẫn không có ra khỏi có thể uy chấn một phe 10 đại cao thủ. Nhưng là, Ngao Nhật Sơn Tông chưa bao giờ bị người hủy diệt qua. Ngược lại thì những cái kia muốn tiêu diệt Ngao Nhật Sơn Tông tồn tại, đều ở đây Ngao Nhật Sơn Tông vùng lân cận biến mất. Hắn vốn là không muốn động dùng cái này lực lượng, nhưng là, Mạc Phàm nếu cầm hắn ép đến tình cảnh này, vậy thì tới đi. Lời nói rơi xuống, một cái vòng xoáy từ mặt trời trung ương hiện lên, hắn thân thể hóa thành một luồng ánh sáng đen nhanh chóng hướng trong vòng xoáy bay đi. Nhìn Long Tại Huyên hướng mặt trời bay đi, vốn là đang tại đối phó một cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử Hàn Nguyệt chân mày đông lại một cái, thật giống như nghĩ tới điều gì tựa như được. Bạch Khởi, mau giết Long Tại Huyên. Hả? Bạch Khởi chân mày khẽ nâng, hướng Long Tại Huyên nhìn. Hắn vậy cảm thấy, Long Tại Huyên trên người có một cổ không giống nhau lực lượng. Cổ lực lượng này, tựa hồ theo Ngao Nhật Sơn Tông cái này cái mặt trời có quan hệ. Hắn có thể đi ngăn cản Long Tại Huyên, nhưng nếu là đi ngăn cản Long Tại Huyên, bọn họ liền không có cách nào hủy diệt Ngao Nhật Sơn Tông. Hàn Nguyệt, ngươi thật giống như nhớ tới cái gì, bất quá chậm, Bạch Long còn có thể, Bạch Khởi kém chút. Long Tại Huyên nghe được Hàn Nguyệt mà nói, lạnh giọng cười nói. Bạch Khởi chỉ có hợp đạo kỳ, mặc dù dị bẩm thiên phú, nhưng là so với Bạch Long còn kém xa, muốn dưới tình huống này ngăn cản hắn, là không thể nào. Ngươi! Bạch Khởi chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một phiến sát giận. Hắn liền muốn đi đối phó Long Tại Huyên, lại bị Mạc Phàm ngăn cản. Theo hắn đi đi, hắn, vậy lật không lên cái gì đợt sóng, ngươi làm ngươi là được. Mạc Phàm nhìn Long Tại Huyên một mắt, lạnh nhạt nói. Kiếp trước hắn vây qua Ngao Nhật Sơn Tông, cuối cùng bị hắn sư phụ ngăn cản, hắn lại làm sao có thể không biết Long Tại Huyên muốn làm gì. Thằng nhóc, vậy ngươi coi được. Long Tại Huyên nghe được Mạc Phàm mà nói, lạnh giọng cười nói. Hắn hung ác cười một tiếng. Toàn bộ biến mất ở mặt trời trong nước xoáy mặt. Theo hắn biến mất ở mặt trời bên trong, mặt trời lần trước cái theo Long Tại Huyên trên mình giống nhau như lúc to lớn xả hình hình vẽ nhất thời thoáng hiện. Vậy ngay tại lúc này, rắc rắc một tiếng, trời trong trong thật giống như một đạo khai thiên lích địa tia chớp vang lên. Mặt trời phía dưới, không gian nhất thời nứt ra, một cái to lớn kẽ hở hiện lên. Bên trong kẽ hở mặt, một cái lớn vô cùng yêu xả từ bên trong nhô đầu ra, trực tiếp hướng Ngao Nhật Sơn Tông chô ở mặt trời nuốt đi. Không lô miệng máu, để cho một cái mặt trời cũng lộ vẻ được có chút nhỏ bé. Không cùng tất cả mọi người kịp phản ứng, diệt thế yêu xà một hớp đem Ngao Nhật Sơn Tông chô ở mặt trời nuốt xuống. Trung quanh nhất thời tối xâm lại, chỉ có bảo cái và linh khí tản mát ra ánh sáng, đem trung quanh rất nhỏ một địa phương chiếu sáng. Cùng lúc đó, Ngao Nhật Sơn Tông nguyên bản chiếu sáng tứ phương mặt trời trực tiếp biến thành hắc động vậy tồn tại. Hắc động chuyển động, một cổ làm cho không người nào lực dính dấp lực, từ trong hắc động hiện lên. Đại thừa tu sĩ còn khá hơn một chút, một ít thực lực yếu một chút tu sĩ, bất kể là Ngao Nhật Sơn Tông, ma giáo, vẫn là vô huyền và không mang người mang tới, trực tiếp bị kéo hướng hắc động. Chuyện gì xảy ra? Doanh Triệu các người sắc mặt biến đổi, không hiểu nói. Hắn chỉ nói là Long Tại Huyền cầm xảy ra điều gì để cái dương thủ đoạn, không nghĩ tới vật này căn bản không phút địch ta. Đây là Ngao Nhật Sơn Tông vô tận vực sâu. Nghe nói Ngao Nhật Sơn Tông chỗ ở mặt trời, ở một cái đặc biệt kỳ lạ địa phương. Phàm là mặt trời, đều có hắn tuổi thọ, nói cách khác sẽ tắt. Nhưng là, Ngao Nhật Sơn Tông cái này cái mặt trời một mực sẽ không tắt. Sở dĩ sẽ như vậy, nghe nói ở nơi này cái mặt trời một điểm khác, có một cái vĩnh viễn sẽ không dừng lại hắc động. Trong hắc động có một đầu diệt thế yêu xà chiếm cứ, một khi đầu này yêu xà bị thức tỉnh, mặt trời sẽ biến thành hắc động hấp thu hết thảy, hắc động sẽ biến thành mặt trời, đem hết thảy hòa tan. Cái này chỉ là một truyền thuyết, bởi vì không có nhân chứng thực qua. Bất quá, nhìn dáng dấp, Ngao Nhật Sơn Tông đúng là ở nơi này dạng một cái kỳ lạ địa phương. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, Long Tại Huyên hẳn là tỉnh lại đầu kia gian lớn. Long Tại Huyên, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi. Vô Huyền ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Nếu như là thông thường hấp động, bọn họ đại thừa cao thủ còn có thể giải quyết. Nhưng là nếu như xem trong truyền thuyết nói vậy, sợ là chẳng những cái kia đại thừa trở xuống đệ tử sẽ bị hút vào, chờ một chút bọn họ vậy sẽ như nhau. Bọn họ nhưng mà tới giúp Long Tại Huyên. Long Tại Huyên nhưng như vậy đối với bọn họ. Ngượng ngùng, chư vị, ta vậy không có cách nào, chỉ có dùng cái biện pháp này mới có thể giải quyết cái thằng nhóc này. Nếu như có những biện pháp khác, ta cũng không biết nhúc nhích dùng cái này. Dẫu sao, bên trong còn có không thiếu chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử. Long Tại Huyên một bộ. Khổ sở thanh âm, từ trong mặt trời truyền ra. Thanh âm rơi xuống, hắc động chuyển động tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Dính dấp lực vậy đi theo mạnh vô số lần. Chương 2050, Ám Nhật. Cái này hắc động một chuyện, tại chỗ tất cả tu sĩ trên mình linh khí, vào cái nơi nở rộ ánh sáng, lập tức bị dính dấp hướng hắc động đi. Không ít người vội vàng ngừng lại, vận chuyển linh khí, để ngăn cản cái này cổ xé lực. Nhưng là, bọn họ càng sử dụng linh khí liền càng nhiều hơn bị hắc động hút đi, không ít người sắc mặt càng ngày càng khó nhìn như. Không cần chống cự, thành là chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông một số đi. Long Tại Huyên gặp những cái kia găng sức chống cự, cười lạnh nói. Cái hắc động này là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông vĩnh cửu bất diệt bí mật, nghe nói là một cái thần linh chết sau biến thành, không chỉ có thể hấp thu hết thảy, còn mãi mãi không ngừng. Toàn lực dưới sự vận chuyển, trừ phi là cùng một đẳng cấp thần linh, nếu không có người có thể ngăn cản cái này, có thể nói tại tu chân giới là vô địch tồn tại. Bởi vì tu chân giới đã không có thần linh, cũng không có tiên nhân tồn tại. Bất quá, mỗi lần vận chuyển hắn cũng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài yếu ớt, hơn nữa Ngao Nhật Sơn Tông bên ngoài hết thể cũng sẽ biến mất, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Long Tại Huyên, mau dừng tay, nếu không ta ma giáo cùng người thế bất lưỡng lập. Một vị ma chủ tức giận nói, bọn họ ma giáo không thiếu cao thủ đều ở chỗ này. Nếu như bọn họ cũng bỏ mạng ở nơi này, ma giáo cơ hồ có thể nói hữu danh vô thực. Xin lỗi, ta vậy không có cách nào, nếu như ma giáo các ngươi nếu không phải là theo ta thế bất lưỡng lập, ta cũng chỉ có thể như vậy, dẫu sao chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông là chính phái, ma giáo các ngươi là tà phái. Long Tại Huyên nghiêm trang cười nói, thật giống như bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông. Thật sự là chính phái như nhau. Long Tại Huyên, coi là ngươi tàn nhẫn, Doanh Triệu. Là ngươi dẫn chúng ta tới, còn không nhanh chóng nghĩ biện pháp. Cái đó ma chủ nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ thật không nên rời khỏi. Doanh Triệu chân mày hơi chăm chú, nhìn chung quanh mấy lần, cầm ra một miếng mê ngươi màu đen cửa hình dáng đồ. Cánh cửa này toàn thân màu đen, phía trên khắc đầy lượng màu bạc đường vân, văn lộ trung ương một mặt là mặt trời, một mặt chính là mặt trăng. Cánh cửa này vừa xuất hiện, không gian nhất thời vặn mèo. Hắn đem cửa đi không trung ném một cái, cửa nhất thời từ lớn chừng bàn tay biến thành hai người bao cao. Mở. Doanh Triệu khẽ quát một tiếng, cửa phát ra kêu kêu thanh âm, từ từ mở ra. Chúng ta đi. Doanh Triệu ống tay áo vung lên, bạc ánh sáng màu đen đem hắn và mấy cái ma chủ quấn ở bên trong. Cánh cửa này là bọn họ ma giáo một kiện không gian hình trí bảo, có thể đi ngang qua âm dương hai giới. Vào lúc này muốn rời khỏi cái hắc động này, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này. Bất quá, vật này tiêu hao rất lớn, hắn cũng chỉ có thể mang đi một ít mấu chốt nhiệm vụ, không thể cầm tất cả mọi người đều mang đi. Mấy người ở bạc ánh sáng màu đen bọc hạ, tiến vào trong cửa mặt, cửa đi theo đóng cửa. Nhưng là, mấy người bóng người thoáng một cái, cũng không có thể dịch chuyển ra rất xa, chỉ là ở ngoài 300 thước địa phương, liền hiện ra thân hình. Lần này, Doanh Triệu sắc mặt vậy đi theo khó khăn nhìn một chút tới. Cái này, Doanh Triệu, đừng phí khí lực, ngoan ngoãn thành là chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông một số đi, nơi này bị diệt đời yêu xà nuốt mất sau đó, liền tiến vào một nơi đặc thù không gian, trừ phi hắc động đem hết thể cũng chiếm đoạt, nếu không không gian pháp bảo một chút dùng cũng không có. Trong hắc động, Long Tại Huyền âm hiểm cười nói, cái hắc động này phiền toái nhất thì là không thể vào đủ bị khống chế, không cẩn thận ngay cả người mình đều có thể sẽ nhập vào, nếu không bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông vậy sẽ không như vậy thiếu sử dụng. Long Tại Huyền, mở ra Ngao Nhật Sơn Tông cửa, để cho chúng ta đi vào. Cách đó không xa, Vô Huyền khỏe mắt chừng chuyển động hạ, nói, cái hắc động này hơn phân nửa chỉ là đối bên ngoài hữu dụng, đối với bên trong Ngao Nhật Sơn Tông không có hiệu quả. Nếu không, cái hắc động này tồn tại cũng không có cái gì ý nghĩa, tổn thương người 800, tự hủy 3000. Chỉ cần bọn họ có thể đi vào Ngao Nhật Sơn Tông bên trong, liền an toàn. Nếu không, chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Vô Huyền sư huynh, cái này nếu như ta có thể làm được, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha như thế nhiều Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, bọn họ đều là ta vất vả đào tạo ra được, cho nên... Vô Huyền sư huynh vẫn là muốn suy nghĩ một chút biện pháp khác đi, nếu như các ngươi chết, Mạc Phàm. Và những thứ này hắn mời tới người cũng giống vậy sẽ chết, cũng coi là cho ngươi báo một thù. Long Tại Huyền âm hiểm cười nói, Ngao Nhật Sơn Tông sở dĩ không có sao, là bởi vì là vực sâu mở, diệt thế yêu xà đầu và phần đuôi đổi nhau. Ngao Nhật Sơn Tông ở địa phương đó theo cái đó hắc động chỗ ở vị trí vậy phát sinh chuyển đổi. Vào lúc này Ngao Nhật Sơn Tông bị chuyển tới một cái đặc biệt địa phương xa xôi. Như vậy, mới tránh khỏi bị hắc động hấp thu. Cho nên, kẽ hở vừa xuất hiện, liền không người nào có thể lại tiến vào Ngao Nhật Sơn Tông bên trong. Bất quá, coi như có thể tiến vào Ngao Nhật Sơn Tông, hắn cũng không dự định để cho những người này đi vào. Hắc động hấp thu càng nhiều cao thủ, bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông linh khí cũng chỉ càng dày đặc, đồng thời cái đó trong vực sâu sinh ra tài ngút trời có khả năng vậy lại càng lớn. Phải biết, Mạc Phàm, Hàn Nguyệt, Bạch Long, Bạch Khởi, Hoa Vô Kỳ, Vô Trần, Bắc Cách Nam Kinh, Vong Chân Tử, Độc Vương, vậy bao gồm Vô Huyền và Doanh Triệu các người, đều là thiên tài khó gặp. Như vậy vật liệu, làm sao có thể bỏ qua chứ? Bao gồm bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, một cái đều không thể chạy. Long Tại Huyền, ngươi cái đồ vô sỉ. Vô Huyền chân mày đông lại một cái, vô cùng phẫn nộ nói. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, sự việc sẽ phát sinh đến bước này. Mặc dù Mạc Phàm phải chết, nhưng là hắn cũng được vật hy sinh, Ngao Nhật Sơn Tông thành lớn nhất bên thắng. Vô Huyền sư huynh, ta còn kêu ngươi một tiếng, ngươi nói như vậy ta có thể thì không đúng, ta cũng là vì có thể giết chết Mạc Phàm, mới làm như vậy, nếu như có những biện pháp khác, ta cũng không muốn, nhưng là thật giống như chỉ có thể như vậy, nếu các ngươi không để ý tới rõ ràng, vậy cũng... Chỉ có thể như vậy, tới kiến thức một chút chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông uy lực đi. Long Tại Huyền giả mù sa mưa nói. Nói xong lời cuối cùng, giọng đống nhiên dữ dằn, chung quanh vừa xong toàn đen xuống, hắc động đi theo đi ngược chiều một chuyện. Nguyên bản bao phủ ở Ngao Nhật Sơn Tông bầu trời thái cực bát quái đồ, toàn bộ bị hút vào bên trong hang tối. Vô Trần cùng thân thể người run lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cái này bát quái không chỉ có thể phong ấn mặt trời. Liền hắc động cũng có thể, bọn họ vốn là chuẩn bị dùng cái này dừng lại cái hắc động này, nhưng là chỉ như vậy bị hắc động hấp thu. Không chỉ có như vậy, Bạch Gia vạn giới vĩnh tuyệt, cũng cho để ta đi. Long Tại Huyền hấp thu hắc động, uy nghiêm cười một tiếng, hắc động lại chuyển. Bạch Long và Bạch Khởi trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, trực tiếp bị giao nộp nhập trong đó, biến mất không gặp. Bạch Long còn khá hơn một chút, nhưng là Bạch Khởi cũng chưa có đơn giản như vậy. Huyết dịch nhất thời từ hắn khỏe mắt chảy ra. Mà cái đó hắc động, không những không thế nào dạng, ngược lại càng lớn mạnh. Bạch gia vạn giới vĩnh tuyệt, cũng không quá như vậy sao? Long Tại Huyên đắc ý nói, nếu như đặt ở ngày thường, chỉ là một cái vạn giới vĩnh tuyệt, cũng có thể làm cho hắn không chết vậy tổn thương. Nhưng là bây giờ, loại vật này đối với hắn vô dụng. Các ngươi thật giống như vậy liền chút bản lĩnh này, chết chung đi, ám nhật. Long Tại Huyên cười đắc ý, hắc động đông nhiên trở nên lớn, để cho đại thừa cao thủ cũng hít thở khó khăn xé lực hạ xuống, kéo đại thừa cao thủ liền đi bên trong hang tối quăng đi.